Chương 461 theo thời gian trôi qua. Ngày càng có nhiều dị tộc nhân đổ về đây, số lượng đã lên tới hàng nghìn. Lúc này Ngô Minh từ xa nhìn thấy một người chạy tới, nhìn kỹ lại thì ra là tiểu tử Khương Minh. Rõ ràng, khi hắn hỏi thăm tin tức cũng bị thu hút đến đây. Người sau cũng nhìn thấy Ngô Minh, dù sao anh ta đang đội mũ thuyền trưởng hàng hải, và đeo mặt nạ màu đen nên rất dễ nhận ra. Thuyền trưởng, anh cũng ở đây sao? Khương Minh thật vất vả chen chúc đi tới. Ở đây làm sao vậy? Ngô Minh lên tiếng hỏi, nhìn bộ dạng của Khương Minh, dường như hắn có chút hiểu biết về nơi này. Thuyền trưởng, đây là lồng quái thú được điều khiển bởi Hiệp hội Hải tặc, một trong ba thế lực ở Trầm Thuyền Cốc, tôi đã hỏi cụ thể về nó. Đây thực ra là một khu chợ bán tất cả các loại dã thú, bao gồm cả những loại cá lớn có thể kéo thuyền thì ở đây cũng có bán ra. Khương Minh hiển nhiên đã biết tình hình ở đây hiểu biết không sai biệt lắm, vươn tay chỉ về phía trước. Ngô Minh chứng kiến phía trước còn có rất nhiều địa phương, một ít địa phương nối liền hải dương chẳng qua là dùng xương thú lớn để cách ly, bên trong nuôi rất nhiều thú cá trong nước. Ngoài bán sinh vật, còn có một số trò chơi đánh bạc, mỗi ngày ném hai con thú vào lồng thú lớn nhất rồi cho chúng chém giết. Có thể đặt cược trước, ai mua dã thú còn sống thì tự nhiên thắng cược, giống với trò chơi đá dế mà chúng ta biết. Khương Minh nói. Ngô Minh xem như đã minh bạch, dường như những thứ như cờ bạc rất phổ biến cho dù chúng ở đâu. Trong khi nói chuyện với Khương Minh, cuộc chiến đầu tiên trong lồng thú lớn đã bắt đầu. Một con là hổ thú nanh dài hơn 4 thước, con còn lại là một con cá sấu lớn dài hơn 5 thước, lúc này đã có người bắt đầu đánh cuộc. Rõ ràng, mọi người đều có những ý kiến khác nhau về việc con nào có thể thắng trong hai con quái vật, vì vậy có người đặt cược đôi bên. Nhưng rõ ràng, vẫn có nhiều người nghiêng về con cá sấu, dù sao cá sấu có hình thể lớn, hơn nữa tốc độ tấn công cực nhanh, đối với hổ thú mà nói, không nghi ngờ gì nữa nó có phần bất lợi. Tuy nhiên, theo quan điểm của Ngô Minh, đó là con hổ thú có cơ hội chiến thắng lớn hơn. Mặc dù có vẻ như kích thước của cá sấu lớn hơn, và lớp da cứng rắn bên ngoài của cơ thể có thể đóng vai trò phòng thủ tương đối mạnh mẽ, nhưng nguyên khí của hổ thú mãnh liệt hơn. Ngoài ra, Ngô Minh nhận thấy cặp răng nanh trong miệng của con hổ thú là có nguyên khí mạnh mẽ nhất, chỉ cần quan sát kỹ hơn, sẽ thấy hàm răng của con hổ thú là do thiên phú dị bẩm hoặc do chế tác, và Ngô Minh tin vào khả năng sau nhiều hơn. Nói không chừng chính là Hiệp hội Hải tặc cố ý ra tay, nếu không thì làm sao chúng có thể kiếm được lợi nhuận thẻ nguyên khí từ cuộc chiến này. Ngô Minh không thích Hiệp hội Hải tặc, nghĩ tới đây, lại hướng về phía Khương Minh nói, Khương Minh, ngươi có muốn kiếm thêm tiền không? Muốn. Khương Minh hiển nhiên cũng là một tay đam mê đánh bạc, bằng không sẽ không chuyên môn chạy đến nơi đây tìm hiểu tin tức, nghe được thuyền trưởng nói như vậy, hắn tự nhiên là ánh mắt sáng lên. Vậy thì ngươi đặt hết thẻ nguyên khí cho con hổ thú đó, hơn nữa, mua cho ta 1.000 thẻ nguyên khí, lần này chúng ta cũng phải kiếm một mớ. Ngô Minh lấy ra một gói thẻ chứa 1.000 thẻ nguyên khí và đưa nó cho hắn ta. Đối với Khương Minh, người sau vội vàng đến đặt cược. Khi Khương Minh trở lại, cuộc chiến với con thú ở đó đã bắt đầu. Ngay từ đầu, con cá sấu chiếm được ưu thế, dù sao hình thể của nó cũng lớn hơn, không chỉ có bộ hàm khổng lồ có thể cắn đối thủ mà đuôi của nó, còn là vũ khí tấn công, toàn lực quét ngang, ngay cả những cây cột sắt cũng có thể bị chấn vỡ. Nhưng như Ngô Minh đã phân tích, cán cân chiến thắng đã sớm chuyển sang tay mãnh hổ. Quái vật cá sấu to lớn, tấn công dữ dội nhưng quái vật hổ lại nhạy bén hơn. Các đòn tấn công của quái vật cá sấu thì nó đều dễ dàng tránh được nguy hiểm. Đợi đến lúc quái vật cá sấu bởi vì đánh lâu không xong, mà lộ ra một vẻ mệt mỏi thì mãnh hổ bất ngờ chớp lấy thời cơ, lao ra đẻ quái vật cá sấu xuống đất, đồng thời cắn vào cổ đối thủ nhanh như chớp. Răng nanh của con hổ dễ dàng đâm thủng lớp da cứng bên ngoài của con cá sấu, và đâm vào thật sâu, con cá sấu vùng vẫy điên cuồng, nhưng dãy dụa được một lúc thì nó bất động, trực tiếp bị con hổ thú giết chết. Lập tức có tiếng mắng chửi từ bên ngoài lồng thú lớn. Hiển nhiên kết quả này nằm ngoài dự đoán của mọi người, lần này tất cả những người mua quái vật cá sấu đều mất sạch tiền. Trong số ít người chiến thắng, có một Khương Minh đầy đắc ý và phấn khích, hắn ta chạy đến để lấy lại tất cả các thẻ nguyên khí mà mình đã thắng được, chỉ trong 10 phút, hắn ta đã kiếm được gấp đôi, đổi lại là ai cũng vui vẻ và phấn khích. Tiếp theo, ở đây sẽ có thêm vài trận chiến đấu với quái thú nữa, nhưng Ngô Minh không còn hứng thú ở lại nữa, anh đã tìm thấy lục xác, Ngô Minh định hỏi đối phương về hải yêu nhất tộc. Người sau rõ ràng đã đặt cược, nhưng xem ra, đã thua rất nhiều tiền, mặt lục sắc rất khó coi, thấy Ngô Minh đi tới hắn ta cũng không có tâm trạng nên chỉ nói chuyện một hồi. Ngô Minh suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ta sẽ cho ngươi thắng vài ván, sau đó ngươi cho ta biết thông tin mà ta muốn biết, thế nào? Lục sắc rõ ràng đã thua vài ván. Lúc này, hắn muốn để giành chiến thắng hơn bất kỳ ai khác, nghe Ngô Minh nói vậy hai mắt sáng lên ngay lập tức và nói, thật sao? Làm thế nào ngươi có thể để ta thắng? Ngô Minh không nói chuyện, đợi đến lúc trận tiếp theo bắt đầu chuẩn bị một chút, anh ta dựa trên cảm giác về nguyên khí của mình, để cho Lục Sắc mua một trong những quái vật có cường độ nguyên khí mạnh hơn. Lúc đầu, Lục Sắc còn hơi nghi ngờ, nhưng hắn ta vẫn mua nó, đợi đến lúc ván này phân ra thắng bại, Lục Sắc ngay lập tức kích động nhảy lên lên. Rõ ràng, con thú mà hắn ta mua đã thắng. Lần này hắn sợ thua nên cũng chỉ mua một ít, nhưng đây cũng là hắn vất vả mới thắng được một lần. Rút kinh nghiệm lần này, hắn dần dần tin tưởng hơn vào người đeo mặt nạ trước mặt, mấy hiệp sau liền mua nhiều hơn một chút, đến ván thứ hai thì hắn đã thắng lại thẻ nguyên khí mà hắn đã thua trước đó, mà ván thứ ba càng làm cho hắn kiếm được đầy túi. Được rồi, bây giờ ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta được không? Ngô Minh không định trì hoãn nữa, Lục Sắc này đã kiếm được rất nhiều tiền, đã đến lúc phải dừng lại. Bất quá, lúc này Lục Sắc bắt đầu chơi khôn vặt, hắn nhìn về phía Ngô Minh, trợn mắt mấy cái, nói, không được, còn chưa đủ, đằng sau còn có thú đấu lợi hại hơn, ngươi phải giúp ta đều áp đúng thì ta mới nói cho ngươi biết. Nghe nói như thế, Ngô Minh lúc này khí thế biến đổi. Trong nháy mắt, Lục Sắc cảm giác như rơi xuống hầm băng, bản thân hắn chỉ là nguyên khí cấp 2. Mặc dù thực lực của Ngô Minh đã giảm mạnh, nhưng anh ta đã trải qua vô số lần chém giết, theo trong núi thây biển máu đi ra. Cho nên lúc này chỉ dùng khí thế thôi cũng có thể hù dọa người, đặc biệt là Lục Sắc này không có kiến thức, cho nên đột nhiên bị khí thế của Ngô Minh dọa cho hoảng sợ. Lập tức Lục Sắc dùng mình một cái, lập tức cảm thấy nếu như mình không biết tốt xấu, người đeo mặt nạ trước mặt có lẽ thật sự trở mặt. Lục Sắc vốn dĩ lá gan nhỏ, nhưng sau khi sợ hãi cũng thanh tỉnh lại, vội vàng nói, ngươi có gì muốn hỏi cứ hỏi, ta biết thì ta nhất định sẽ nói. Ngô Minh đem chuyện tình hải yêu nhất tộc nói ra, Lục Sắc nghe xong nhưng lại lắc đầu nói, ta đã từng nghe nói đến hải yêu nhất tộc này, nghe nói là rất hiếm, nhưng không biết gần đây có thế lực nào bán ra hay không, có lẽ ở bên trong hội giao dịch ngày mai sẽ có. Vừa nghe xong, Ngô Minh đã biết rõ Lục Sắc này, cũng không biết tình huống của hải yêu nhất tộc nên không khỏi có chút thất vọng, hiển nhiên đối phương lúc này cũng không dám nói dối, đó là thật không rõ ràng lắm. Nghĩ đến đây, Ngô Minh dự định đưa Khương Minh đi những nơi khác dò hỏi, nhưng lúc này, một luồng dao động nguyên khí quen thuộc truyền đến, sắc mặt Ngô Minh liền lập tức thay đổi. Ngô Minh cảm giác được cổ chấn động hết sức quen thuộc, hơn nữa trước tiên Ngô Minh liền nghĩ đến chủ nhân cổ nguyên khí này. Ngay lập tức, Ngô Minh dừng bước chân chuẩn bị rời đi, kinh ngạc nhìn về phương hướng nguồn nguyên khí đó, quả nhiên Ngô Minh nhìn thấy một bóng dáng khiến anh ta vô cùng quen thuộc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lần này Ngô Minh không rời đi, bởi vì anh ta nhìn thấy một con cốt long to lớn và một khô lâu kiếm sĩ đi theo sau con cốt long, đôi mắt của nó phát ra ánh sáng âm u. Nó là sùng vật trước đây của Ngô Minh, sự kết hợp của kỵ sĩ cốt long. Trong trận chiến ngày hôm đó, Ngô Minh đã bị ngàn năm thạch tượng quỷ của Sinh đuổi giết chạy trối chết, anh ta không còn cách nào khác ngoài việc triệu hồi kỵ sĩ cốt long. Cặp kỵ sĩ cốt long là tồn tại mạnh nhất dưới nguyên khí cấp 5, ngay cả nguyên khí cấp 5 yếu ớt nào đó cũng nhất định không phải là đối thủ của kỵ sĩ cốt long. Nhưng khi đó vô luận là Sinh hay là ngàn năm thạch tượng quỷ của đối phương đều là tồn tại đạt tới nguyên khí cấp 6. Khi đó, Ngô Minh hoàn toàn không có cách tới đối kháng, kỵ sĩ cốt long cũng bởi vậy bị thương nặng. Để bảo vệ kỵ sĩ cốt long, Ngô Minh đã chủ động cắt đứt liên hệ nguyên khí với kỵ sĩ cốt long. Điều đó nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là Ngô Minh đã từ bỏ quyền sở hữu kỵ sĩ cốt long, và khi đó kỵ sĩ cốt long là một tồn tại riêng biệt và sẽ không còn bị anh ta kiểm soát. Lúc đó, đó là điều duy nhất mà Ngô Minh có thể làm được. Chỉ có điều sau đó, Ngô Minh đã hơn một lần tự hỏi không biết kỵ sĩ cốt long đã trốn thoát hay chưa. Ngô Minh biết trong tình huống bình thường, kỵ sĩ cốt long không thể nào thoát khỏi sự truy đuổi của ngàn năm thạch tượng quỷ, nguyên khí cấp 6. Nhưng cũng có lúc có một ngoại lệ, đó là mục tiêu chính của đối phương là mình, nói không chừng sẽ không đuổi tận giết tuyệt kỵ sĩ cốt long. Hiện tại xem ra, quả nhiên đúng như là mình đã dự đoán, có thể nhìn thấy con cốt long và khô lâu kiếm sĩ ở trầm thuyền, cốc này cho thấy suy đoán của mình là đúng. Nhưng không biết sau này đã xảy ra chuyện gì, kỵ sĩ cốt long bị bắt về đây, nhốt vào lồng và dùng làm công cụ chiến đấu với dã thú. Trong lúc nhất thời, Ngô Minh căm thù bọn hiệp hội hải tặc đến tận xương tủy. Lúc trước anh ta không nói gì về việc đối phương tấn công mình, nhưng đối với chuyện của kỵ sĩ cốt long, đã đụng phải nghịch lân của Ngô Minh rồi. Kỵ sĩ cốt long ở trong mắt Ngô Minh cùng đồng bạn đã không có gì khác nhau, mà bọn chúng lại đem đồng bạn của mình trở thành cây dụng tiền. Ngô Minh có thể thấy cốt long và khô lâu kiếm sĩ đã chịu rất nhiều tổn thương nặng nề, cũng may chúng là sinh vật bất tử, nếu không đổi quái vật bình thường không biết đã sớm chết biết bao nhiêu lần rồi. Và nhiều vết thương còn mới, rõ ràng là chấn thương mới nhất. Dưới lớp mặt nạ, ánh mắt của Ngô Minh đầy sát khí. Khương Minh ở bên cạnh thấy thuyền trưởng của mình vừa rồi có gì đó không ổn, muốn hỏi nhưng giờ phút này trên người thuyền trưởng phát tán ra khí thế quá mức khủng bố, mặc dù đã đạt tới nguyên khí cấp 3 nhưng vẫn bị chấn động, nên vẫn như cũ bị kinh sợ nói không ra lời. Về phần Lục Sát còn kinh hãi hơn, cứ tưởng người đeo mặt nạ này muốn rời đi, nhưng không ngờ đối phương lại nhìn thấy con cốt long và khô lâu kiếm sĩ, thì không rời đi nữa, sát khí trên người càng ngày càng đậm. Vừa lúc đó, Lục Sát nghe được người đeo mặt nạ hỏi hắn, người có biết tình huống của cốt long và khô lâu kiếm sĩ này không? Lục Sát lúc này có chút sợ hãi người đeo mặt nạ, lập tức nói, đương nhiên là ta biết, đây là sinh vật nổi tiếng nhất đấu thú tràng. Bọn nó nghe nói là một tổ hợp, đã chiến đấu chống lại hơn 10 sinh vật mạnh mẽ cấp 4 trong hơn 10 ngày liên tiếp, và chúng đã duy trì một kỷ lục bất bại. Không có ai trong lồng quái thú này không biết chúng, tỷ lệ cược rất cao. Nghe được lời nói của Lục Sát, hận ý của Ngô Minh càng nhiều thêm. Bọn nó đã chiến đấu trong cái lồng này hơn 10 ngày liên tục, và đối thủ đều là những sinh vật có nguyên khí cấp 4. Chẳng trách có rất nhiều vết thương trên người cốt long và khô lâu kiếm sĩ. Vào lúc này, hai con thú xuất hiện từ phía bên kia, cùng một cặp, một con hải cự nhân toàn thân tràn đầy gai nhọn hoắt, và một con khủng long bạo chúa cao hơn 10 mét. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai con quái vật này là những sinh vật nguyên khí cấp 4, và chúng là những sinh vật tốt nhất trong số những sinh vật cấp 4, đặc biệt là hải cự, nhân có chân tay thô to và một cây xiên sắt trong tay dài hơn 4 mét. Nó là một con hải cự nhân à? Đây là con quái vật mạnh nhất của Hiệp hội Hải tặc. Nghe nói trước đây nó đã giành được 20 chiến thắng liên tiếp. Không ngờ Hiệp hội Hải tặc lại phái nó ra ngoài. Ván này thắng bại khó mà nói. Một ngư nhân giống như con mực thốt lên, rõ ràng là hắn biết rất rõ những con quái vật trong này. Ngô Minh nghe được những lời này bên tai khiến anh ta nắm chặt tay lại, khả năng cảm ứng nguyên khí của anh ta tự nhiên người khác không thể so sánh. Chỉ cần từ cường độ nguyên khí của hải cự nhân và khủng long bạo chúa, cho thấy không thua gì cốt long và khô lâu kiếm sĩ. Ngô Minh có thể chắc chắn hai sinh vật này, ít nhất đã đạt đến cấp độ nguyên khí thứ tư phẩm chất màu tím. Nếu bọn chúng thực sự chiến đấu, cốt long và khô lâu kiếm sĩ chưa hẳn có thể thắng lợi. Ngô Minh sắc mặt âm trầm, nếu như lúc này thực lực của mình ở thời kỳ toàn thịnh, cùng lắm thì mạnh mẽ động thủ mang đi cốt long và khô lâu kiếm sĩ, nhưng hiện tại thực lực của mình bị phong ấn trong hồn thể, so với nguyên khí cấp 2 thông thường cũng không bằng. Thật sự động thủ sợ là còn chưa thành công thì bị đối phương xử lý. Nhưng dù vậy, Ngô Minh cũng không thể bỏ mặc được. Kỵ sĩ cốt long không chỉ là sùng vật của anh ta, mà còn là chiến hữu và đồng đội thực sự sát cánh cùng nhau chiến đấu. Hiện giờ đồng bạn bị nhốt, Ngô Minh nói gì cũng phải cứu chúng nó ra ngoài. Sau khi suy nghĩ, Ngô Minh nắm lấy Lục Sát hỏi, ta hỏi ngươi vấn đề cuối cùng, nếu như ta xem trọng sinh vật bên trong, có thể mua lại nó hay không? Lục Sát cũng không ngốc, hắn lập tức phản ứng lại. Vội vàng nói, nếu là sùng vật bình thường thì đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng đối với những sinh vật quý hiếm như cốt long, khô lâu kiếm sĩ và hải cự nhân, Hiệp hội Hải tặc sẽ không bán chúng cho thế giới bên ngoài. Đây là cây dụng tiền của bọn chúng. Nhưng ngươi có thể đi đánh bạc. Đánh bạc? Đánh bạc như thế nào? Ngô Minh trầm giọng hỏi. Có thể sử dụng sùng vật của chính mình tham chiến, đương nhiên phải bỏ ra nhiều thẻ nguyên khí. Nếu thắng có thể chỉ định yêu cầu sùng vật của đối phương, nếu như thua, cũng giống vậy. Phải giao ra sủng vật của mình đồng thời bồi thêm thẻ nguyên khí. Ngoài ra, sủng vật được gửi đi không thể vượt quá mức nguyên khí của sinh vật đối thủ, nghĩa là ngươi chỉ có thể đánh bạc với sinh vật có nguyên khí cấp 4. Nói đến đây, Lục Sát rõ ràng rất lành nghề. Ngô Minh nghe xong, lập tức thầm mắng Hiệp hội Hải tặc vô sỉ. Có thể nói tất cả quy tắc đều do bọn họ đặt ra, có vẻ công bằng nhưng thực tế là không công bằng chút nào. Rốt cuộc, bất kể kết quả ra sao, với tư cách là nhà cái của toàn bộ khoản cá cược, Hiệp hội Hải tặc đảm bảo sẽ kiếm được lợi nhuận. Nhưng những thứ này không liên quan đến Ngô Minh, vì anh ta đã tìm thấy con cốt long và khô lâu kiếm sĩ, vô luận như thế nào đều phải mang chúng nó đi. Nghĩ đến đây, Ngô Minh kéo Khương Minh sang một bên dặn dò vài câu, mặc dù người sau rất ngạc nhiên, nhưng vì đã được thuyền trưởng giao phó nên nhất định sẽ hoàn thành. Hắn ta lập tức đáp ứng một tiếng rồi rời đi, một lúc sau, hắn ta chạy lại. Thuyền trưởng, tôi đã nói với người của Hiệp hội Hải tặc, bọn họ đã đồng ý với đặt cược của chúng ta. Nhưng họ nói rõ chúng ta cần kiểm tra đẳng cấp nguyên khí của kẻ khiêu chiến trước. Ngô Minh nhẹ gật đầu, sau đó để cho Khương Minh dẫn đường đi đến một tòa nhà. Đây là văn phòng quản lý của lồng thú, đồng thời cũng là cứ điểm của Hiệp hội Hải tặc, lực lượng lớn thứ hai ở Trầm Thuyền Cốc, trong số họ có vài dị tộc nhân, nhưng khi nhìn thấy Khương Minh, họ đều cười ha hả. Như thế nào? Các điều kiện chúng ta đưa ra là hợp tình hợp lý. Dù ngươi có gửi sùng vật hay những thứ khác, đẳng cấp nguyên khí không được vượt quá 4. Và ngươi phải trả 2.000 thẻ nguyên khí để tham gia khiêu chiến. Ngoài ra, nếu kẻ thách đấu không cẩn thận chết đi thì chúng ta không chịu trách nhiệm ở đây. Thẻ nguyên khí đương nhiên sẽ không được hoàn trả. Nếu ngươi thắng, thì cốt long và khô lâu kiếm sĩ sẽ thuộc về ngươi. Nói chuyện là một nghiêm ngư nhân tướng mạo xấu xí, toàn thân dính đầy nhớt và những xúc tu dài trên miệng khiến hắn ta quái dị vô cùng. Rõ ràng, nghiêm ngư nhân này là người quản lý ở đây. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Giờ phút này, trong nội tâm Niêm Ngư Nhân cười lạnh không ngừng, hiển nhiên cho dù là ai tới thách đấu thì hắn cũng vui vẻ nhìn thấy, dù sao đối với hắn mà nói, cơ hồ không có khả năng sẽ lỗ vốn. Đối với Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ thì phi thường lợi hại, trong trận chiến thì không chết không ngừng, hoặc là chính mình chết, hoặc là giết chết địch nhân. Nói cách khác, mặc dù kẻ khiêu chiến thắng lợi, cũng tuyệt đối không có khả năng mang đi hai con quái vật này, mà bọn họ còn có thể kiếm một số lớn tiền đặt cược. Cho nên vô luận thắng hay thua, hiệp hội hải tặc bọn họ đều là người thắng cuộc. Chúng ta đồng ý. Dưới sự chỉ dẫn của Ngô Minh, Khương Minh gật đầu nói, theo những gì Ngô Minh và Khương Minh đã thương lượng trước đó, Khương Minh sẽ ra mặt, và Ngô Minh sẽ là kẻ khiêu chiến, đây cũng là quy luật của hiệp hội hải tặc, có lẽ muốn giữ lại một người thu thập thi thể, tự nhiên, Ngô Minh chỉ có thể để cho Khương Minh ra mặt. Vào lúc này trong lồng thú lớn, Cốt Long, Khô Lâu kiếm sĩ, Hải Cự Nhân và Khủng Long Bạo Chúa đã chiến đấu đến một thời khắc quan trọng. Cuối cùng, Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ vẫn giành chiến thắng. Hải Cự Nhân và Khủng Long Bạo Chúa một bị thương và một chết, thắng bại đã phân, nhưng Cốt Long và kiếm sĩ bộ xương cũng bị thương rất nhiều. Trận chiến tiếp theo là cuộc chiến giữa kẻ khiêu chiến và Cốt Long cùng Khô Lâu kiếm sĩ. Hiệp hội hải tặc sử dụng một quả bóng kỳ lạ để kiểm tra đẳng cấp nguyên khí của kẻ khiêu chiến. Ngô Minh đã triệu hồi Xâm Lâm Nhuyễn Trùng, sủng vật mạnh nhất mà hiện tại Ngô Minh có thể sử dụng, nó có thực lực chuẩn cấp 4. Ban đầu, Ngô Minh vẫn còn A Mỗ đang ở cấp độ nguyên khí thứ 4, nhưng thân phận của A Mỗ quá đặc biệt, một khi bị người nhận ra là ngàn năm thạch tượng quỷ, sợ là sẽ phải dẫn phát phiền toái càng lớn hơn nữa. Trước tiên kiểm tra Xâm Lâm Nhuyễn Trùng, tuy rằng thực lực chuẩn cấp 4 không hề yếu, nhưng rõ ràng là không được hiệp hội hải tặc coi trọng. Khi kiểm tra đẳng cấp nguyên khí của Ngô Minh, Niêm Ngư Nhân của hiệp hội hải tặc lộ ra vẻ kỳ quái, phảng phất thấy được một người bị bệnh thần kinh. Ngươi xác định không phải muốn tự sát sao? Một cái nguyên khí cấp 2, vậy mà cũng dám tới khiêu chiến một đôi tổ hợp Khô Lâu nguyên khí cấp 4. Niêm Ngư Nhân liếc nhìn Ngô Minh khinh thường, sau đó hướng về phía Khương Minh ở một bên nói, ta đề nghị ngươi thay đổi một người khác, trừ phi ngươi cùng hắn có cửu oán, cố ý muốn giết chết hắn. Không cần, để anh ta lên. Khương Minh đã được Ngô Minh dặn dò từ trước, tự nhiên là kiên trì nói. Khương Minh không biết thuyền trưởng vì sao chỉ có nguyên khí cấp 2, hắn chỉ biết thuyền trưởng là người thần kỳ, ngay cả loại rùa biển khổng lồ như vậy cũng bị thuyền trưởng dọa cho sợ hãi, trang diện này làm sao có thể làm khó được thuyền trưởng. Vì vậy, Khương Minh hoàn toàn không lo lắng. Đương nhiên, Niêm Ngư Nhân sẽ không lo lắng đến sinh tử của người khác, hắn ta chỉ nhắc nhở một câu, khi nhìn thấy đối phương thì hắn ta chỉ cười khẩy, chính là không. Cần phải nhiều lời nữa, dù sao người khác cũng chủ động đưa cho thẻ nguyên khí, tại sao lại không muốn? Ngay sau đó, tin tức có kẻ khiêu chiến sẽ thách thức tổ hợp thường thắng Khô Lâu, ngay lập tức lan truyền, và nhiều người ngay lập tức bắt đầu tìm hiểu tin tức của kẻ khiêu chiến. Khi họ phát hiện ra kẻ khiêu chiến hóa ra là một sinh vật run chuẩn cấp 4, và một người chỉ có nguyên khí cấp 2, lập tức là phát ra những tiếng cười vang. Người nói xem, có người nhìn thấy Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ vừa trải qua một trận đại chiến, lập tức muốn đục nước béo cò sao? Một ngư nhân lúc này nói ra, đầu óc của hắn rõ ràng có vấn đề. Phải biết Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ đều là sinh vật hệ bất tử căn bản không thể có cảm giác mệt mỏi, dù có chiến đấu liên tục 100 trận cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, các ngươi biết không, ta nghe nói kẻ khiêu chiến này là muốn thắng được Cốt Long cùng Khô Lâu kiếm sĩ, nhưng hải tặc coi hai sinh vật này như báu vật. Trước đó U Linh trên tái Trác Hào muốn mua hai sinh vật này, nhưng hiệp hội hải tặc đã từ chối. Hơn nữa, nếu như cho rằng khiêu chiến thắng có thể đạt được quyền sở hữu hai sinh vật này, vậy cũng quá ngây thơ rồi, đây chính là hiệp hội hải tặc đặt bẫy. Một ngư nhân khác tựa hồ nắm giữ không ít tin tức, giờ phút này cười lạnh nói. Ồ, cái gì bẫy? Lẽ nào người khiêu chiến thắng thì hiệp hội hải tặc còn có thể quỵt nợ sao? Một người hỏi ngay lập tức. Quỵt nợ ngược lại là không có, nhưng hiệp hội hải tặc có thể cho phép hai sinh vật này tiến hành chiến đấu không chết không thôi. Trừ khi đối phương bị giết. Hoặc đối phương giết chúng, trận chiến mới có thể chấm dứt, nếu không chúng sẽ tiếp tục tấn công. Người nói xem, trong trường hợp này, ngay cả khi kẻ thách thức thắng thì họ sẽ không lấy được hai sinh vật này. Đó là lý do tại sao U Linh trên tái Trác Hào không tham gia khiêu chiến. Ngư nhân kia nhỏ giọng nói, vì sợ bọn hiệp hội hải tặc sẽ nghe thấy. Tuy nhiên, lời nói của hắn đã giải đáp hoàn toàn những nghi ngờ của mọi người. Ngay lập tức, tất cả đều mắng nhiếc hiệp hội hải tặc là gian xảo. Nhưng điều đó cũng không có hiệu quả nào. Người ta chính là muốn chơi âm đấy, ngươi lại có thể như thế nào đây? Và với thực lực của kẻ thách đấu thì gần như 100% sẽ thua. Phải biết rằng chỉ vài ngày trước, cũng có một số người vừa ý Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ này nên tới tham gia khiêu chiến. Bọn họ là hai cao thủ đạt tới nguyên khí cấp 4, nghĩ là có thể chiến đấu một phen nhưng lại bị đánh chết khiếp, nếu không phải kịp thời nhận thua và được người của Hiệp hội Hải tặc giải cứu, nói không chừng đã bị Cốt Long cùng Khô Lâu kiếm sĩ giết chết. Cho nên người hiểu được nội tình đều biết rõ cặp Khô Lâu này là tồn tại mạnh nhất dưới nguyên khí cấp 5, nhưng Hiệp hội Hải tặc không cho phép người có nguyên khí cấp 5 tham gia, đây chính là chỗ khôn khéo của Hiệp hội Hải tặc. Nhưng vì đã có kẻ thách đấu thì phải đặt cược, nhưng lần này hầu như ai cũng đặt cược vào Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ, chỉ cần không mù quáng thì sẽ biết kẻ thách đấu lần này là không thể giành chiến thắng. Đương nhiên, để cân bằng, tỷ lệ cược đối với kẻ thách đấu lần này cao đến dọa người. Đương nhiên, không phải ai cũng không lạc quan đối với kẻ thách đấu, cũng có người đặt cược vào bọn họ. Đầu tiên là Khương Minh, theo hướng dẫn của Ngô Minh hắn tự mình đặt 10.000 thẻ nguyên khí cho chính mình. Thời điểm Khương Minh đặt cược đều ngây người, biết rằng tỷ lệ cược bây giờ đã lên tới 1 ăn 10, tức là nếu thắng, hắn sẽ nhận được 100.000 thẻ nguyên khí. Đây là một con số thiên văn, đồng thời Khương Minh cũng hiểu được lai lịch của thuyền trưởng khá thâm hậu. Khi Ngô Minh làm điều này, anh ta đương nhiên có 100% tin tưởng chiến thắng, cho nên mới đặt cược. Hiện tại không thể đối đầu trực tiếp với cường giả Hiệp hội Hải tặc, nhưng vẫn có thể dùng trò này để lừa đối phương. Ngoại trừ Khương Minh, mặt khác áp Ngô Minh lại là Lục Sát. Anh chàng này rất thông minh, có thể cảm nhận được người đeo mặt nạ này không hề đơn giản, sát khí mà người đeo mặt nạ toát ra cường đại chưa từng thấy. Ngoài ra, người đeo mặt nạ có tỷ lệ cược cao nên hắn ta chọn cách đánh bạc, nếu thua thì thua, nhưng nếu thắng thì có thể xoay người và kiếm được rất nhiều tiền ngay lập tức. Người đặt cược cuối cùng vào Ngô Minh là một ông già mặc bộ đồ thủy thủ, chỉ có điều ai đều không có chú ý tới lão đầu này. Đúng lúc này, Ngô Minh mang theo Sâm Lâm Nhuyễn Trùng của mình đi vào trong chuồng thú lớn, đối diện là Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ, chúng được ngăn cách bởi một hàng xương dày, ngay khi trận chiến bắt đầu, hàng xương dày sẽ bị xóa ngay lập tức. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh đã làm một hành động khiến những dị tộc nhân đang quan sát bên ngoài cảm thấy khó tin. Bằng một cái phẩy tay, anh ta biến Sâm Lâm Nhuyễn Trùng thành một quân bài và cất nó đi. Người đàn ông đeo mặt nạ này muốn làm gì vậy? Hắn ta sẽ đối mặt với con Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ một mình. Một dị tộc nhân nhảy dựng lên với vẻ mặt khó tin. Tự sát, nhất định là tự sát. Người đeo mặt nạ này không muốn sống nữa nên tự sát bằng phương pháp này. Một dị tộc nhân khác cũng bày tỏ quan điểm. Giờ phút này nói cái gì cũng đều có, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều cho rằng kẻ khiêu chiến kia điên rồi. Người của Hiệp hội Hải tặc cũng là vẻ mặt kinh ngạc, mặc dù họ cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng họ không thể tìm ra mấu chốt của vấn đề. Bọn họ không cho rằng một kẻ hèn nguyên khí cấp 2 có thể đánh bại Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ chuẩn cấp 5. Tuy nhiên, các thành viên của Hiệp hội Hải tặc vẫn phải chuẩn bị cần thiết. Lúc này Niêm Ngư Nhân đã nói với một thuộc hạ, đi, kích hoạt thẻ điều khiển, ra lệnh cho Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ lúc đối địch không chết không ngừng. Ta xem chừng, kẻ đeo mặt nạ kia vừa đối mặt đã nhận thua, nếu không hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vâng. Thủ hạ của Niêm Ngư Nhân lập tức đi xuống thu xếp. Hiển nhiên Hiệp hội Hải tặc cũng có phương pháp đặc thù để khống chế Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ, và phương pháp mà chúng khống chế là thẻ điều khiển đặc biệt. Ngô Minh thẻ hóa Sâm Lâm Nhuyễn Trùng và chỉ một mình ở lại trong chuồng thú lớn, hiển nhiên là anh ta có sự sắp xếp của riêng mình. Bởi vì anh ta biết con Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ không có khả năng động thủ, với mình, loại sủng vật cao cấp hiếm có này cũng có khả năng tư duy nhất định, anh ta đã từng là chủ nhân của bọn nó, chỉ dựa vào điều này, thì Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ sẽ không có khả năng động thủ. Trong tình huống bình thường, chỉ dựa vào điều này anh ta có thể lấy lại quyền sở hữu Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ. Đây cũng là ý tưởng lúc đầu của Ngô Minh. Nhưng lúc này, nguyên khí trong lồng thú to lớn đột nhiên thay đổi. Hai mắt của con Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ bị hàng rào xương cô lập, đột nhiên có một tia đỏ rực, tràn đầy vẻ hung tợn. Ngô Minh sửng sốt một chút. Khoảnh khắc tiếp theo, trận chiến dã thú đã bắt đầu. Hàng rào xương ngăn cách hai bên đột nhiên bị thu hồi. Con Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ lao tới ngay lập tức. Những người bên ngoài hàng rào chuồng thú to lớn cũng vội vàng nín thở bắt đầu theo dõi trận chiến. Nhưng thứ họ muốn xem là nguyên khí cấp 2 giống như tên điên kia có thể tồn tại được bao lâu. Nếu muốn tự sát, chắc có lẽ không nhận thua mới đúng, thậm chí đã có người bắt đầu phiên giao dịch, người đeo mặt nạ trong lồng thú sẽ bị xé xác trong vòng vài nhịp thở. Ngô Minh đương nhiên không biết mọi người bên ngoài đang suy nghĩ gì, hiện tại anh ta rất kinh ngạc, bởi vì dao động nguyên khí vừa rồi nên con Cốt Long dường như điên cuồng mà bắt đầu tấn công anh ta, tư thế đó chính là muốn đưa mình vào chỗ chết. Có chút không đúng. Đồng tử Ngô Minh co rút lại, tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ đến dao động nguyên khí vừa rồi anh ta liền nghĩ tới chuyện gì đang xảy ra. Hiển nhiên Hiệp hội Hải tặc sẽ bí mật dùng phương thức nào đó để khống chế Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ. Kể từ đó, liền có thể đem lực khống chế này áp đảo lên trên lý trí của chúng nó. Có nghĩa là, Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ hiện tại hoàn toàn không thể dùng ý thức để kiểm soát cơ thể chúng, như thể bọn nó đã bị tẩy não trở thành những cỗ máy giết người của Hiệp hội Hải tặc. Đoán được nguyên nhân, Ngô Minh không có hoảng sợ. Bởi vì anh ta vẫn còn lá bài tẩy, cho dù hôm nay bọn Hiệp hội Hải tặc có làm gì đi chăng nữa thì kết cục vẫn giống nhau. Ngô Minh không có tránh né, thậm chí không có lấy ra vũ khí, chỉ đưa tay đem nguyên khí còn thừa không nhiều lắm rót vào Khô Lâu Vương Tạp giới trên ngón tay. Khô Lâu Vương Tạp giới là con bài tẩy tối thượng của Ngô Minh. Với chiếc tạp giới này, không thể có sinh vật hệ khô lâu nào có thể tấn công Ngô Minh, vì lúc này, Ngô Minh chính là Khô Lâu Chi Vương. Dù con cốt long hay khô lâu kiếm sĩ có bị điều khiển hay không thì chúng cũng không thể tấn công vị vua của mình. Lúc mọi người nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ ở trong chuồng thú, tất cả đều nghĩ rằng đối phương thực sự sẽ tự sát, bởi vì người kia không trốn tránh, và anh ta thậm chí còn không lấy ra vũ khí. Trong lúc nhất thời cũng có chút nhàm chán, ngay cả người Hiệp hội Hải tặc cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thật sự cho rằng đối phương có thủ đoạn gì đó, nhưng hiện tại xem ra bọn họ thật sự là suy nghĩ quá nhiều. Nhìn thấy cốt long và khô lâu kiếm sĩ đã đến trước mặt người đàn ông đeo mặt nạ, chỉ cần bọn nó vươn tay tấn công là có thể giết chết đối phương ngay lập tức, nhưng vào lúc này, một cảnh tượng khiến ai cũng cảm thấy khó tin đã xảy ra. Hai sinh vật hệ khô lâu cũng không có công kích, trái lại đột nhiên thân thể chấn động, trong hốc mắt cốt hỏa lóe lên, vậy mà lại nằm rạp trên mặt đất bày ra tư thái thần phục. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nghiêm ngư nhân sững sờ, không nói đến hắn ta, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều sững sốt. Làm thế nào mà con cốt long và khô lâu kiếm sĩ cùng bạo hung, tàn lại có thể đầu hàng người đàn ông đeo mặt nạ? Trong một cuộc đấu tay đôi, đầu hàng có nghĩa là thừa nhận thất bại, trước kia xuất hiện nhận thua đều là kẻ khiêu chiến, chưa từng có con quái vật nào thừa nhận thất bại. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Khoảnh khắc tiếp theo, người đeo mặt nạ đưa tay ra và thu lấy con cốt long và khô lâu kiếm sĩ. Sau đó người đàn ông đeo mặt nạ bình tĩnh bước ra ngoài. Lần này người của Hiệp hội Hải tặc cũng không còn bình tĩnh nữa. Hai sinh vật hệ khô lâu này chính là kê dụng tiền của bọn chúng. Làm sao có thể bị người khác bắt đi, bọn chúng liền phái người xông ra ngoài. Nhìn thấy Niêm ngư nhân và một nhóm ngư nhân xuất hiện với vẻ mặt hung dữ, Ngô Minh đã bước ra khỏi lồng thú lại không có một tia hoảng sợ. Ngô Minh kết luận, trừ khi bọn Hiệp hội Hải tặc tự hủy quy tắc, nếu không lúc này đây bọn chúng phải ăn chắc thiệt thòi. Quả nhiên, đám người Niêm ngư nhân không có làm khó dễ, nhưng một bên khác lại đi tới mấy người. Người cầm đầu là một dị tộc nhân ăn mặc như một thuyền trưởng, da trên mặt giống như vỏ cây và tóc giống như một mảnh rong biển trông rất xấu xí, nhưng không thể nghi ngờ đây là một cao thủ. Ngô Minh vừa nhìn đã biết ngay đó ít nhất là nguyên khí cấp 5. Ngay khi dị tộc nhân này xuất hiện, Niêm ngư nhân lập tức tiến lên cung kính hành lễ. Hiển nhiên, dị tộc nhân như lão thụ bì này cũng là thành viên của Hiệp hội Hải tặc, hơn nữa thân phận cực kỳ cao. Dị tộc nhân hướng về phía Niêm ngư nhân nhỏ giọng nói vài câu, người sau sắc mặt ảm đạm vài phần, sau đó gật đầu cũng không tiếp tục đi tới tìm Ngô Minh phiền phức, nhưng hiển nhiên, ánh mắt nhìn về phía Ngô Minh đã mang theo sát ý nồng nặc. Không chỉ hắn, mà hầu như tất cả các thành viên của Hiệp hội Hải tặc đều mang vẻ mặt sát khí. Ngô Minh vừa nhìn thấy cảnh này cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, anh ta đã lên kế hoạch kết thúc kiểu này từ lâu rồi, trước mặt nhiều người như vậy thì anh ta cũng hành động theo quy củ, nếu người của Hiệp hội Hải tặc tìm phiền phức như vậy uy tín của bọn chúng sẽ trực tiếp quét rác, sau này còn ai dám liên hệ với bọn chúng. Khỏi cần phải nói, sau này trò chơi lồng thú của bọn chúng cũng đừng nghĩ mở tiếp nữa rồi. Vì vậy, Ngô Minh quyết định cho dù bọn Hiệp hội Hải tặc nghĩ đến việc đem mình phanh thây xé xác, chúng nhất định sẽ không thể làm điều đó trước mặt nhiều người như vậy. Vì vậy, Ngô Minh rất bình tĩnh. Còn người vây xem chung quanh đã sớm trợn mắt há hốc mồm, còn đắm chìm trong màn nghịch chuyển bất khả tư nghị kinh thiên vừa rồi. Đương nhiên, những người đặt cược vào con cốt long và khô lâu kiếm sĩ bị thua, trong khi những người mua Ngô Minh kiếm được rất nhiều tiền. Lục Sắc vẻ mặt kích động, vừa rồi hắn ta đặt cược 500 thẻ nguyên khí, quả là một canh bạc lớn đối với hắn ta, không ngờ lại thành công. Kết quả là 500 thẻ nguyên khí của hắn được nhân trực tiếp lên gấp 10, và biến thành 5.000 thẻ nguyên khí. Đối với những người như Lục Sắc sống ở đáy của trầm thuyền cốc, 5.000 thẻ nguyên khí đủ để thay đổi quỹ đạo tương lai của họ. Lục Sắc đã nghĩ rằng, có thể hắn ta sẽ mua một chiếc thuyền và thuê một ít thủ hạ đi ra ngoài, để tìm các kho báu khác nhau, điều này sẽ tốt hơn nhiều so với việc ở lại đây. Đúng lúc này, người của Hiệp hội Hải tặc cũng giả bộ nhiệt tình đi tới xin chúc mừng Ngô Minh và Khương Minh. Bất quá mặc dù ai cũng biết, hai người họ đã hoàn toàn đắc tội Hiệp hội Hải tặc, e rằng nếu có cơ hội, Hiệp hội Hải tặc sẽ ăn thịt hai người họ không còn xương. Nhưng Ngô Minh không sợ, anh ta cũng mặc kệ thụ bí nhân trước mặt ít nhất cũng là nguyên khí cấp 5. Thay vào đó, anh ta nói với Khương Minh, đi lấy lại tiền cửa của chúng ta có 100.000 thẻ nguyên khí, chúng ta có thể sử dụng một đoạn thời gian thật dài. Trái tim Khương Minh nhảy dựng, lập tức đi lấy tiền cược theo lời của Ngô Minh. Khi nghe được lời nói của Ngô Minh, tất cả thành viên trong Hiệp hội Hải tặc đều là da mặt có rút lại, Ngay cả thụ bì nhân có nguyên khí cấp 5 da mặt cứng ngắc vô cùng mà giờ phút này, cũng là giật giật. Hiển nhiên 100.000 thẻ nguyên khí, thì đối với hiệp hội hải tặc bọn chúng mà nói cũng là một con số không nhỏ, có điều trước mắt bao nhiêu người thì bọn chúng cũng không thể cự tuyệt. Cũng may là người của hiệp hội hải tặc đã bàn bạc rồi, tìm người đuổi theo giết bọn họ, lúc đó 100.000 thẻ nguyên khí cũng có thể lấy lại được. Nghĩ đến điều này, bọn chúng đã được một chút thoải mái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thấy nụ cười rõ ràng là muốn giết người của hiệp hội hải tặc, Ngô Minh cũng lười quan tâm, muốn nói đắc tội hiệp hội hải tặc thì anh ta sớm đã đắc tội rồi. Nếu hải tặc ở vùng biển không sóng gió thực sự thuộc về hiệp hội hải tặc, thì sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ biết anh ta là người đã bắn chết con cá có sừng kéo thuyền và đánh chìm một thuyền của bọn chúng. Cũng do anh ta đã sớm đắc tội với hiệp hội hải tặc, cho nên anh ta không quan tâm đến việc đắc tội thêm một lần nữa, dù sao nợ nhiều không lo. Bên cạnh đó, Ngô Minh không có thiện cảm với hiệp hội hải tặc, nên càng sẵn sàng làm những việc có thể khiến hiệp hội hải tặc chảy máu. Đám người thụ bì nhân và niêm ngư nhân còn muốn thăm dò nguồn gốc của Ngô Minh, kết quả Ngô Minh mặc kệ bọn chúng. Nhìn thấy Khương Minh lấy lại hơn chục gói thẻ bài đầy nguyên khí, lập tức dẫn theo người ly khai. Móa nó, thằng này muốn chết, chỉ là một nguyên khí cấp 2, mà không biết dùng thủ đoạn gì thuần phục Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ, lại dám đoạt lấy lợi ích của hiệp hội hải tặc chúng ta, phái người đi theo hắn. Nhìn xem có cơ hội giết hắn ta hay không, mang thẻ nguyên khí về cho ta. Thụ bì nhân âm trầm nói sau khi nhìn thấy Ngô Minh rời đi. Vâng, phó hội trưởng ngài yên tâm, người này sẽ không sống tới ngày mai. Một bên niêm ngư nhân cũng là vẻ mặt âm tàn, sau đó lập tức đi xuống sắp xếp người đi theo anh ta. Không mất nhiều thời gian để hiệp hội hải tặc nhận được tin tức, những người theo dõi đã tìm thấy chỗ của người đàn ông đeo mặt nạ, đó là một chiếc thuyền gỗ lớn, và tin tức sau đó khiến hiệp hội hải tặc vô cùng tức giận. Bởi người của chúng nhanh chóng nhận ra chiếc thuyền gỗ này, chính là người đã phá hủy một chiếc thuyền của họ, và bắn con cá sừng ngày trước ở vùng biển không sóng gió. Nguyên lai là bọn họ. Thụ bì nhân lúc này vẻ mặt đằng đằng sát khí, thù mới hận cũ, người của hiệp hội hải tặc chưa bao giờ chịu tổn thất lớn như vậy. Phó hội trưởng, ta đã sắp xếp xong xuôi, đêm nay phải đi đem đối phương toàn bộ diệt sát. Niêm ngư nhân cũng là vẻ mặt căm tức, lồng thú là phạm vi quản hạt của hắn. Chỗ này bị tổn thất 100.000 thẻ nguyên khí hắn ta sẽ phải chịu trách nhiệm, nhưng mà hắn chịu không nổi. Không, như vậy cũng không an toàn, ta nghe nói đối phương chẳng biết dùng thủ đoạn gì, thậm chí có thể dọa được con rùa biển khổng lồ hộ mệnh của hiệp hội hải tặc chúng ta, nên không thể có sai sót. Lần này ta sẽ tự mình động thủ. Thụ bì nhân trầm giọng nói, hắn là phó hội trưởng hiệp hội hải tặc, thực lực đã đạt tới nguyên khí cấp 5 đỉnh phong, hơn nữa thủ đoạn rất nhiều, mặc dù đụng với một ít thực lực nguyên khí cấp 6 bình thường đều có thể đánh ngang tay. Tuy nói ở bên trong hiệp hội hải tặc có 5-6 vị trí phó hội trưởng, nhưng thụ bì nhân thực lực tuyệt đối có thể đứng top 3. Một mặt, hắn ta làm vậy để ngăn đối phương trốn thoát xuất hiện biến cố, mặt khác, đó là tư tâm của thụ bì nhân. Thực lực tổng thể của đối phương không mạnh, nhưng có thể dọa rùa biển khổng lồ hộ mệnh của hiệp hội hải tặc sợ hãi bỏ chạy. Phải biết, rùa biển khổng lồ hộ mệnh là sinh vật siêu khổng lồ, cho dù là cao thủ nguyên khí cấp 6 cũng chỉ có thể chạy trốn. Hiệp hội hải tặc của hắn có thể trở thành lực lượng lớn thứ hai ở Trầm Thuyền Cốc vì sự tồn tại của con rùa biển khổng lồ hộ mệnh này. Tất nhiên, con rùa biển khổng lồ hộ mệnh không bị họ bắt làm nô lệ, mà chỉ được hiệp hội hải tặc yêu cầu giúp đỡ vào một số thời điểm, nhưng chưa bao giờ có trường hợp chạy trốn kẻ thù. Vì vậy, thụ bì nhân quỷ quyệt lập tức biết, trong tay đối thủ nhất định phải có một chí bảo nào đó, chỉ cần dựa vào chí bảo đó thì mới có thể trấn nhiếp rùa biển khổng lồ. Đây là lý do thực sự khiến hắn ta phải tự mình ra tay, cũng là vì một kiện chí bảo đó. Cử người đi phân tán những người xung quanh tàu của đối phương, nhớ là làm bí mật, không để đối phương nhận ra. Mặt khác đi mời trận pháp sư ngư nhân nhất tộc trong hiểu được bố trí trận pháp, thời điểm động thủ thì lập một trận pháp xung quanh, như vậy sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Thứ nhất chúng ta có thể che giấu tin tức, mặt khác cũng có thể ngăn chặn khả năng đối phương chạy trốn. Thụ bì nhân mấy chục năm trước cũng đã quát tháo toàn bộ loạn lưu hải vực rồi, lúc ấy hắn còn là một vị thuyền trưởng. Về sau mới gia nhập hiệp hội hải tặc cho nên kinh nghiệm phong phú. Niêm ngư nhân lập tức gật đầu xuống dưới an bài. Vào lúc này, Ngô Minh đã trở lại thuyền, sau đó ra lệnh cho những người khác không làm phiền anh ta và vào khoang thuyền của mình. Ngô Minh muốn kiểm tra tình hình của Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ trước. Hiện tại cặp khô lâu này đã trở về với Ngô Minh, đương nhiên giúp cho thực lực của Ngô Minh thoáng chốc đã được cải thiện rất nhiều. Có Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ, bây giờ đối phó với nguyên khí cấp 4 không thành vấn đề. Và Ngô Minh cũng không cần vất vả để kích hoạt xúc tu vô hình. Trên thân Cốt Long và Khô Lâu kiếm sĩ vết thương chồng chất, thậm chí một số chỗ còn đầy vết rạn nứt, nhưng điều này không thành vấn đề với Ngô Minh. Trong Khô Lâu Vương tạp giới có một thẻ cốt khanh, loại thẻ cốt khanh này không chỉ có thể sinh ra một số sinh vật khô lâu cường đại, mà còn có thể sửa chữa những tổn thương của các sinh vật hệ khô lâu. Theo loại sát thương này, chỉ cần một đêm là cốt long và khô lâu kiếm sĩ sẽ khôi phục như cũ. Thành thật mà nói, lần này Ngô Minh hành động có chút mạo hiểm, nhưng Ngô Minh phải chấp nhận mạo hiểm này. Cốt long và khô lâu kiếm sĩ đã theo anh ta quá lâu, và Ngô Minh từ lâu đã coi chúng như bạn đồng hành của mình. Những người bạn đồng hành của anh ta đã bị nhốt thì khẳng định là phải cứu. Mặt khác, thực lực của chính anh ta lúc này đã bị kìm hãm quá nhiều, trong tay có rất nhiều sủng vật nhưng đều không có một sủng vật nào đặc biệt lợi hại. A Mỗ lại là vì thân phận đặc thù không thể cho ra ánh sáng, cho nên gặp phải một hai nguyên khí cấp 4 bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng nếu có quá nhiều địch nhân, hoặc là cao thủ nguyên khí cấp 5 thì Ngô Minh sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, lấy lại cốt long và khô lâu kiếm sĩ cũng là một việc rất quan trọng đối với Ngô Minh, với hai sủng vật cường đại này, nguyên khí cấp 5 bình thường không có gì uy hiếp đối với Ngô Minh. Về phần hiệp hội hải tặc trả thù, Ngô Minh có thể kết luận đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng dù sao thì ở đây cũng là Trầm Thuyền Cốc do ba thế lực lớn cùng nhau khống chế, hiệp hội hải tặc coi như là lợi hại cũng có lẽ không ra tay ở chỗ này, mà chỉ chờ tới lúc tìm được hải yêu nhất tộc, đạt được bí pháp khống chế hồn thể, như vậy thì xem như trực tiếp cùng hiệp hội hải tặc phát sinh xung đột trực diện thì mình cũng không sợ, cho dù là nguyên khí cấp 5 thì trước kia cũng đã giết qua không ít. Thời gian chậm rãi trôi qua, những người khác ra ngoài dò hỏi tin tức, cũng trở về thuyền mang về một số tin tức hữu ích, ví dụ như có thông tin chi tiết về hội giao dịch ngày mai. Ngoài ra, còn có một tin tức quan trọng khác, đó là vài ngày nữa sẽ là tầm bảo nhật ở Trầm Thuyền Cốc. Cái gọi là tầm bảo nhật có liên quan đến vụ đắm tàu lớn nhất ở Trầm Thuyền Cốc. Tương truyền con tàu đắm này rất lớn, nên hơn một nửa diện tích bên trong con tàu vẫn chưa được khai phá, và những khu vực đã được khai phá thì có nhiều kho báu khác nhau, và tầm bảo nhật chính là ngày tiến nhập con tàu khổng lồ bị chìm này. Tầm bảo nhật này chỉ diễn ra một lần trong năm, bởi vì bình thường sẽ có một vòng bảo hộ nguyên khí xung quanh con tàu khổng lồ bị chìm này. Một tầng này căn bản không có cách nào công phá được, nó sẽ chỉ tiêu tan và mở ra vào một thời điểm cụ thể. Bởi vậy cho nên mới có cái tên tầm bảo nhật này. Vấn đề này, Ngô Minh đã từng nghe mọi người nói khi ở phiên chợ trên biển. Thành thật mà nói, Ngô Minh quan tâm đến hải yêu nhất tộc hơn, vì vậy hội giao dịch ngày mai mới là trọng điểm. Một khi hải yêu nhất tộc được bán ra, thì cho dù có dốc hết tài lực cũng phải mua tới tay. Dù sao thì hôm nay anh ta tự nhiên kiếm được 100.000 thẻ nguyên khí. Hơn nữa lúc trước cũng tích cóp được một số kha khá, muốn mua lại hải yêu nhất tộc cũng không thành vấn đề. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên mở mắt ra nói, không ổn. Ngay sau đó, Ngô Minh bước ra khỏi khoang thuyền nhìn xung quanh, trong lòng càng thêm trùm xuống. Ngô Minh biết mình đã tính toán sai. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Anh ta vốn tưởng trong Trầm Thuyền Cốc này, dù hiệp hội hải tặc có hung hãn đến đâu cũng nhất định sẽ kiềm chế bản thân. Ít nhất trong lúc này, bọn họ không thể lay chuyển được mình. Nhưng Ngô Minh không ngờ hiệp hội hải tặc lại nóng lòng báo thù ngay trong đêm, căn bản không e ngại quy tắc của Trầm Thuyền Cốc. Lúc này trời đã tối, bốn phía xung quanh cũng tối om, nhưng qua ánh trăng, vẫn có thể nhìn thấy những con tàu cập bến xung quanh, trông không khác gì ban ngày. Nhưng Ngô Minh có thể cảm nhận được có gì đó bất thường, ngoại trừ con thuyền của mình, xung quanh trong vòng vài trăm mét không có một bóng người. Người khác không thể phát hiện, nhưng Ngô Minh đối với cảm ứng nguyên khí thập phần linh mẫn. Cho nên anh ta có thể cảm giác được vẻ khác thường. Đương nhiên nếu chỉ là như vậy, Ngô Minh sẽ không nghĩ chuyện này liên quan gì đến hiệp hội hải tặc. Suy cho cùng, những người trên các con tàu xung quanh ly khai có thể chỉ là trùng hợp, nhưng nếu xung quanh có người vừa bố trí thêm trận pháp vây khốn thì Ngô Minh gần như chắc chắn những người của hiệp hội hải tặc muốn ra tay. Hành động của hiệp hội hải tặc rất bí mật, ít nhất là ngoại trừ Ngô Minh, Tích Hy cùng bọn người đại hồ tử không có bất kỳ người nào phát giác được bất thường. Nhưng người trong hiệp hội hải tặc không biết bản thân Ngô Minh là trận pháp sư, có người xung quanh bố trí trận pháp, Ngô Minh làm sao có thể không phát hiện được. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Ngô Minh biết tình hình hiện tại đã tới thời điểm rất nguy cấp, người của hiệp hội hải tặc dám động thủ thì nhất định đã có sách lược vẹn toàn, có lẽ sẽ phái một cao thủ nguyên khí cấp 5 tới. Tuy mình vừa tìm về được cốt long và khô lâu kiếm sĩ, nhưng nếu thực sự đối kháng với hiệp hội hải tặc thì hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Phiền phức rồi. Ngô Minh nhất thời cảm thấy đau đầu. Anh ta biết tình huống hiện tại rất nguy cấp nhưng không có biện pháp gì để đối phó, đây cũng là trải qua thời gian dài Ngô Minh lần đầu cảm thấy biệt khuất như vậy. Vì thực lực bị áp chế cho nên rất nhiều thủ đoạn không thể sử dụng được, nếu không, giải quyết khốn cục trước mắt cũng không phải việc khó. Đúng lúc này, Tích Hy tình cờ nhìn thấy Ngô Minh trên boong thuyền, trong lòng hơi động vội vàng chạy tới. Thuyền trưởng, có chuyện gì vậy? Tích Hy có thể cảm thấy người đeo mặt nạ lúc này có chút lo lắng. Mặc dù không nhìn thấy nét mặt của anh ta, nhưng đối với người đeo mặt nạ, thì cô đã hết sức quen thuộc nên vừa liếc mắt đã có thể nhìn thấy vấn đề. Ngô Minh quay đầu lại nhìn Tích Hy, sau đó thở dài. Nếu như người của Hiệp hội Hải tặc đến tiến công, đừng nói là mình, Tích Hy bọn họ khẳng định cũng sẽ tai bay vạ gió, nhưng bây giờ muốn trốn cũng đã không còn kịp nữa. Mặc dù trong lòng có chút hối hận mình chủ quan, nhưng Ngô Minh cũng không phải loại mặc người khi nhục, nếu bọn Hiệp hội Hải tặc muốn tới ăn tươi nuốt sống mình, ít nhất cũng phải đánh gãy vài cái răng của bọn chúng. Nghĩ đến đây, rốt cuộc Ngô Minh chấn định tâm thần, khôi phục tỉnh táo. Tích Hy, cô có sợ chết không? Ngô Minh hỏi. Thuyền trưởng, ta không muốn chết, nhưng ta không sợ chết. Tích Hy chắc chắn là một cô gái thông minh lanh lợi. Theo như những biểu hiện vừa rồi của người đàn ông đeo mặt nạ, cô ấy chắc chắn là có đại sự sắp xảy ra. Hơn nữa người đeo mặt nạ đột nhiên hỏi như vậy, cô ta tự nhiên không chút nghĩ ngợi nói ra. Đây có thể coi là thể hiện cõi lòng với Ngô Minh, cũng là một loại tỏ thái độ. Điều này khiến cho Ngô Minh đối với Tích Hy có chút lo mắt mà nhìn. Chẳng bao lâu nữa, một nhóm địch nhân vô cùng cường đại sẽ tấn công chúng ta. Phần lớn chúng ta không phải là đối thủ, rất có thể tất cả chúng ta sẽ chết. Ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Ngô Minh lại hỏi. Lần này, Tích Hy biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn chằm chằm vào Ngô Minh nói. Chỉ cần có thể ở cùng thuyền trưởng, có chuyện gì ta cũng không sợ. Ngô Minh gật đầu, lật tay lấy ra một tạp giới. Tạp giới này cũng là một trong những chiến lợi phẩm của Ngô Minh. Trong đó có rất nhiều thẻ sinh vật cường đại, thẻ phép và thẻ nguyên khí, không giống như tạp sách, giá trị của chiếc tạp giới này lớn hơn, cho nên trong những trường hợp bình thường thì Ngô Minh sẽ không đưa cho người khác. Nhưng lần này, Ngô Minh quyết định đưa thứ này cho Tích Hy, chỉ vì lòng trung thành của cô với anh, có lẽ cô là người trung thành nhất với anh trên con thuyền này. Nhìn thấy thuyền trưởng thực sự tặng nhẫn cho cô, Tích Hy hiển nhiên đang suy nghĩ lệch lạc, nhất thời mặt đỏ bừng, ngón tay run run cầm lấy chiếc nhẫn, nhưng sau khi Ngô Minh nói cho cô biết cách sử dụng chiếc nhẫn, cô ấy mới bừng tỉnh đại ngộ. Một lát nữa sẽ có một trận chiến lớn, ngươi hãy cố hết sức, có cơ hội chạy trốn thì đừng chần chờ. Ngô Minh nhẹ giọng nói, loại chuyện này chỉ cần nói cho một người biết là được. Hơn nữa, Hiệp hội Hải tặc đã toàn lực chuẩn bị xong xuôi, có thể trốn ra ngoài hay không cũng là ẩn số chưa biết. Chỗ dựa duy nhất của Ngô Minh bây giờ là anh ta cũng là một trận pháp sư, mặc dù anh ta không thể bố trí trận pháp cấp cao do nguyên khí của mình bị áp chế. Nhưng anh ta muốn phá vỡ trận pháp của người khác có lẽ không phải là việc khó. Đi gọi những người khác ra ngoài chuẩn bị chiến đấu. Ngô Minh nói xong, Tích Hy đeo tạp giới vào gật đầu. Một lúc sau, toàn bộ người trên thuyền đã được gọi ra, tất cả mọi người đều được trang bị vũ khí, bao gồm cả đám người mới cứu từ biển cũng kéo lên. Hầu hết mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có đám người đại hồ tử, Khương Minh đều trầm tư, đặc biệt là Khương Minh sắc mặt lúc này tái nhợt, hắn cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng họ rất tin tưởng thuyền trưởng, họ nghĩ rằng dù có chuyện gì thì thuyền trưởng cũng nhất định có thể xử lý được. Đứng trên mũi thuyền, Ngô Minh cũng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, chuẩn bị nghênh chiến. Tuy nhiên thời gian từng giây từng phút trôi qua, địch nhân mà Ngô Minh dự liệu vẫn không xuất hiện khiến Ngô Minh cảm thấy hơi kinh ngạc, đợi một lúc vẫn không thấy xuất hiện, lúc này Ngô Minh mới nhận ra có lẽ đã xảy ra vấn đề nào đó. Trên thực tế, đúng như Ngô Minh dự đoán, Hiệp hội Hải tặc vốn chuẩn bị giết vào. Người dẫn đầu chính là thụ bí nhân đã đạt đến nguyên khí cấp 5, bên người hắn còn có 8 nguyên khí cấp 4, đội hình như vậy, muốn diệt sát đối phương quả thực quá dễ dàng. Nhưng cuối cùng họ đã không tiến vào trận pháp vây khốn, bởi vì một người đã ngăn họ lại. Thụ bí nhân nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, hơi sững sờ. Lúc này, một ông già ăn mặc như thủy thủ đang đứng trước mặt hắn ta, quần áo sộc xệch và trông rất luộm thuộm, những nếp nhăn trên mặt lão ta không xê xích bao nhiêu với những nếp nhăn trên mặt thụ bí nhân. Căn bản không biết rõ đối phương đến tột cùng có bao nhiêu tuổi. Là ngươi. Lão thủy thủ tựa hồ khơi gợi lên một hồi ức nào đó của thụ bì nhân, nhưng lại khiến cho sắc mặt của hắn đại biến, nếu ai quen biết hắn ở đây sẽ nhận ra thụ bì nhân lúc này có chút sợ hãi. Lão thủy thủ mặt không hề cảm xúc, không nói chuyện, chỉ là đứng ở nơi đó một mình, nhưng lại khiến cho người của Hiệp hội Hải tặc sợ ném chuột vỡ bình. Thủ hạ nguyên khí cấp 4 phía sau thụ bì nhân kia cũng không rõ ràng lắm, chỉ là thấy phó hội trưởng của bọn chúng không nói gì nên. Cũng không biết nên phải làm như thế nào. Thật lâu sau, thụ bí nhân mới nói, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ đi. Tại sao muốn ngăn cản ta? Ngươi phải biết, hiện tại ta đại diện cho Hiệp hội Hải tặc, lực lượng lớn thứ hai ở Trầm Thuyền Cốc, mặc dù ngươi có lợi hại đến đâu, nhưng đối với một người không có quan hệ gì với ngươi, mà lại xuất đầu đối kháng với Hiệp hội Hải tặc, thì không phải là một cách thông minh. Có thể thấy mặc dù thụ bí nhân đã nói như vậy, nhưng hắn ta vẫn vô cùng kiêng kỵ với lão thủy thủ này. Tựa hồ đối phương nếu như không ly khai thì hắn thật không dám hạ lệnh xông vào. Vị thủy thủ già lúc này lấy ra một gói thẻ, ước lượng một chút rồi nói, nhờ phúc của tiểu tử đó, hôm nay ta mới kiếm được một mớ thẻ nguyên khí, ta thiếu nợ hắn một nhân tình, cho nên tạm thời ngươi cũng đừng có ý đồ với hắn nữa. Ngươi! Thụ bí nhân xa sầm mặt lại, Trong lòng thầm nghĩ lý do chó má gì thế này nhưng hắn không dám nói ra, lão thủy thủ này rất tà môn. Trước kia Thụ Bì Nhân đã từng thua thiệt trong tay đối phương nên khá là e ngại, nếu như lão thủy thủ nhất định muốn can thiệp vào việc không đâu này thì hắn cũng không dám lỗ mãng. Trở về đi, mấy ngày nay ta sẽ ở chỗ này, cho nên ngươi cũng đừng chơi thủ đoạn nhỏ. Về phần hiệp hội hải tặc của ngươi, nói thật, ta một người có thể không dám trêu chọc, nếu như vài đại cao thủ các ngươi đồng loạt ra tay thì ta cũng không phải là đối thủ, nhưng nếu như chỉ có một mình ngươi, vậy hay là sớm trở về đi, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Lão thủy thủ cạc cạc cười cười, cất gói thẻ bài trong tay vào xong lại sờ sờ loan đao dắt ở thắt lưng. Thụ Bì Nhân nghe vậy thì do dự hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi quay người rời đi. Giống như lão thủy thủ đã nói, hắn không phải là đối thủ, cho dù thêm thuộc hạ của hắn vào cũng không thể. Lão thủy thủ cố ý muốn xen vào cái việc không đâu này thì hắn cũng không còn biện pháp nào. Tóm lại, hôm nay cái gã đeo mặt nạ mang đi cốt long và khô lâu kiếm sĩ, hơn nữa còn thắng 100.000 thẻ nguyên khí của hiệp hội hải tặc đã không có cách nào đối phó nữa rồi, nhưng hiển nhiên Thụ Bì Nhân sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Trên đường trở về, Thụ Bì Nhân trầm mặt nói với thuộc hạ của mình, hãy để mắt tới kẻ đeo mặt nạ, chúng đến Trầm Thuyền Cốc hoặc để tham gia hội giao dịch, hoặc là vì tầm bảo nhật mà đến. Nếu là chuyện trước thì chúng ta sẽ đuổi theo khi bọn chúng rời khỏi Trầm Thuyền Cốc, còn nếu là vì tầm bảo nhật thì càng tốt, tiến vào trong con tàu lớn là có thể tùy ý xuất thủ. Một khi chúng đi vào thì tuyệt đối sẽ không về được. Về phần lão thủy thủ, sớm muộn gì ta cũng sẽ thu thập hắn. Một hồi vốn là giết chóc gió tanh mưa máu, nhưng cũng vì chuyện này mà kết thúc. Sau khi lão thủy thủ nhìn Thụ Bì Nhân rời đi, lão ta quay đầu lại nhìn, trong mắt như có điều suy nghĩ. Nếu Ngô Minh ở đây thì anh ta nhất định sẽ nhận ra, lão thủy thủ này chính là người đã bán cho mình mũ thuyền trưởng hàng hải ở phiên chợ, trên biển mấy ngày trước. Đã đến lúc giải trừ lời nguyền kéo dài hàng nghìn năm, ta làm sao có thể để cho hiệp hội hải tặc quấy nhiễu như vậy. Nói xong, lão thủy thủ chắp tay sau lưng lảo đảo ly khai, chỉ một lát đã ẩn vào trong bóng tối. Công kích mà Ngô Minh dự liệu đã không xảy ra, một giờ sau, Ngô Minh ra ngoài dò xét, sau khi trở về liền kêu mọi người trở về nghỉ ngơi. Nguy cơ đã được giải trừ. Ngô Minh tuy cảm thấy sự tình có chút kỳ quái, thậm chí nói có chút khó tin, nhưng thật sự thì bọn họ đã không có bị bất kỳ công kích nào cả. Bọn hiệp hội hải tặc đột nhiên phát thiện tâm hay là cái gì khác, Ngô Minh không biết, anh ta chỉ biết hiện tại bọn họ đã an toàn. Điều này cũng khiến cho Ngô Minh càng thêm bức thiết muốn khôi phục thực lực. Tất nhiên, cuộc tấn công như dự liệu đã không đến nhưng Ngô Minh cũng không lấy lại chiếc tạp giới đã đưa cho Tích Hy, đó là phần thưởng đặc biệt dành cho cô. Ngày thứ hai, khu vực xung quanh trở lại bình thường, những người bên trong những con thuyền đó lại xuất hiện, cũng không nhìn ra có vấn đề gì cả. Nhưng Ngô Minh biết tối hôm qua nhất định phải xảy ra chuyện, nếu không hiệp hội hải tặc sẽ không buông tha âm mưu đã chuẩn bị xong. Hôm nay là ngày diễn ra hội giao dịch thường kỳ ở Trầm Thuyền Cốc. Đối với Ngô Minh mà nói thì nhất định phải tham gia hội giao dịch này, bởi vì ở đó rất có thể sẽ xuất hiện một hải yêu nhất tộc. Vì vậy, vào sáng sớm, Ngô Minh đã rời thuyền cùng với Tích Hy và Đại Hồ Tử, chạy nhanh đến nơi tổ chức hội giao dịch, trong khi những người khác ở lại trông coi thuyền. Tích Hy và Đại Hồ Tử đều là những người thông minh, vì vậy việc mang họ theo bên mình lần này có thể giúp ích cho anh ta. Nơi tổ chức hội giao dịch ở Trầm Thuyền Cốc là một con tàu lớn, theo nhận định của Ngô Minh, nó lớn hơn con thuyền của anh ít nhất 10 lần. Hơi giống một con tàu chở khách lớn trong thế giới cũ. Để lên tàu tham gia hội giao dịch thì cần phải trả 50 thẻ nguyên khí, tổng cộng 150 thẻ cho 3 người. Đối với Ngô Minh, điều này không đáng kể chút nào. Vào lúc này, vô số người đang đổ về con tàu lớn này. Có rất nhiều ngư nhân thủ vệ con tàu để duy trì trật tự. Trong khoang thuyền của con tàu lớn này là một không gian khổng lồ, bên trong giống như một nhà hát, ngoại trừ một số ghế ở hàng đầu, còn lại đều trống để có thể chứa nhiều người hơn. Ba người Ngô Minh theo đám đông bước vào khoang thuyền lớn, sau đó tìm một góc để đứng chờ hội giao dịch bắt đầu. Đối với Ngô Minh mà nói, anh ta chỉ quan tâm hải yêu nhất tộc. Theo thời gian trôi qua, khoang thuyền khổng lồ giống như rạp hát này dần trở nên quá tải, khu vực có ghế ngồi phía trước đương nhiên rộng rãi và thoải mái, trong khi những nơi khác hơi chật chội, hơn nữa không có chỗ ngồi. Nhưng ngay cả như vậy, cũng vẫn có người ùn ùn kéo đến tham dự hội giao dịch. Dù sao, ở trên giao dịch hội thường thường có thể mua được thứ mà bọn họ cần. Đúng lúc này, có một nhóm người đi vào. Tất cả bọn họ đều là ngư nhân, hơn nữa khí thế rất mạnh. Ngô Minh sau khi nghe ngóng mới biết đây là người thuộc ngư nhân nhất tộc. Không thể không nói, ngư nhân nhất tộc không hổ chủng tộc lớn nhất toàn bộ loạn lưu hải vực. Lúc này tới, thực lực kém nhất cũng là nguyên khí cấp 4, nguyên khí cấp 5 cũng có 3 người. Những người bước vào tiếp theo là những người từ hiệp hội hải tặc, trong số đó có Thụ Bì Nhân đã thấy hôm qua. Sau khi Thụ Bì Nhân đi vào, hắn ta nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Không thể không nói ánh mắt của hắn phi thường tốt, lập tức đã tìm được vị trí của Ngô Minh, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta một cái, nhưng hắn cũng không có làm chuyện dư thừa, mà cùng ngư nhân nhất tộc tìm một chỗ ngồi xuống. Ngô Minh nhìn biểu hiện của Hiệp hội Hải tặc, hiển nhiên là bọn chúng hận mình chết đi được, nhưng điều khiến Ngô Minh kỳ quái chính là ngày hôm qua bọn chúng cho người tới bố trí trận pháp vây khốn, nhưng người của Hiệp hội Hải tặc thì không làm bất cứ điều gì, thật sự là có chút khó hiểu. Những người cuối cùng bước vào là một nhóm U Linh. Không cần phải nói, những U Linh này là thế lực lớn thứ ba ở Trầm Thuyền Cốc, là những sinh vật U Linh trên Tái Trác Hào. Nhưng những U Linh trên Tái Trác Hào lại không giống như những U Linh mà Ngô Minh nhìn thấy trước đó có thể bay bổng phi hành. Lúc này, những U Linh này đơn giản là mặc áo giáp giống như người bình thường. Và những chiếc áo giáp đó, không phải do linh thể hình thành mà là những chiếc áo giáp chân chính, trầm trọng vô cùng. Sau khi những U Linh này đi vào, họ cũng ngồi vào chỗ của mình. Ba thế lực lớn, ngư nhân nhất tộc, Hiệp hội Hải tặc và Tái Trác Hào thời điểm này đều đã có mặt, nhưng giữa ba thế lực lớn không có liên lạc gì với nhau, hiển nhiên cũng có không ít khúc mắc. Người Hiệp hội Hải tặc có phải hướng ánh mắt hằn học nhìn Ngô Minh hay không? Thái độ này rõ ràng cũng đưa tới chú ý của những người khác. Những dị tộc nhân đứng kế bên ba người Ngô Minh lúc này đều vô cùng hoảng sợ. Rõ ràng ba tên này đã đắc tội Hiệp hội Hải tặc, bởi vì Ngô Minh đeo mặt nạ nên rất dễ nhận diện. Những người ở chung quanh lồng thú lớn ngày hôm qua cũng tới hội giao dịch, tự nhiên biết người đàn ông đeo mặt nạ ngày hôm qua, sau khi lấy đi con cốt long và khô lâu kiếm sĩ, hơn nữa còn thắng được 100.000 thẻ nguyên khí của Hiệp hội Hải tặc. Mọi người chợt hiểu tại sao bọn Hiệp hội Hải tặc lại nhắm vào những người này nhiều như vậy. Biết được điều này, những người khác cố gắng tránh ba người này càng nhiều càng tốt, sợ dẫn lửa thiêu thân, vạn nhất khiến Hiệp hội Hải tặc nghĩ mình cùng một nhóm với ba người này. Nơi này chính là địa phương không nói lý lẽ, mà thủ đoạn của Hiệp hội Hải tặc ở Trầm Thuyền Cốc thì mọi người đều biết, quả thực không có điểm mấu chốt, bất cứ ai đắc tội Hiệp hội Hải tặc chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi, Ngô Minh tự nhiên sẽ không quan tâm, dù sao giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Ngày hôm qua Hiệp hội Hải tặc không động thủ khẳng định là có điều cố kỵ. Ít nhất hiện tại đối phương không dám động thủ, nếu không thì ngày hôm qua bọn chúng đã ra tay rồi. Mà những người xung quanh chủ động rời đi lại tạo thành một không gian nhỏ, khiến cho ba người Ngô Minh thư thái hơn, thoải mái hơn rất nhiều so với hoàn cảnh đông đúc vừa rồi. Có điều ở trong đám người lại xuất hiện một không gian nhỏ như vậy, khiến nó rất bắt mắt. Những ngư nhân nhất tộc và những U Linh cũng nhận thấy điều này, nhưng đều chỉ là nhìn thoáng qua liền không hề chú ý đến nữa. Đúng như Ngô Minh dự đoán, tối hôm qua các thành viên của Hiệp hội Hải tặc đều không làm nên chuyện, hôm nay lại càng không thể, nhưng Ngô Minh cũng không biết nguyên nhân thực sự. Đúng lúc này, giữa đám đông bên kia, một lão thủy thủ lặng lẽ đứng trong đám người, dường như không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh, thỉnh thoảng lão thủy thủ lại mở mắt ra nhìn Ngô Minh đang đeo mặt nạ, trong mắt luôn lộ ra một tia chờ mong. Chẳng bao lâu, hội giao dịch bắt đầu với sự hò reo của đám đông. Người chủ trì hội giao dịch là một nữ dị tộc nhân xinh đẹp, nghe nói cô ấy là một nàng tiên cá, ở trên cạn sẽ biến hình thành người. Còn ở dưới nước thì phần thân dưới của cô ta sẽ biến thành thân cá, phù hợp cho việc bơi lội. Sau lời mở đầu ngắn gọn, nàng tiên cá bắt đầu yêu cầu mọi người đặt từng món vật phẩm để giao dịch, rồi giới thiệu từng món một, yêu cầu những người coi trọng vật phẩm nào thì trả giá. Theo quan điểm của Ngô Minh, cái gọi là hội giao dịch này là một buổi đấu giá, quy tắc rất đơn giản, người trả giá cao nhất sẽ thắng. Có nhiều loại thẻ, gói thẻ và một số nguyên liệu, bảo vật có khả năng đặc biệt, thậm chí là một hòn đảo hoặc một số thuyền lớn, tóm lại là rực rỡ muôn màu. Nhưng những thứ này đối với Ngô Minh cũng không có ích lợi gì. Nghe nói những sủng vật được bán ở đây phần lớn là cấp 2 và cấp 3, có rất ít sủng vật đạt đến nguyên khí cấp 4, xem ra còn kém xa cốt long và khô lâu kiếm sĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hội giao dịch diễn ra từ sáng đến chiều, Ngô Minh vẫn luôn chờ đợi. Đến chiều, cuối cùng anh ta cũng đấu giá được một con cá voi có thực lực đạt đến nguyên khí cấp 3, có khả năng tìm kiếm bảo vật dưới biển. Lúc này nữ ngư nhân xinh đẹp đứng ra hắng giọng một cái nói, vật phẩm đấu giá tiếp theo, tôi tin rằng mọi người đã chờ đợi từ lâu, bởi vì nó liên quan nhiều đến địa điểm bí ẩn và nguy hiểm nhất trong Trầm Thuyền Cốc của chúng ta. Nghe nói sau khi sở hữu nó, có thể mở ra một số địa phương bí ẩn, có thể nhận được những bảo vật chưa từng thấy trước đây. Đúng vậy, nơi đó là con tàu đắm lớn nhất trong Trầm Thuyền Cốc, vật phẩm này chính là hải yêu nhất tộc. Nữ ngư nhân nói xong vung tay lên, một vài ngư nhân cường tráng chạy đến đẩy một cái gì đó phía sau họ. Cái họ đang đẩy là một bể nước khổng lồ, có thể nhìn thấy thứ gì đó bên trong qua thành bể trong suốt. Khi nghe được bốn chữ hải yêu nhất tộc, Ngô Minh lập tức tinh thần chấn động, rốt cuộc cũng đã chờ được. Người trên cá mập hào thật sự bắt được hải yêu nhất tộc đem bán ở Trầm Thuyền Cốc, điều này khiến Ngô Minh kích động vạn phần. Nhưng ngoài vui mừng, Ngô Minh cũng có chút sợ hãi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nữ ngư nhân nói, kỳ thật hải yêu nhất tộc này có liên quan đến vụ đám tàu lớn nhất, Muốn mở ra một số khu vực bên trong, nhất định phải có hải yêu nhất tộc. Lúc đầu Ngô Minh còn tưởng rằng hải yêu nhất tộc chỉ là một sinh vật quý hiếm, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Nếu hải yêu nhất tộc thực sự quan trọng như lời nữ ngư nhân nói, như vậy khả năng muốn mua trực tiếp là cực kỳ nhỏ. Ngô Minh tập trung nhìn vào, chắc chắn ba thế lực lớn là ngư nhân nhất tộc, Hiệp hội Hải tặc và U Linh Tái Trác Hào đều chấn động, mỗi người đều lộ ra khí thế nhất định phải thắng, hiển nhiên tất cả đều hướng tới hải yêu nhất tộc. Sai lầm lớn rồi. Ngô Minh trong nội tâm mắng, nếu như chỉ là một kiện vật phẩm hiếm bình thường, dùng tài lực của chính mình mua được cũng không phải quá khó khăn. Nhưng hiện tại, ba thế lực lớn một bộ dạng tình thế bắt buộc thì lấy khả năng của mình, không thể nào kham nổi. Trong lúc nhất thời, Ngô Minh bắt đầu suy nghĩ lại kế hoạch. Anh nhìn kỹ hải yêu nhất tộc trong bồn nước, Ngô Minh hơi ngạc nhiên, bởi vì hải yêu nhất tộc hóa ra là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Chỉ là thân trên của nữ tử này là người, nhưng thân dưới lại là một thân cá khổng lồ. Trên người con cá này có đầy hải yêu chi lân năm màu đặc thù, ngoài ra còn có rất nhiều vây sặc sỡ, trông thật lộng lẫy. Lúc này hải yêu nhắm mắt nằm bất động dưới nước, nếu không phải thỉnh thoảng lồng ngực phập phồng thì còn tưởng cô ta đã chết. Đúng lúc này, hải yêu đang nhắm mắt lại đột nhiên mở mắt ra, hiện ra một đôi con ngươi năm màu, đôi mắt như ngọc, dường như truyền cho người ta một loại ma lực đắm chìm. Ngô Minh cẩn thận quan sát, đột nhiên thân thể cứng đờ, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Bởi vì anh đã phát hiện ra một bí mật động trời. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Ngô Minh. Trong nguyên khí thế giới, một người muốn che giấu đẳng cấp nguyên khí của mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Tuy nói không lộ ra nguyên khí bản thân thì từ bên ngoài không thể nhìn thấy. Tuy nhiên trong nguyên khí thế giới có rất nhiều thẻ bài và đạo cụ có thể kiểm nghiệm đẳng cấp nguyên khí. Giống như khi Ngô Minh tham gia thử thách trong lồng thú ngày hôm qua, quả bóng kiểm tra anh ta là một công cụ để đánh giá đẳng cấp nguyên khí. Nhưng đôi khi, những thẻ phát hiện và đạo cụ này cũng bị đánh lừa. Nếu mục tiêu có một số bí pháp, thì ngay cả những thẻ phát hiện và đạo cụ này cũng không thể biết được đẳng cấp nguyên khí thực sự của mục tiêu. Nhưng có một ngoại lệ, đó là những người có khả năng nhận thức nguyên khí cực kỳ nhạy bén. Giống như Ngô Minh, có thể cảm nhận đẳng cấp nguyên khí của đối phương thông qua nguyên khí nhạy bén. Vào lúc này, Ngô Minh mơ hồ nhận ra món hàng trông có vẻ vô tội trên bệ đặt, trong bể cá bán đấu giá thực ra lại là một cao thủ ít nhất nguyên khí cấp 6. Là mình điên hay là thế giới này điên rồi? Ngô Minh không lau mồ hôi lạnh trên trán, bởi vì anh vẫn chưa hiểu tại sao một hải yêu nhất tộc được coi là hàng hóa lại trở thành siêu cấp cao thủ đủ để giết hàng nghìn người tại hiện trường. Ngay cả Ngô Minh cũng cảm thấy ngay cả sinh cũng có thể không phải là đối thủ của nữ hải yêu nhất tộc này. Tại sao cô ấy lại che giấu sức mạnh của mình và bị mua bán như một món hàng? Hơn nữa, trước đó Khương Minh cũng đã thấy rõ hải yêu nhất tộc này bị người cá mập hào cường hành bắt đi, bọn họ còn đánh nhau một hồi, khiến cho một mảnh lân phiến trên người rơi xuống biển. Nếu như những điều này đều là thật sự, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất đối với hải yêu nhất tộc này, đó là cô ấy đã cố ý làm điều đó. Cô cố tình bị bắt và được đưa đến trầm thuyền cốc. Chắc chắn cô ta đã bị kiểm tra đẳng cấp nguyên khí của mình trước đó, bởi vì biết không phải là một mối đe dọa nên đã nhốt cô ta trong bể nước này, mà không có bất kỳ biện pháp phòng vệ nào. Bắt buộc mình tỉnh táo lại, Ngô Minh cảm thấy mọi chuyện dường như hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát và mong đợi của mình, phải làm sao bây giờ đây? Hải yêu nhất tộc này có thể so sánh với tồn tại bí thuật sư, nếu vậy, thì mình còn có thể lấy được bí pháp khống chế hồn thể từ miệng của đối phương sao? Ngô Minh trong lúc nhất thời cũng có chút bất an. Hơn nữa, không biết sao lại thế này. Ngô Minh luôn cảm thấy hải yêu này đang nhìn mình, con ngươi năm màu sắc khiến người ta không có cách nào nhìn thẳng. Khoảnh khắc tiếp theo, cô ta một lần nữa nhắm mắt lại. Ngô Minh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Áp lực vừa rồi quá lớn. Chỉ tiếc, toàn bộ hội trường chỉ có mình Ngô Minh nhận ra thực lực của nữ hải yêu. Ngô Minh bắt đầu suy nghĩ lung tung, đôi mắt tuyệt đẹp vừa nãy cứ hiện ra trong đầu anh một cách vô thức. Khi định thần lại, mới phát hiện lúc này ba thế lực lớn đã bắt đầu tăng giá. Tại thời điểm này, giá đã vượt quá 50.000 thẻ nguyên khí, và nó vẫn đang tăng vọt, chỉ trong vài vòng, giá đã vượt qua mốc 100.000 thẻ nguyên khí. 100.000 thẻ nguyên khí, ngoài ba thế lực lớn, ai có thể xuất ra nổi? Coi như là trước kia Ngô Minh cũng không được, nhưng bây giờ Ngô Minh có thể xuất ra những thẻ nguyên khí này, nhưng hiển nhiên, đây không phải là giá giao dịch cuối cùng. Quả nhiên, ba thế lực lớn coi như nhất định phải thu phục nữ hải yêu này, giá cả đã sớm đột phá lên tới 150.000 thẻ nguyên khí. Ngô Minh rất khó có thể lấy ra số lượng thẻ nguyên khí này, mà giá cả vẫn tiếp tục tăng lên, bởi vì đã chứng kiến số thẻ nguyên khí khủng bố này cho nên Ngô Minh đơn giản là xua tan ý định đấu giá, bây giờ mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của anh ta. Vốn dĩ cho rằng, việc mua một sinh vật quý hiếm với số thẻ nguyên khí trong tay hẳn không thành vấn đề, vốn dĩ hải yêu chỉ là một sinh vật quý hiếm, nhưng hiện tại xem ra suy nghĩ lúc trước đã quá ngây thơ. Không cần phải nói, không có khả năng dùng thẻ nguyên khí để mua được hải yêu nhất tộc, mà muốn đạt được bí pháp khống chế hồn thẻ, từ cô nàng rõ ràng đang giả heo ăn thịt hổ này, sợ là khó càng thêm khó. Ngô Minh bây giờ đang bắt đầu suy nghĩ về các phương pháp khác, đồng thời, giá đấu hải yêu đã lên tới một con số kinh khủng. 200.000 thẻ nguyên khí. Có thể nói, trong toàn bộ khoang thuyền lớn, chỉ có 3 thế lực lớn mới có thể mua được cái giá này, mà ngay cả 3 thế lực lớn, việc lấy ra 200.000 thẻ nguyên khí nhất định cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giờ phút này, đại biểu cho 3 thế lực lớn kêu giá cũng đều là đỏ mặt tía tai, với số lượng thẻ nguyên khí này thì ngay cả bọn họ cũng đã có chút chống đỡ không được rồi. 210.000 thẻ nguyên khí, nếu ngư nhân nhất tộc và bằng hữu tai chắc hào có thể vượt quá mức giá này, thì hiệp hội hải tặc chúng ta cũng chỉ có thể buông tha. Đại biểu hải tặc hội ra giá chính là Thụ Bì Nhân, giờ phút này hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, mặc dù là hiệp hội hải tặc, muốn gom góp hơn 200.000 thẻ nguyên khí cũng là một việc cực kỳ chuyện khó khăn. Lại càng không cần phải nói ngay tại ngày hôm qua, còn bị người thắng đi 100.000 thẻ nguyên khí, nếu như có 100.000 thẻ nguyên khí này, bọn họ còn có thể tiếp tục tăng giá. Quả nhiên, ngay sau đó, một ngư nhân nhất tộc ngay lập tức tăng giá lên 250.000 thẻ nguyên khí. Lần này, Thụ Bì Nhân triệt để co vòi, hắn cười lạnh một tiếng sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, hiển nhiên là không có cách nào tiếp tục cạnh tranh. Bất quá hắn không dám đi hận ngư nhân, nhất tộc cùng U Linh tái trác mà đem tất cả nộ khí của mình vào người đàn ông đeo mặt nạ đã thắng 100.000 thẻ nguyên khí của bọn chúng ngày hôm qua. Nếu không phải có tên này, quỹ của Hiệp hội Hải tặc bọn chúng sẽ có hơn 300.000 thẻ nguyên khí, lúc đó chưa chắc sẽ thua trong buổi đấu giá này. Nghĩ tới đây, Thụ Bì Nhân lại càng hung tàn hướng vị trí Ngô Minh nhìn, chỉ bất quá hắn cũng biết có lão thủy thủ cổ quái tham gia, thì mấy ngày nay khẳng định sẽ không biện pháp động thủ, vì vậy hắn ta chỉ có thể chờ đợi, Thụ Bì Nhân đã coi người đàn ông đeo mặt nạ là mục tiêu phải giết. Phần còn lại của cuộc cạnh tranh là ngư nhân nhất tộc và tái trác hào, điều đáng ngạc nhiên là lần này tái trác hào thực sự tăng giá trực tiếp lên 300.000 thẻ nguyên khí. Mức giá này đã vượt quá giá trị của hải yêu nhất tộc. Dù sao hải yêu nhất tộc chỉ có thể mở từng khoang riêng lẻ của những con tàu khổng lồ, và lợi ích có thể nhận được từ những khoang này không đến 300.000 thẻ nguyên khí, vượt qua số này để mua hải yêu nhất tộc chính là mua bán lỗ vốn. Đám ngư nhân nhất tộc không ngu nên đã bỏ cuộc, nhưng rõ ràng nhiều người không hiểu tại sao U Linh trên tái trác hào lại bỏ ra cái giá lớn như vậy để mua hải yêu nhất tộc này. Nhưng mà bất kể như thế nào, hiện tại hết thảy đều đã kết thúc, và người mua hải yêu cuối cùng chính là U Linh trên tái trác hào. Tiếp theo, có một số vật phẩm được bán, nhưng Ngô Minh đã không có tâm trạng, lập tức mang theo Tích Hy và Đại Hồ Tử đã đi ra hội trường. Tuy nhiên, Ngô Minh đã không quay trở lại thuyền của mình, anh ấy yêu cầu Tích Hy và Đại Hồ Tử về trước, bản thân anh ấy đã đến quán ba gặp Lục Sắc hôm qua. Đợi vài tiếng đồng hồ, Ngô Minh thấy một người đàn ông quen thuộc lưng cõng một hình bóng của Mai Rùa Xanh. Ngô Minh lập tức đi theo. Lục Sắc hiện tại khá vui vẻ, hôm qua đánh bạc kiếm được 5.000 thẻ nguyên khí, đối với hắn ta đây quả là một con số thiên văn. Với thẻ nguyên khí này, hắn ta có thể mua một chiếc thuyền, rồi cùng nhau tụ tập một số thủy thủ ra khơi, về từ đó, hắn coi như là một gã thuyền trưởng. Điều này tốt hơn nhiều so với việc sống trong trầm thuyền, cốc này suốt ngày giao bán đủ thứ tin tức. Lúc này, Lục Sắc dự định trước tiên tìm một ít thủy thủ, sau đó mua một chiếc thuyền lớn, đương nhiên còn phải mua một ít thẻ bài cường đại, đang lúc hắn vui tươi hớn hở chuẩn bị trước tiên ăn một bữa, sau đó lại suy nghĩ về tương lai tươi đẹp sau này của hắn, thì lại cảm giác gáy mình bị người tóm lấy. Ngay lập tức, Lục Sắc liền định mắng to, nhưng khi quay đầu nhìn lại khuôn mặt hắn ta cứng đờ ngay sau khi nhìn thấy Ngô Minh, hắn ta trực tiếp nuốt lời chửi thề xuống. Là ngài. Lục Sắc lập tức bày ra vẻ mặt cung kính, trên mặt còn lộ ra một chút sợ hãi. Hắn có thể không sợ sao? Sát khí mà Ngô Minh phóng ra trên người anh ta ngày hôm qua khiến Lục Sắc vẫn còn nhớ rõ, và người đàn ông đeo mặt nạ cường đại này lại có thể đánh bại hiệp hội hải tặc, đoạt lấy 100.000 thẻ nguyên khí, mãnh nhân như vậy ngay cả hiệp hội hải tặc cũng không sợ, đối phó mình còn không phải dễ dàng sao? Vì vậy, Lục Sắc rất sợ hãi, hắn đã xem người đeo mặt nạ này là một cao thủ, còn thực lực của đối phương biểu hiện chắc hẳn là cố ý ngụy trang. Đối với điều này hắn tin tưởng không nghi ngờ gì. Đi với ta hỏi ngươi một chuyện. Ngô Minh nhìn chằm chằm Lục Sắc, sau đó dẫn đầu đi vào một góc không có ai. Tuy lúc này Lục Sắc đã sợ chết khiếp, nhưng hắn cũng không dám nghịch lại ý của người đeo mặt nạ, chỉ có thể thành thành thật thật cùng đi theo. Ngô Minh bây giờ đang rất muốn biết tất cả thông tin về tái trác hào. Giá của hải yêu rõ ràng là vượt quá giá trị ban đầu. Ngô Minh đã nghe điều này từ những người trong hội giao dịch, vì vậy Ngô Minh kết luận những U Linh đó khẳng định có nguyên nhân đặc biệt để đoạt lấy hải yêu nhất tộc. Ngô Minh muốn tìm hiểu nguyên nhân, có lẽ đây là cơ hội cho anh ta. Mà nói đến tình báo, Lục Sắc quả thực là một nguồn thông tin tốt. Người biết gì về U Linh trên tái Trác Hào, nói cho ta không sót một chữ nào. Nếu ta phát hiện người nói dối ta hoặc giấu giếm ta, ta đảm bảo ngươi sống cho tới khi trời tối. Lúc này, Ngô Minh chỉ có thể dựa vào đe dọa, bởi vì đối với gia hỏa lục sắc xảo quyệt này mà nói, chỉ có uy hiếp mới có tác dụng nhất. Quả nhiên, lục sắc sợ chết khiếp, vội vàng nói ra tất cả những gì mình biết. Trong số đó, Ngô Minh thấy hầu hết chúng đều là thông tin vô bổ, chỉ có một thông tin duy nhất khiến Ngô Minh chú ý. Đó chính là nữ vương của U Linh nhất tộc trên tái Trác Hào bị thương. Mấy năm trước trong một lần tham gia tầm bảo nhật thì sau này không còn lộ diện nữa, lục sắc lấy được thông tin là vị U Linh nữ vương tôn quý ở trong con tàu lớn bị công kích nên bị thương nặng, cơ hồ nguy cấp tánh mạng, mà về sau lại có thể trốn thoát, nhưng thương thế lại khó có thể phục hồi như cũ. Cho tới bây giờ U Linh nữ vương đều chưa khỏi hẳn. Sau khi nghe được một đoạn thông tin này, Ngô Minh lập tức nghĩ tới một loạt chuyện, đồng thời suy đoán ra một khả năng mà anh ta cho là rất sát với thực tế. Sở dĩ U Linh trên tái Trác Hào bỏ ra số thẻ nguyên khí nhiều hơn giá trị thực tế để mua hải yêu nhất tộc có lẽ là vì U Linh nữ vương đã bị thương nặng và chưa bình phục. Không khó để có thể phỏng đoán được điều này, chỉ cần tổng hợp một số thông tin hiện có là có thể hiểu được. Đầu tiên, nếu là U Linh nữ vương địa vị cao thượng bị thương nặng không thể chữa lành, đây rõ ràng là tâm bệnh của U Linh trên tái Trác Hào, họ phải nghĩ hết biện pháp để cho U Linh nữ vương bọn họ khôi phục lại. Tin tức mà lục sắc nói đã lan truyền mấy năm nay, điều đó có nghĩa là U Linh trên tái Trác Hào không có biện pháp nào hữu hiệu, nếu không thì ma nữ vương có lẽ đã sớm khỏi hẳn mới đúng. Trong toàn bộ Trầm Thuyền Cốc và cả vùng loạn lưu hải, tương truyền nơi bí ẩn nhất ẩn chứa nhiều bảo vật nhất chính là con tàu lớn. Hơn nữa U Linh nữ vương chính là bị trọng thương bên trong thuyền lớn, cho nên Ngô Minh phán đoán mấu chốt để hồi phục U Linh nữ vương vẫn là ở trong con tàu lớn, đây chính là đạo lý cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Hải yêu nhất tộc là mấu chốt để mở một số khoang thuyền trong con tàu lớn. Mặc dù Ngô Minh không biết vai trò cụ thể của hải yêu nhất tộc trong đó, nhưng mọi người ở hội giao dịch đều nói điều này, như vậy khẳng định là không sai, cho nên sự tình có thể nói khá rõ ràng. Tái Trác Hào đã không ngần ngại chi 300.000 thẻ nguyên khí để mua hải yêu nhất tộc, không chỉ vì những bảo vật trong con tàu lớn sau khi tầm bảo nhật mở ra, mà quan trọng hơn là vì U Linh nữ vương. Bên trong con tàu lớn có rất nhiều bảo vật khác nhau, trong số đó chắc chắn phải có một bảo vật nào đó có tác dụng trị liệu cho U Linh. Ngô Minh cảm thấy suy luận này rất đáng tin cậy, buông tha lục sắc vốn đã thấp thỏm không yên không thôi. Ngô Minh quay trở lại thuyền của mình, khi trời tối, Ngô Minh cuối cùng đã có một kế hoạch tốt. Tất nhiên là trước đó phải đến tái Trác Hào trước, nếu như suy luận của anh ta chính xác, chuyện U Linh nữ vương bị thương có thể là cơ hội cho anh ta. Mục đích hiện tại của Ngô Minh rất rõ ràng, đó chính là hải yêu nhất tộc, nói chính xác là bí pháp mà hải yêu nhất tộc nắm được có thể khống chế hồn thể. Nhưng hôm nay phát sinh vài chuyện triệt để làm rối loạn kế hoạch ban đầu của anh ta. Trong số đó, điều khiến Ngô Minh ngạc nhiên nhất chính là tộc nữ hải yêu nhất tộc giả heo ăn thịt hổ. Nguyên khí cấp 6, lại còn có thể che giấu hoàn toàn thực lực của mình. Thẻ dò xét và đạo cụ dò xét đẳng cấp nguyên khí cũng không hữu dụng, nếu không phải trong cơ thể anh ta có một tia hoàng kim huyết mạch, ngay cả Ngô Minh cũng không biết nữ hải yêu nhất tộc này ẩn giấu thực lực của mình. Không nói đến mục đích của cô ấy, muốn có bí pháp khống chế hồn thể từ một cao thủ nguyên khí cấp 6 chắc chắn không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng đối với Ngô Minh mà nói, dù khó đến đâu cũng phải làm được. Hải yêu nhất tộc cố ý ẩn giấu thực lực chắc hẳn đã có một âm mưu. Nói cách khác, không đến thời khắc mấu chốt, thì cô ta sẽ không bạo lộ đẳng cấp thực lực chân chính của bản thân. Đây là điểm duy nhất mà Ngô Minh có thể lợi dụng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kế hoạch của Ngô Minh là tìm cách liên lạc với U Linh trên tái Trác Hào. Thậm chí sử dụng việc trị liệu, cho U Linh nữ vương là một con bài mặc cả để đổi lấy việc tiếp xúc với hải yêu nhất tộc, đạt được bí pháp khống chế hồn thể. Tóm lại sự do người làm, trước tiên làm trước nói sau. Ngô Minh cũng biết hiện tại mình chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Mặc dù tình hình hỗn loạn, nhưng nói không chừng mình có thể ở bên trong mò được chỗ tốt. Còn về cách trị liệu cho U Linh nữ vương, Ngô Minh không hề lo lắng chút nào. Anh ta là người sở hữu U Linh Thánh Điển, mặc dù U Linh Thánh Điển không hoàn chỉnh nhưng lại có được năng lực tụ linh trọng sinh. Lúc trước trong Kiền Khô Thánh Địa, có thể được cứu được lãnh chúa Han Mai ơ đã bị tiêu diệt, cho nên trị liệu cho một U Linh nữ vương bị thương nặng có lẽ không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Ngô Minh hạ quyết tâm, nhìn sắc trời một chút rồi phân phó một chút cho Tích Hy mình có việc phải đi làm, sau đó liền đi ra ngoài. Nếu nói vào ban ngày, ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc sẽ kiểm soát toàn bộ Trầm Thuyền Cốc, thì Trầm Thuyền Cốc dưới màn đêm buông xuống chính là thế giới của U Linh nhất tộc. Tái Trác Hào là một con tàu khổng lồ. Trong Trầm Thuyền Cốc, nó là con tàu lớn thứ hai, con tàu lớn nhất đương nhiên là con tàu lớn hơn nhiều so với tái Trác Hào. Nhưng dù vậy, một mình đứng trước tái Trác Hào cũng khiến cho Ngô Minh cảm thấy có chút rung động. Lúc này, Tái Trác Hào đã lớn gấp đôi hàng không mẫu hạm lớn nhất trong thế giới cũ, khó có thể tưởng tượng được nó được tạo thành như thế nào. Dưới màn đêm, Tái Trác Hào phẳng phất có thể cùng cảnh ban đêm hòa làm một thể, ở trên thân tàu. Khổng lồ ẩn ẩn có rất nhiều điểm sáng màu xanh lục, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Xung quanh Tái Trác Hào là một khoảng đất trống rộng lớn, nơi đó các U Linh đã thiết lập một căn cứ nhỏ có U Linh, chiến sĩ mặc áo giáp thủ vệ ở lối vào. Những U Linh chiến sĩ này đều là thực lực nguyên khí cấp 3. Xét về khía cạnh này, Tái Trác Hào xứng đáng là một trong ba thế lực lớn ở Trầm Thuyền Cốc. Với thực lực hiện tại của Ngô Minh gần như không thể xâm nhập vào Tái Trác Hào, nghe nói chỉ còn 2-3 ngày nữa là đến tầm bảo nhật, vạn nhất đến lúc đó U Linh Tái Trác mang theo nữ hải yêu nhất tộc tiến vào con tàu lớn gặp phải tình huống ngoài ý muốn, thì Ngô Minh không thể nào dựa vào hải yêu nhất tộc để có được bí pháp khống chế hồn thể trong cơ thể. Cho nên cần phải nắm chặt thời gian, nhưng cũng tuyệt đối không thể trực tiếp tìm tới cửa. Dù sao như vậy 100% sẽ khiến cho U Linh Tái Trác Hào nghi ngờ, nếu không có mục đích, ai sẽ đi chữa trị cho U Linh Nữ Vương? Bởi vậy phải suy nghĩ kỹ hơn. Sau khi Ngô Minh dạo quanh Tái Trác Hào hết một vòng, anh ta lập tức nghĩ ra một ý tưởng rồi trở về. Đến ngày hôm sau, một tin tức rất nhanh truyền khắp Trầm Thuyền Cốc, có một chiếc thuyền chuyên môn thay người trị thương, vô luận vết thương nặng đến đâu đều có thể chữa trị, đương nhiên giá cả cũng không rẻ, nhưng mà dù vậy, tin tức này sau khi truyền ra cũng đã lập tức dẫn phát không ít người chú ý. Vùng loạn lưu hải là vùng biển biệt lập, có người cho rằng đây là nơi bị nguyền rủa, bởi vùng loạn lưu hải giống như một cái lồng khổng lồ, đã vào thì không còn hy vọng rời đi. Do đó, kể cả ở Trầm Thuyền Cốc thì một số tài nguyên ở đây chắc chắn cực kỳ khan hiếm, trong đó bao gồm các dược phẩm và thẻ trị liệu. Vùng loạn lưu hải cực kỳ nguy hiểm, ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ không bị thương khi ra khơi? Còn một khi bị thương thì chỉ có thể từ từ tu dưỡng, đây chỉ có thể coi là bị thương nhẹ, nếu bị thương nặng thì gần như là bị tuyên án tử hình. Trong số các thế lực lớn ở vùng loạn lưu hải, bọn họ không nuôi phế vật. Nhưng trong toàn bộ vùng loạn lưu hải, có rất ít người có thể chữa lành vết thương cho mọi người, thậm chí là rất hiếm. Cũng chính vì nguyên nhân này mà tin tức truyền ra khắp Trầm Thuyền Cốc ngay lập tức. Không cần hỏi, có thể chữa thương cho mọi người chính là thuyền của Ngô Minh. Đây cũng là biện pháp mà tối hôm qua Ngô Minh nghĩ tới. Anh ta không có khả năng lén lút đột nhập vào Tái Trác Hào. Chủ động liên lạc với Tái Trác Hào thì sợ đối phương nghi ngờ và đề phòng. Cho nên Ngô Minh chỉ có thể sử dụng biện pháp này, tức là để đối phương chủ động tìm đến. Tuy nhiên, biện pháp này có hữu dụng hay không thì Ngô Minh không biết, nhưng mà tóm lại là sự do người làm. Cuối cùng, Ngô Minh lấy ra tất cả các thẻ trị liệu mà anh ta đã cất ở đáy hòm, và thậm chí còn gọi tinh linh nguyên tố trúc đi ra. Nếu thẻ trị liệu không đủ, Ngô Minh còn cần nó để chế tác thẻ tại chỗ. Đương nhiên, Ngô Minh cũng có thể tự mình chế tạo thẻ bài, nhưng bởi vì nguyên khí của anh ta bị phong ấn vào hồn thẻ, tối đa Ngô Minh chỉ có thể tạo thẻ trị liệu cấp 2. Cũng may, để đối phó với một số bệnh nhân nguy kịch, Ngô Minh cũng đã chuẩn bị thủ đoạn khác, đó là huyết thanh. Đây là thánh phẩm chữa bệnh thực sự, ngay cả trong vùng loạn lưu hải này, huyết thanh cũng gần như không tìm thấy, huống chi là huyết mộc khổng lồ quý hiếm. Về phần nước suối kỳ lạ và quái tuyền kết tinh thì Ngô Minh cũng không đành lòng lấy ra, huyết thanh thì còn có rất nhiều, nhưng nước suối kỳ lạ và quái tuyền kết tinh thì không còn nhiều lắm. Với hai con át chủ bài là thẻ trị liệu và huyết thanh, bệnh viện đầu tiên của Ngô Minh ở Trầm Thuyền Cốc đã mở cửa. Chẳng bao lâu nữa sẽ có người bị thương tới đây thử vận may. Đối với những người như vậy, Ngô Minh đương nhiên sẽ cố gắng hết sức cứu chữa. Chỉ có như vậy, danh tiếng từ trong miệng những người này truyền ra trong khoảng thời gian ngắn mới có thể thu hút sự chú ý của U Linh trên Tái Trác Hào. Khách hàng bị thương đầu tiên là một ngư nhân. Phổi của ngư nhân này rõ ràng đã bị tấn công đâm thủng. Tuy không gây tử vong nhưng nó đã khiến thực lực của hắn giảm đi rất nhiều. Điều phiền toái nhất là vết thương một mực không khỏi hẳn đã nhiễm trùng hư thối, dự đoán không lâu nữa ngư nhân xui xẻo này sẽ chết. Tuy nhiên, loại thương tích nghiêm trọng này đối với Ngô Minh quả thực là một bữa ăn sáng, chỉ cần hai thẻ trị liệu cấp 2. Sau khi Ngô Minh chữa khỏi vết thương nặng cho ngư nhân này, những người còn nghi ngờ bên ngoài sẽ lập tức hiểu đối phương không có gạt người, bọn họ lập tức tranh nhau xông tới muốn được trị liệu. Sau khi buổi sáng trôi qua, Ngô Minh nhận thấy thẻ trị liệu của mình đã tiêu tốn quá nhiều. Trong một buổi sáng đã tiêu hao hơn 100 thẻ trị liệu cấp 2, hàng chục thẻ trị liệu cấp 3 và thậm chí còn tiêu hao 2 hộp huyết thanh. Với tốc độ này, e rằng một ít hàng tồn kho sẽ không duy trì được một được ngày. Dù cũng kiếm được hàng vạn thẻ nguyên khí và cứu chữa cho hàng trăm bệnh nhân bị thương nặng, nhưng rốt cuộc đây không phải mục đích của Ngô Minh. Tích Hy và Đại Hồ Tử bọn họ đến giúp đỡ nhưng cũng mệt đến ngất ngư. Ngô Minh suy nghĩ một chút rồi trực tiếp để cho Tích Hy treo một tấm gỗ lớn bên ngoài. Trên đó viết một ngày chỉ nhận 20 người bị thương, buổi sáng 10 người, buổi chiều cũng 10 người. Nếu không, Ngô Minh sẽ phải đóng cửa trước khi U Linh trên Tái Trác Hào đến. Ngô Minh không biết biện pháp này có hiệu quả hay không, nhưng dù sao anh ta cũng phải thử một chút, nếu như thật sự không được, Ngô Minh cũng chỉ có thể đợi đến lúc 2 ngày sau tầm bảo nhật mở ra thì tìm cách, cũng tiến vào trong thuyền lớn nhìn xem có thể đục nước béo cò hay không. Một ngày trôi qua thật nhanh, tuy chỉ có thời gian 1 ngày, nhưng con thuyền có thể chữa bệnh cho người này đã trở thành chủ đề bàn tán. Rất nhiều dị tộc nhân bị thương không còn hy vọng, nhưng sau khi điều trị họ đã bình thường. Ngoài ra, trong quá trình điều trị, Ngô Minh còn cố tình tiết lộ rằng, anh ta có thể chữa lành cho bất kỳ chủng tộc nào, thậm chí là một u linh được cấu tạo hoàn toàn bằng linh thể. Không có gì nghi ngờ gì khi đám người Ngô Minh nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề nóng nhất ở Trầm Thuyền Cốc. Đây cũng là bởi vì trong vùng loạn lưu hải chưa có ai sử dụng thẻ trị liệu, cho nên Ngô Minh mới có thể đột nhiên gây ra oanh động như vậy. Vào ngày thứ 2, ngay khi Ngô Minh ra khỏi khoang thuyền, anh đã bị cảnh tượng bên ngoài làm cho hoảng sợ. Phía trước thuyền có mấy ngàn người xếp hàng, tất cả đều là dị tộc nhân bị thương, hiển nhiên là bọn họ tới trị liệu, cũng là vì cả ngày hôm qua cố gắng đánh ra tên tuổi, cho nên mới có nhiều người tìm đến như vậy. Chỉ là Ngô Minh biết rõ mình chữa bệnh chỉ mánh lới, thứ mà anh ta thực sự muốn thu hút chính là u linh trên Tái Trác Hào. Chỉ có điều không biết liệu cơn gió này có thổi đến Tái Trác Hào sau ngày hôm qua hay không. Ngô Minh cảm thấy chỉ cần những u linh kia biết được tin tức, thậm chí không khỏi ôm tâm lý ngựa chết trở thành ngựa sống, thì bọn họ sẽ tới kiểm tra, chỉ cần bọn họ tới, Ngô Minh sẽ có cách. Nhìn thoáng qua, Ngô Minh không tìm thấy bóng dáng u linh, trong lòng có chút lo lắng, hiện tại Ngô Minh thiếu nhất là thời gian, nhất định phải thu hút u linh trước tầm bảo nhật, nếu không việc này sẽ lãng phí công sức, chỉ cần có cơ hội có thể cùng hải yêu nhất tộc tiếp xúc, thì Ngô Minh sẽ có cách để có được bí pháp khống chế hồn thể. Không thể chờ đợi như vậy, nhất định phải chủ động tấn công. Ngô Minh nghĩ tới đây, liền gọi Đại Hồ Tử, Khương Minh và những người khác, đồng thời bí mật bố trí nhiệm vụ cho bọn họ. Đó chính là để bọn họ đưa người đến phụ cận Tái Trác Hào thổi gió, truyền bá thủ đoạn của bọn họ ở đây cao minh như thế nào, ngay cả một u linh, một sinh vật hoàn toàn là linh thể cũng có thể trị khỏi. Đại Hồ Tử và Khương Minh cũng không phải hạng người ngu dốt, bọn họ lập tức hiểu được ý đồ của Ngô Minh, ngay lập tức dẫn theo người xuống dưới xử lý. Sau đó Ngô Minh lại trở thành y sư. Nhưng cũng may là anh ấy đã sớm treo bảng thông báo chỉ khám 20 ca mỗi ngày, cho nên mới không bận rộn như ngày hôm qua, chỉ có điều phải trị liệu cho 20 người có thương thế rất nghiêm trọng, chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện chỗ bất phàm phàm của mình hấp dẫn u linh. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt trời lại tối. Ngô Minh đã trị khỏi 10 bệnh nhân vào buổi chiều, tất cả những gì anh ta đã tiêu hao là một số thẻ trị liệu và một ít huyết thanh, mặc dù vẫn có những người bên ngoài van xin được xem vết thương, nhưng Ngô Minh vẫn không hề lay chuyển. Sau khi trở về khoang thuyền nghỉ ngơi một lúc, khi Ngô Minh vẫn đang suy nghĩ xem có nên làm việc chăm chỉ hơn không, thì bên ngoài Tích Hy đi đến, nói là có người cầu kiến. Vì Ngô Minh đã sớm đã phân phó Tích Hy, trừ khi có u linh trên Tái Trác Hào, đến thì anh ta không bao giờ tiếp kiến ai khác, ngay lập tức anh ta nhận ra những gì mình đã làm trước đây đã có tác dụng. Vào lúc này, Tích Hy kích động nháy mắt với Ngô Minh một cái, Ngô Minh hiểu ra đi theo Tích Hy ra khỏi khoang thuyền, lúc này có 3 chiến binh u linh đang đứng trên boong thuyền. 2 người rõ ràng là thủ vệ mặc áo giáp, còn lại là một u linh giống như quý tộc, y phục rất xa xỉ, y phục trên người u linh. Này không phải là do linh thể tạo thành mà lại là loại vải thực sự tốt, đó cũng là điểm khác biệt giữa u linh, trên Tái Trác Hào và 2 u linh thánh địa khác. Nhìn thấy Ngô Minh đi ra, u linh ăn mặc sang trọng nói thẳng, ngươi là y sư khẳng định có thể chữa khỏi mọi vết thương nghiêm trọng sao? Đúng vậy, xin hỏi các ngươi là ai? Ngô Minh gật đầu. Biểu hiện bên ngoài rất bình tĩnh nhưng trong nội tâm lại khá phấn khích. Rõ ràng những nỗ lực trước đây đã được đền đáp. U linh trên Tái Trác Hào, cử đi lần này rõ ràng là mở đầu cho mọi kế hoạch của Ngô Minh. Chỉ cần làm được bước này thì con đường tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta ở đây có một người bị thương, ngươi có thể chữa trị được không? U linh không trả lời câu hỏi của Ngô Minh, mà chỉ vào một chiến binh u linh bên cạnh. Thật ra vừa rồi Ngô Minh đã phát hiện ra chiến binh u linh này đã bị thương. Trong tình huống bình thường, u linh sẽ không bị thương. Đó là một trong những lợi ích của linh thể, nhưng cũng có một số ngoại lệ. Một khi linh thể bị thương thì rất khó khôi phục, cho dù là một thương tổn nhỏ. Đối với u linh mà nói, đôi khi cũng là tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Chiến binh u linh trước mặt có một vết thương trên cánh tay, vết thương là do vũ khí cường đại có thể gây sát thương cho linh thể gây ra. Dường như có một loại hiệu ứng sát thương nào đó, khiến vết thương không thể lành được và có dấu hiệu tiếp tục mở rộng, nhưng nhìn chung, đây là một vết thương nhỏ không đáng kể. Ngô Minh lập tức hiểu ra ý đồ của đối phương, chính là dùng u linh này để khảo nghiệm. Nếu như vết thương nhỏ trên người u linh này mà cũng không thể chữa trị, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không tin mình có thể trị liệu cho u linh nữ vương. Ngược lại nếu như mình thành công trị khỏi vậy thì còn có cơ hội. Tâm tư thay đổi thật nhanh nhưng Ngô Minh không có lập tức động thủ, bởi vì rõ ràng là có chút cố ý. Ngô Minh chỉ nhìn thoáng qua vết thương trên người chiến binh u linh, liền lộ ra vẻ khinh thường nhưng lại lắc đầu. Thực xin lỗi, chỗ này của ta mỗi ngày chỉ trị liệu 20 người, hơn nữa không phải trọng thương không chữa trị, vết thương trên người vị chiến sĩ này thật sự là đồ chơi cho con nít, các ngươi vẫn là trở về đi. U Linh tựa hồ đã sớm dự liệu Ngô Minh sẽ nói như vậy, nhưng lại cười lạnh nói, nếu ngươi có thể chữa khỏi thì trị liệu, nếu như thành công thì chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, trái lại ngươi không chữa trị cho hắn chính là đắc tội với chúng ta. Ngươi bao nhiêu tuổi, tại sao ta phải nghe lời ngươi? Nói thật, tổn thương của U Linh chiến sĩ này thật sự không đáng giá nhắc tới, hơn nữa đối với hắn mà nói cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng nào, tại sao lại để cho ta tới trị liệu? Huống hồ ta nói rồi, một ngày chỉ trị liệu cho 20 người trọng thương, cho dù muốn chữa trị thì các ngươi cũng phải ngày mai lại đến. Nói xong, Ngô Minh chuẩn bị đuổi ba U Linh đi xuống. Đây cũng là Ngô Minh chủ ý, dù sao cũng là U Linh tự mình tới cửa, không nên có biểu hiện quá chủ động. Đương nhiên làm như vậy Ngô Minh cũng là có chút bồn chồn, vạn nhất chơi đùa quá tay vậy thì sẽ phiền toái. Mà U Linh trước mặt hiển nhiên rất hợp tác với diễn xuất của Ngô Minh, người sau hừ lạnh một tiếng, biểu hiện ra thực lực nguyên khí cấp 4. Ngươi hỏi ta bao nhiêu tuổi? Tên ngu dốt, chúng ta là tái trác U Linh quý tộc, trừ phi ngươi định đắc tội tái trác chúng ta, nếu không, ngươi hôm nay nhất định phải chữa khỏi bệnh, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong U Linh quý tộc tùy ý ném ra một gói thẻ, đây là một gói thẻ tiêu chuẩn có thể chứa 1.000 thẻ nguyên khí. 1.000 thẻ nguyên khí để chữa trị một vết thương nhỏ như vậy, quả thực có chút chuyện bé xé ra to. Điều này càng làm cho Ngô Minh chắc chắn đối phương đang kiểm tra trình độ của mình. Lời nói có đạo lý như thế tự nhiên Ngô Minh không thể từ chối nữa, vì vậy anh nghĩ một chút rồi nói, tốt ta đây sẽ phá lệ một lần. Nói xong, Ngô Minh vung tay ném ra một đạo nguyên khí cổ quái, tốc độ cực nhanh rơi xuống vết thương của U Linh chiến binh bị thương. Ngay sau đó, U Linh chiến binh biến sắc, bởi vì hắn vết thương không thể khép lại, mà mình đã khổ sở chịu đựng vài tháng đã bắt đầu nhanh chóng hồi phục, hơn nữa dường như hắn ta cũng được tiêm thuốc trợ tim, ngay lập tức trở nên tràn đầy nguyên khí. Cảnh tượng này, U Linh quý tộc cũng đang xem, lập tức lộ ra ánh mắt kinh hãi. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra thương thế của thủ hạ mình đã khỏi hẳn, hơn nữa lại dùng phương pháp mà hắn không thể lý giải được, chỉ cần một tia nguyên khí liền có thể khôi phục linh thể bị tổn hại. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, với thực lực của hắn, hắn còn không thể nhận ra nguyên khí vừa rồi có gì đặc biệt. Ngô Minh nhìn xem vẻ mặt kinh ngạc của U Linh quý tộc, nhưng trong lòng lại cười lạnh, biện pháp này là anh ta đã khổ công suy nghĩ trong 2 ngày nay, nếu dễ dàng bị nhìn thấu như vậy, vậy thì mình cũng coi như mất toi công. Một cỗ nguyên khí đó thực chất là nguyên khí được trích ra từ U Linh Thánh Điển. Nguyên khí trong U Linh Thánh Điển chính là liều thuốc bổ tuyệt vời cho U Linh, dù chỉ một chút thôi cũng có thể chữa lành vết thương cho U Linh chiến binh vừa rồi. Đương nhiên, Ngô Minh sợ đối phương phát hiện có gì không ổn, cho nên mới cố ý quấn lấy nguyên khí của chính mình xung quanh nguyên khí kia. Loại phương pháp khống chế nguyên khí này, chỉ có bí thuật học đồ và bí thuật sư mới có thể làm được, tuy rằng phần lớn nguyên khí của Ngô Minh hiện tại đã bị áp chế. Thực lực của anh ta cũng chỉ ở nguyên khí cấp 2 bình thường, nhưng muốn phân ra một cỗ nguyên khí này thì lại không phải là việc gì khó. Hiện tại Ngô Minh có thể kết luận, mình ở trong mắt U Linh quý tộc này đã kinh biến đến mức thần bí khó lường. Hơn nữa có năng lực chữa bệnh cường đại, không hề nghi ngờ hẳn là tính toán đã thông qua khảo hạch của đối phương. Quả nhiên, sau một lúc, U Linh quý tộc mới nở một nụ cười, nhưng ngay cả khi hắn ta cười cũng trông rất ma quái. Quả nhiên là thủ đoạn phi phàm, lợi hại. Bất cứ lúc nào, người có năng lực cũng sẽ được tôn trọng, đặc biệt là người có thể chữa lành U Linh. U Linh quý tộc đã hoàn toàn thay đổi thái độ trước đây. Ngô Minh cầm lấy gói thẻ đựng 1.000 thẻ nguyên khí, xua tay nói, được rồi, vết thương đã lành, các ngươi có thể trở về. Không vội. U Linh quý tộc nhìn thấy người mang mặt nạ này, vậy mà có ý định hạ lệnh trục khách, vội vàng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên, lần này họ không thực sự dành 1.000 thẻ nguyên khí để chữa trị vết thương nhỏ cho một U Linh chiến binh. Đúng như dự đoán của Ngô Minh, sau khi U Linh trên tái trác hào đã biết trầm thuyền, cốc có một vị y sư có thể chữa khỏi bất cứ thương thế nào nên cũng để ý, bởi vì nữ vương cường đại của họ lúc này đang phải chịu đựng đau xót tra tấn. Mặc dù tại hội giao dịch trước đó, U Linh trên tái trác hào đã tốn hao giá tiền rất lớn mua thành công hải yêu nhất tộc, có thể mở một số khoang thuyền bí ẩn trên con tàu lớn, nhưng điều này không hoàn toàn đảm bảo họ có thể chữa lành cho U Linh nữ vương của mình. Vì vậy, bất cứ cơ hội nào để chữa lành cho nữ vương của họ, thì U Linh trên tái trác hào cũng sẽ không buông tha, cho dù y sư này dường như cũng không đáng tin cậy. Suy cho cùng, chú ý không có nghĩa là tin tưởng thực sự, càng không có khả năng để cho đối phương trực tiếp trị liệu cho U Linh nữ vương, nên U Linh mới cử người đến dò xét kiểm tra một chút. Tuy nhiên, kết quả của cuộc kiểm tra này khiến cho U Linh quý tộc hết sức cao hứng, hơn nữa lại phù hợp với mong đợi của hắn ta, có thể nhẹ nhàng trị khỏi cho một U Linh chiến sĩ như vậy. Nói không chừng thật sự có thể trợ giúp đối với thương thế của nữ vương. Vì vậy lúc này, Y sư Ngô Minh đã trở thành một sự tồn tại rất quan trọng trong mắt của U Linh. Chúng tôi vẫn còn một bệnh nhân cần anh chữa trị. Nếu có thể chữa khỏi cho nàng ấy, chúng tôi có thể trả cho anh 100.000 thẻ nguyên khí. Thái độ của U Linh quý tộc lúc này cũng đã hạ thấp tư thái của mình. Ngô Minh đã đợi câu này của U Linh quý tộc từ lâu, đối phương trả giá lớn như vậy, cơ hồ có thể cho Ngô Minh xác định đối tượng được trị thương lần này, chính là U Linh nữ vương. Nhưng ngoài mặt, Ngô Minh vẫn phải giả vờ như không biết nên nói thẳng, ngày mai cứ đưa bệnh nhân của các ngươi tới, yên tâm, ở chỗ này của ta hiện tại chưa có người bị thương nào không thể cứu chữa. Ngươi nói là để cho nàng tới nơi này. Không được, lần này ngài cần phải đi với chúng tôi, hơn nữa chúng tôi không thể đợi đến ngày mai, chúng ta phải đi ngay bây giờ. U Linh quý tộc hiển nhiên có chút căm tức, nếu như không phải có việc cầu người mang mặt nạ này, hắn đã bỏ đi từ lâu rồi. Cuối cùng, sau một hồi thảo luận Ngô Minh mới đồng ý, hơn nữa U Linh quý tộc không cho phép Ngô Minh mang theo những trợ thủ khác, chỉ có thể một người đến đó. Ngô Minh cũng đã đoán trước được chuyện này cũng không nói gì thêm, chỉ phân phó Tích Hy trông coi thuyền, sau đó theo ba U Linh rời đi. Trước sự ngạc nhiên của Ngô Minh, bên ngoài vậy mà có một chiếc xe ngựa đang đợi. Cỗ xe này rất sang trọng, như thể nó đến từ cung điện. Chất liệu và các chi tiết đều không chê vào đâu được, thậm chí có thể thấy một số đồ trang trí và chạm khắc trên cỗ xe rất tinh xảo, và có nét riêng. Phía trước cỗ xe là ba con ngựa U Linh. Không giống như những con ngựa U Linh mà Ngô Minh đã từng thấy, ba con ngựa U Linh này cũng không thể phi hành. Chúng phải chạy trên mặt đất, trên lưng còn đeo những trang sức đặc biệt lộng lẫy, đội mũ sắt đặc chế, trong đôi mắt lộ ra U Linh chi hỏa nồng đậm. U Linh quý tộc hướng dẫn Ngô Minh cùng nhau đi lên cổ xe ngựa. Sau đó để cho hai U Linh chiến sĩ ngồi ở phía trước. Một tiếng roi ra giòn vang, xe ngựa bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Phải nói rằng xe ngựa U Linh tốc độ rất nhanh, hơn nữa thanh âm rất nhỏ. Ngô Minh đang suy nghĩ về việc khi nào mình có thể làm một chiếc cho chính mình, bởi vì nó rất thoải mái. U Linh quý tộc trong xe ngựa cũng hỏi Ngô Minh, dùng phương pháp gì để trị thương cho U Linh chiến sĩ, nhưng Ngô Minh nhất định không thể nói cho hắn biết. U Linh thánh điển chính là bảo bối của U Linh nhất tộc, Ngô Minh sẽ không ngốc nói ra lời này. Trên suốt con đường tới Tái Trác Hào, U Linh quý tộc trên thực tế đều không dò hỏi được gì. Bất đắc dĩ chỉ có thể mở cửa xe đi xuống. Đây là Tái Trác Hào. Thật lớn, cũng rất hùng vĩ. Ngô Minh lúc trước quan sát Tái Trác Hào ở cách đó mấy trăm mét, nhưng lúc này tiếp xúc gần, tự nhiên cảm thấy không giống nhau, một tiếng tán thưởng. Này cũng là xuất phát từ nội tâm. Đích thật là tương đối lớn. Đương nhiên, Tái Trác chúng ta cũng là một trong tam đại U Linh. Ở đệ tứ nguyên khí thế giới và là thánh địa duy nhất có thể trôi nổi, và di chuyển. Con tàu này có lịch sử hàng nghìn năm, được lên con tàu này cũng là niềm vinh dự của ngươi. Lên tàu đi. U Linh quý tộc làm ra động tác mời, Ngô Minh cũng không ra vẻ bước cất bước leo lên cầu thang lên Tái Trác Hào. Lúc này ở bên trong Tái Trác Hào, Ngô Minh nhìn khoang tàu rộng lớn cùng U Linh tới lui, lên tiếng hỏi, bây giờ là lúc để nói cho ta biết ai là người cần được chữa trị. Tôi đoán nhất định là một đại nhân vật. Một lúc ngươi sẽ biết. Bất quá nhớ kỹ, hôm nay vô luận ngươi có trị liệu thành công hay không, cũng không được đem chuyện nơi đây nói ra, nếu không. U Linh quý tộc giờ phút này nói một câu đầy vẻ uy hiếp. Yên tâm đi, ta chỉ lo trị thương, những thứ khác ta không quan tâm, chi phí ta sẽ dựa trên mức độ nghiêm trọng của người bị thương mà tính, nếu như cần những điều kiện khác thì các ngươi phải đáp ứng, nếu không thì ta không chữa được đâu. Ngô Minh sau khi nói xong liền làm động tác dẫn đường, U Linh quý tộc mỉm cười đi về phía trước không thể không nói. Tái Trác Hào này thật sự quá lớn, các khoang tàu trong đó đều bốn phương thông suốt, quả thật chính là một kiến trúc vô cùng lớn, chiều cao ước chừng như tòa nhà hơn 20 tầng, có vô số lối đi và gian phòng ở bên trong. U Linh quý tộc đi đến một nơi và thì thầm vài câu với một U Linh, khác mặc đồ thủ vệ, và sau đó người bên kia cùng nhau đưa Ngô Minh, đến một phòng nghỉ trang trí thập phần xa hoa. Người trước tiên ở nơi này chờ một chút. Sau khi U Linh quý tộc nói xong liền dẫn người rời đi, ngay sau đó nơi này chỉ còn lại một mình Ngô Minh. Trong phòng nghỉ có ghế dựa ngồi thoải mái, cũng có bàn trang trí hoa lệ, trên mặt bàn bày các món ăn ngon, trần nhà có gắn tinh thạch trang trí phát sáng, chiếu sáng gian phòng rực rỡ hẳn lên. Ngô Minh đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, nhưng trong lòng thì bắt đầu đề phòng nhưng vẫn biểu hiện tùy tiện như cũ, sau đó ngồi vào một cái ghế mềm mại, cầm lấy một chùm nho bắt đầu ăn. Đối phương tìm đến mình, có thể nói là chắc chắn là để chữa thương cho U Linh nữ vương, nhưng sao bọn họ không đưa mình đi gặp nữ vương mà lại an bài mình ở đây? Hay là bọn họ có phát hiện gì? Ngô Minh trong lòng đang suy nghĩ miên man, cũng may là anh ta đeo mặt nạ, cho dù đang trầm tư thì người khác cũng không nhìn ra được biểu hiện của anh ta. Ngô Minh lúc này, đột nhiên cảm thấy một ít dao động nguyên khí lập tức cười lạnh một tiếng. Trách không được U Linh quý tộc muốn đem mình mang đến nơi đây, nguyên lai là muốn trước tiên điều tra mình một chút. Không cần hỏi, mấy luồng dao động nguyên khí kia đều là nhằm mục đích kiểm tra mình, Trong số đó có người dò xét đẳng cấp nguyên khí của mình, còn có một số cao thủ của U Linh tộc, nhưng Ngô Minh bây giờ không sợ bọn họ dò xét, anh ta bây giờ là chân chánh nguyên khí cấp 2 không thể giả được, còn U Linh Thánh Điển, đối phương càng không khả năng phát giác. Quả nhiên, những dao động nguyên khí đó sau một thời gian đều biến mất, nếu là người khác thì có thể không cảm nhận được, nhưng Ngô Minh có khả năng cảm nhận nguyên khí gần như biến thái, cho nên tự nhiên có thể nhìn thoáng qua. Một lúc sau, cửa phòng nghỉ ngơi mở ra, đám U Linh quý tộc lần nữa bước vào nhưng lại lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Hiển nhiên vừa rồi Ngô Minh đã vượt qua vòng điều tra của bọn họ, nếu là những kẻ có tâm làm loạn cố tình che giấu thực lực của mình, thì vừa rồi khẳng định sẽ lộ ra chân tướng. Lần này U Linh quý tộc đến và nói thẳng với Ngô Minh, lần này anh ta được mời đến để chữa thương cho U Linh Nữ Vương. U Linh Nữ Vương. Ngô Minh cố ý và cường điệu kêu lên, hiển nhiên là bị giật mình. Đúng vậy, đó là lý do ta bắt ngươi giữ bí mật, hơn nữa ngươi phải đích thân đi một chuyến. Là nữ vương cao quý nhất của chúng ta, tự nhiên không thể đi đến thuyền của ngươi để xem thương tích. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu chuyện này. U Linh quý tộc nói. Nhưng nếu là U Linh Nữ Vương thì ta cũng không dám xem xét. Nếu như nhìn không ra, e rằng. Ngô Minh vô cùng lo lắng nói, hiển nhiên là ra vẻ muốn rút lui. Thành thật mà nói, vết thương của nữ vương đã kéo dài không phải một hai ngày. Chúng ta cũng đã nhờ nhiều người đến xem qua. Ngươi nếu xem không tốt cũng không sao, nhưng ta đã chứng kiến thủ đoạn của ngươi. Đích thật là phi thường lợi hại cho nên ta đối với ngươi vẫn là rất có lòng tin. Một khi chữa khỏi vết thương cho nữ vương, sau này ngươi sẽ là bằng hữu tốt nhất của tái trác U Linh chúng ta. U Linh quý tộc vô cùng chắc chắn nói. Người ta đã nói như vậy, Ngô Minh tự nhiên sẽ không trốn tránh. Vậy ta đi thử xem. U Linh quý tộc lập tức cùng Ngô Minh đi về phía trước. Lần này phía sau không có U Linh, thủ vệ đi theo cho nên Ngô Minh âm thầm mỉm cười trong mặt nạ. Không cần hỏi, đối phương khẳng định là buông lỏng đề phòng đối với mình, cho. Dù nguyên khí cấp 2 có lợi hại cỡ nào cũng không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào đối với nữ vương của bọn họ. Sau khi đi qua một số đoạn, Ngô Minh đến một cánh cổng được 6 U Linh thủ vệ tinh nhuệ canh giữ, kém nhất trong U Linh thủ vệ tinh nhuệ là đỉnh nguyên khí cấp 4 và một trong số đó là nguyên khí cấp 5 chân chính. Nơi nào có lực lượng phòng ngự đáng sợ như vậy, không cần hỏi, hẳn là nơi ở của U Linh nữ vương kia. Ngô Minh nín thở ngưng thần đem trạng thái điều chỉnh cho tốt, lần này mấu chốt có thể tiếp xúc với hải yêu nhất tộc hay không chính là U Linh Nữ Vương, chỉ cần nắm chắc tốt ván này, mới có cơ hội lấy được bí pháp khống chế hồn thể. Cửa bị đẩy ra, đám U Linh quý tộc mang Ngô Minh đi tới đều không có đi vào, mà là đối với Ngô Minh nói, vào đi. Ngô Minh nhẹ gật đầu sau đó đi vào. Bên trong là một lối đi dài, được trang trí rất sang trọng, trên tường có dán giấy hoa văn và các bức chân dung khác nhau, sàn nhà trải một tấm thảm dày, bước vào vô cùng mềm mại. Phía trước có một cánh cửa, những U Linh nữ hầu đứng ở cửa chờ đợi. Những U Linh nữ hầu này rõ ràng biết Ngô Minh là ai, vì vậy họ mở cửa và để Ngô Minh bước vào. Lúc này, Ngô Minh đi tới một đại sảnh rất rộng rãi, phía trước có ngai vàng, trên ngai vàng là một nữ tử. Thoạt nhìn thì có vẻ đúng là một người phụ nữ, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy làn da của nàng ấy thực sự là loại linh thể hư vô, chỉ mặc một chiếc váy cực kỳ sang trọng, đội vương miện, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại tràn ngập một loại đẹp đẽ quý giá cùng quỷ dị, cùng với một tia suy yếu. Ngô Minh biết đây nên là người lãnh đạo tối cao trên tái trác hào, U Linh Nữ Vương. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Ngô Minh liền biết U Linh Nữ Vương bị thương, hơn nữa tuyệt đối không phải là bị thương nhẹ. Ngô Minh đã từng nghe nói qua, người thống trị cao nhất U Linh Thánh Địa là U Linh Vương, đây không phải là loại như lãnh chúa Enromach, mà là vua của các U Linh thực sự. Những U Linh ở cấp độ của lãnh chúa Enromach vẫn chưa đủ tư cách được gọi là U Linh Vương, vì vậy chỉ có thể tự gọi mình là lãnh chúa. Vô luận là Hy Mễ An hay là Kiền Khô, thì cũng không còn U Linh Vương đúng nghĩa nữa, tái trác khác với hai U Linh Thánh Địa còn lại. Hai U Linh Thánh Địa này hiện nay có rất nhiều lãnh chúa nắm quyền, chỉ có tái trác là còn duy trì được một vị U Linh Vương, đó là U Linh Nữ Vương trước mặt. Ở chỗ này, U Linh Nữ Vương chính là chúa tể hết thảy. Trước đó U Linh quý tộc đã dạy cho Ngô Minh, cách hành lễ khi nhìn thấy U Linh Nữ Vương. Lúc này, Ngô Minh cũng hơi hơi khom người, mặc dù lúc này thực lực của U Linh Nữ Vương suy yếu. Ngô Minh cũng phải thể hiện đủ sự tôn trọng. Người khác không biết, nhưng Ngô Minh rất rõ ràng, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy U Linh Nữ Vương này, anh ta đã biết đây là một cao thủ nguyên khí cấp 6 chân chính. Mặc dù U Linh Nữ Vương bị trọng thương, đó cũng là nguyên khí cấp 6, Ngô Minh biết trong hai U Linh Thánh Địa kia, nguyên khí cấp 5 đã là tồn tại đứng đầu rồi, chỉ riêng điều này cho thấy U Linh Nữ Vương chân chính là U Linh Vương, bất phàm duy nhất trong tam đại U Linh Thánh Địa. U Linh Nữ Vương trên ngai vàng hiện đang đọc một quyển sách. Cuốn sách rất nặng và phong cách thập phần cổ xưa, chắc đã nhiều năm rồi. Về việc Ngô Minh đến, U Linh Nữ Vương cũng không nói gì, nàng vẫn cao cao tại thượng như vậy, coi như không có người nào xứng đáng để nàng xem qua, nhưng bộ dáng này lại khiến cho Ngô Minh thầm mắng một tiếng, ma nữ này là thực sự là quá giỏi giả vờ, đã bị thương nặng sắp chết mà vẫn có thể sĩ diện như vậy. Đương nhiên, Ngô Minh không dám nói những lời này. Nhưng điều khiến Ngô Minh chán nản chính là chỉ đứng đó 10 phút, đối phương cũng không rời mắt khỏi cuốn sách, cũng không biết đây là cuốn sách gì mà lại thu hút U Linh Nữ Vương đến như vậy. Ngô Minh cũng không vội, đã tới nơi này rồi thì cũng đã tiến một bước lớn rồi, U Linh Nữ Vương thích chơi thì để nàng chơi, Ngô Minh không tin đối phương sẽ một mực không để ý tới mình. Vì vậy lại thêm 10 phút nữa trôi qua, lúc này U Linh Nữ Vương mới chuyển ánh mắt từ cuốn sách sang Ngô Minh, nhưng câu nói đầu tiên của nàng đã khiến Ngô Minh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Tháo mặt nạ xuống, cho ta xem kẻ trăm phương ngàn kế lợi dụng trị liệu người khác bị thương, để thu hút sự chú ý của U Linh nhất tộc chúng ta. Một câu nói kia, U Linh Nữ Vương chỉ dùng ngữ khí có chút bình thản nói ra, nhưng đến tai Ngô Minh lại tràn ngập sát khí. Ngô Minh làm sao có thể không căng thẳng? Rõ ràng lần này Ngô Minh quá gấp gáp, anh ta đã đánh giá thấp U Linh Nữ Vương này rồi. Với tư cách là U Linh Vương chân chính còn sót lại trong tam đại U Linh Thánh Địa, trí tuệ của nàng quả nhiên không thể nghi ngờ. Một chút tiểu xảo nho nhỏ của mình có thể lừa gạt được người khác, nhưng không thể gạt được U Linh Nữ Vương. Chỉ có điều Ngô Minh rất kỳ quái, chính xác thì bước nào mình nóng vội muốn nhanh chóng thành công đã dẫn đến sai lầm. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Ngô Minh lập tức hiểu ra. Mình ngày hôm qua ăn bài đại hồ tử bọn họ chạy đến tái Trác Hào, chém gió các kiểu, cái này rõ ràng chính là một chủ ý ngu xuẩn. Cũng là do mình quá mức sốt ruột, loại biện pháp này chỉ cần người có tâm cẩn thận phân tích, sau đó lại tìm hiểu thoáng một chút lai lịch những người thổi gió này, lập tức có thể biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, nếu như nói mình có điểm nào dẫn đến chỗ sơ suất, vậy khẳng định là điểm này. Tuy nhiên, Ngô Minh không hề đổ lỗi cho Đại Hồ Tử và những người khác. Trong vấn đề này, bản thân họ đã làm rất tốt, nhưng lại gặp phải đối thủ quá lợi hại, đó là do mình quá ham nhanh chóng thành công. Bây giờ chuyện đã xảy ra, Ngô Minh phải tìm cách bù đắp, lập tức bắt đầu nghĩ cách. Lúc này mình đang ở trong tái Trác Hào, hơn nữa thực lực không đủ, một khi đối phương muốn đối phó với mình thì lần này nhất định sẽ chết. Nhưng Ngô Minh đã sớm hiểu rằng cho dù U Linh Nữ Vương có nghi ngờ mình, nàng ấy cũng sẽ không làm gì mình cho đến khi nàng ấy tìm ra nguyên nhân. Dù sao bây giờ nàng ấy là bên chiếm cứ chủ động, đó là muốn giết thì giết, nghĩ buông liền buông. Hơn nữa Ngô Minh cũng có lá bài tẩy của mình, đó chính là U Linh Thánh Điển. Nghĩ đến đây, Ngô Minh cũng bình tĩnh lại và bày ra vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra. Ta không hiểu ý của nữ vương đại nhân là gì. Khuôn mặt của ta đã bị hủy hoại hoàn toàn vì một số tai nạn, vì vậy ta phải đeo cái này mặt nạ. Nếu như nữ vương đại nhân muốn ta tháo xuống, ta đây sẽ tháo xuống ngay. Nói xong, Ngô Minh thật sự cởi bỏ mặt nạ trên mặt. Từ khi nghĩ đến việc tạo ra hồn thể, Ngô Minh đã không chữa trị ngoại thương cho bản thân, cho nên lúc này khuôn mặt của anh ta trông vẫn cực kỳ hung dữ và đầy sẹo. Nếu đi ra ngoài vào ban đêm, anh ta nhất định sẽ dọa chạy rất nhiều người. Có trang diện nào mà trước đây U Linh Nữ Vương chưa từng gặp qua, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Ngô Minh thì nàng ta vẫn thần sắc bất động, mà chỉ nói, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để nói rõ mục đích của mình, nếu không ngươi sẽ không bao giờ có thể còn sống rời khỏi tái Trác Hào. Ngô Khi Minh nghe vậy lập tức biết U Linh Nữ Vương không dễ lừa. Cũng may, sau bước nhạc đệm vừa rồi thì Ngô Minh đã có biện pháp đối phó, giờ phút này trên mặt lộ ra một chút do dự và dãy giụa, về sau mới nói, quả nhiên không hổ là U Linh Vương. Chân chính còn sót lại trong tam đại U Linh Thánh Địa, thật sự là lợi hại. Đúng vậy, lần này ta nghe nói nữ vương điện hạ bị thương đau nhức tra tấn, cho nên ta mới dùng thủ đoạn vòng vo này, để thu hút sự chú ý của nữ vương điện hạ. Nếu ta chủ động tới chữa thương cho nữ vương điện hạ, ước chừng sẽ không ai tin ta, còn sẽ bị nghi ngờ. Về mục đích của việc này, nó khá đơn giản, bởi vì ta muốn cứu một người bạn tốt của mình. Ngô Minh biết rõ, bịa đặt nhất định phải có tiểu xảo, nếu không lời nói dối có đôi khi nói không tròn. Chẳng mấy chốc sẽ bị người nhìn thấu, nhưng hiện tại nhất định phải bịa ra lời nói dối, bởi vì Ngô Minh không thể nói cho đối phương biết sự thật. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cứu một người bạn tốt của ngươi. Chuyện này liên quan gì đến việc chữa thương cho ta? U Linh Nữ Vương lộ ra một nụ cười lạnh lùng, rõ ràng là không tin, nhưng nàng vẫn muốn nghe Ngô Minh giải thích. Hơn nữa trước đây nàng cũng nhận được tin tức, người đeo mặt nạ này thực sự có khả năng chữa lành cho một U Linh chiến binh bị thương nhẹ. Nếu không có như thế, nàng căn bản không có khả năng gọi đối phương đến. Ngô Minh lúc này không mang mặt nạ, mà cố ý lộ ra vẻ đau khổ, nói, nữ vương điện hạ, ta lần này đến Trầm Thuyền Cốc trên thực tế là vì truy đuổi một chiếc thuyền. Người trên con thuyền này ở vùng biển bên ngoài đã bắt một vị bằng hữu của ta. Ta cũng là một đường truy đuổi tới mới phát hiện đối phương, vậy mà đi vào Trầm Thuyền Cốc, hơn nữa còn bán bằng hữu của ta như một món hàng. Nói đến đây, Ngô Minh trợn tròn con mắt, vẻ mặt phẫn hận, vẻ mặt rất hung dữ. Ngô Minh tuy rằng không phải diễn viên, nhưng bộ dáng của anh ta lúc này thật giống không phải giả, U Linh Nữ Vương ngược lại có chút tin tưởng. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. U Linh Nữ Vương nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng U Linh Vương cấp cao như nàng cũng đoán được một chút gì đó. Nữ Vương Điện Hạ, kế tiếp ta sẽ nói rõ nguyên nhân. Trước đây ta đã tìm hiểu rõ ràng, cái bọn bắt bằng hữu của ta gọi là cá mập hào. Ta cũng đã đến hội giao dịch 2 ngày trước, thậm chí còn chuẩn bị hàng trăm ngàn thẻ nguyên khí. Ta chỉ muốn mua bằng hữu của ta về, nhưng không ngờ ta không có đủ tiền. Cuối cùng, bằng hữu của ta đã bị thủ hạ của nữ vương ngài mua mất. Nói xong hai mắt anh ta đỏ hoe, hành động này càng tăng thêm độ tin cậy cho lời nói của anh ấy. Những gì Ngô Minh nói là một nửa sự thật, nhưng nó thậm chí còn thuyết phục hơn. Ngươi nói là hải yêu nhất tộc. U Linh Nữ Vương bừng tỉnh đại ngộ, nàng thông minh cỡ nào, lập tức đoán được kế hoạch của Ngô Minh, liền lấy cớ chữa bệnh để tiếp xúc với U Linh nhất tộc, rồi nhân cơ hội này giải cứu hải yêu nhất tộc. Nhưng trong chuyện này còn một điểm mấu chốt nữa. U Linh Nữ Vương lúc này rất tò mò, bởi vì điểm mấu chốt này chính là cái nàng quan tâm, chính là, cho dù đối phương tiếp xúc với U Linh nhất tộc tìm đến mình, thì như thế nào có thể nhờ vào đó giải cứu hải yêu nhất tộc? Trừ khi, đối phương tin tưởng tuyệt đối có thể chữa lành vết thương của mình. Nghĩ đến đây, U Linh Nữ Vương hai mắt sáng lên. U Linh Nữ Vương đã rất đau khổ về vết thương của mình trong vài năm, thậm chí còn nói rằng đây là rắc rối mà nàng cần giải quyết nhất. Thương thế của nàng càng ngày càng nặng, nếu thương tích không thuyên giảm, cùng lắm là 1 năm thì U Linh Nữ Vương sẽ hoàn toàn tiêu tán mà chết. Mục đích của việc mua hải yêu nhất tộc cũng là để lấy thêm bảo vật trong con tàu lớn. Dù sao thì U Linh Nữ Vương chính là bị trọng thương trong con tàu lớn đó. Có thể sẽ có những thẻ trị liệu cao cấp, trong con tàu lớn đó có thể chữa lành vết thương cho U Linh. Vết thương của nàng ấy nghiêm trọng và đặc biệt, như thế nào thì chỉ có U Linh Nữ Vương mới biết, nên ngay từ đầu nàng ấy đã không tin Ngô Minh có thể chữa khỏi cho mình. Muốn nói gì có thể chữa khỏi hoàn toàn vết thương cho nàng ấy, thì chỉ có U Linh Thánh Điển trong truyền thuyết, nhưng ngay cả bản thân U Linh Nữ Vương cũng chưa bao giờ nhìn thấy U Linh Thánh Điển. Vì vậy nàng ấy càng có khuynh hướng tiến vào con tàu lớn vào ngày mai, và thử vận may của mình khi tầm bảo nhật tới. Những suy nghĩ này nhanh chóng lóe lên trong đầu U Linh Nữ Vương, nhưng ngoài mặt vẫn đang dò hỏi, hiển nhiên là muốn xem câu trả lời của Ngô Minh. Đúng vậy, chính là nàng. Nữ Vương Điện Hạ, nếu ta có thể chữa lành vết thương cho ngài, xin hãy trả nàng lại cho ta. Ngô Minh lúc này cố ý lộ ra vẻ mặt kích động, cũng là kế hoạch vừa rồi Ngô Minh nghĩ tới. Mặc dù U Linh Nữ Vương vẻ mặt không quan tâm khi nhắc tới thương tích của mình, nhưng Ngô Minh chắc chắn U Linh Nữ Vương bị thương nặng và cần phải điều trị, cho nên điều kiện này đối phương chưa hẳn sẽ không đáp ứng. Những lời nói này có thể nói là hợp lý, U Linh Nữ Vương cũng có phần tin tưởng nhưng nàng vẫn tò mò, đối phương đến tột cùng dựa vào cái gì cho rằng có thể trị khỏi thương thế của mình. Nghĩ đến đây, U Linh Nữ Vương gật đầu nói, nếu như ngươi nói thật sự có thể chữa lành vết thương cho ta, vậy giao cho ngươi hải yêu nhất tộc cũng không là gì, nhưng vấn đề là, ngươi có bản lãnh này sao? Ngô Minh biết rõ, mình bây giờ phải lộ ra một ít thủ đoạn, nếu không sẽ rất khó có được sự tin tưởng của U Linh Nữ Vương. Trên thực tế khi vừa mới bắt đầu, Ngô Minh đã không ngừng dò xét thương thế của U Linh Nữ Vương, có U Linh Thánh Điển trong tay thì Ngô Minh có thể nói 100% có thể chữa lành thương thế của U Linh Nữ. Nhưng Ngô Minh không thể trị hết một lần, nếu không sẽ không chỉ khơi dậy lòng nghi ngờ của U Linh Nữ Vương, mà nếu đối phương phá bỏ khế ước, anh ta sẽ không còn chỗ nào để khóc. Nghĩ đến đây, Ngô Minh gật đầu nói, Nữ Vương Điện Hạ, ta có bản lãnh hay không chúng ta thử một lần liền biết, kính xin Nữ Vương Điện Hạ trước tiên cho ta xem xét vết thương của ngài thế nào đã. U Linh Nữ Vương nghiêm túc nhìn đối phương, cũng không có hoài nghi, mà là do dự một lát, sau đó vén váy lên. Có thể thấy trên đôi chân xinh đẹp của nàng có những vết thương kinh khủng, những vết thương này rất cổ quái. Vốn dĩ linh thể là không có thật thể nên không có khả năng bị thương, nhưng giờ khắc này, ở trên đùi U Linh Nữ Vương hoàn toàn chính xác có rất nhiều miệng vết thương đã lan tràn, đến toàn bộ chân, có chút giống như một loại dị chủng nguyên khí, không ngừng ăn mòn U Linh Nữ Vương, cũng trách không được đối phương đường đường là nguyên khí cấp 6. Mà bị thương thế như vậy thì cũng không có biện pháp nào. Ngô Minh liếc mắt nhìn thoáng qua, U Linh Nữ Vương bỏ váy xuống, lạnh lùng nói, như thế nào? Có thể chữa khỏi hay không? Thử xem sẽ biết. Ngô Minh hơi kinh ngạc khi nhìn thấy vết thương cổ quái của đối phương. Nếu như dưới tình huống bình thường quả thật là rất khó trị liệu, nhưng Ngô Minh có U Linh Thánh Điển, mặc dù chỉ là U Linh Thánh Điển không hoàn chỉnh, nhưng chắc có thể chữa lành vết thương cho U Linh. Lại lùi 1 vạn bước mà nói, mặc dù là U Linh Thánh Điển tụ linh, trọng sinh cũng không thể hoàn toàn chữa lành vết thương của U Linh Nữ Vương, nhưng chỉ cần có thể hỏa hoãn, tin tưởng mình có đủ quyền nói chuyện và át chủ bài. Nghĩ vậy, Ngô Minh lấy ra một thẻ trị liệu cấp 4. Thẻ trị liệu cấp 4 Ngô Minh này cũng không có nhiều, Lần này lấy ra là nhằm mục đích che đậy nguyên khí của U Linh Thánh Điển. Dù sao muốn lừa gạt U Linh Nữ Vương này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như vậy. Ngoài ra, Ngô Minh còn lấy ra một số thẻ trận, tuy còn chưa có bắt đầu trị thương nhưng trước tiên cũng phải bày ra khí thế. U Linh Nữ Vương nhìn Ngô Minh lấy ra một đống thẻ bài, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng tràn đầy chờ mong. Tuy rằng không tin nguyên khí cấp 2 đơn thuần có thể chữa lành vết thương bất lực của mình, nhưng có một tia hy vọng thì nàng ấy vẫn nguyện ý đi thử một chút. Nữ Vương Điện Hạ, có thể cho ta tới gần một chút được không? Khoảng cách này ta sợ sẽ không trị liệu tốt cho ngài. Ngô Minh vừa cười vừa nói. U Linh Nữ Vương gật đầu, nàng đương nhiên không lo lắng người nguyên khí cấp 2 có thể làm gì nàng. Thấy đối phương đồng ý, Ngô Minh tiến lên vài bước, đứng chừng 3 thước trước U Linh Nữ Vương mà thôi, lúc này mới bắt đầu thực hiện điều trị. Đầu tiên, Ngô Minh ra vẻ mê hoặc bố trí một cái trận pháp ẩn nấp, sau đó lấy ra một chút huyết thanh ném ra ngoài rơi vào trên người U Linh Nữ Vương. Bản thân huyết thanh đã ẩn chứa nguyên khí mãnh liệt, cho dù không thể trực tiếp tu bổ linh thể của U Linh Nữ Vương, cũng có thể tạm thời cung cấp đủ nguyên khí. Kế tiếp mới là việc Ngô Minh cần phải làm, kích hoạt thẻ trị liệu cấp 4, đồng thời lặp lại kế hoạch tách một nguyên khí ra khỏi U Linh Thánh Điển, bao bọc bằng nguyên khí của chính mình rồi kèm theo ánh sáng của thẻ trị liệu, trực tiếp đánh vào U Linh Nữ Vương. Có thể nói ngoài nguyên khí của U Linh Thánh Điển, tất cả mọi thứ khác đều do Ngô Minh thực hiện để che đậy nguyên khí này. U Linh Nữ Vương là cao thủ nguyên khí cấp 6, và nàng ấy còn là U Linh Vương, chân chính còn sót lại trong tam đại U Linh Thánh Địa, tự nhiên là tầm mắt rất rộng. Vạn nhất bị đối phương phát giác được khí tức của U Linh Thánh Điển, thì Ngô Minh không thể đảm bảo liệu đối phương có cướp nó hay không. Ban đầu ở Kiền Khô, Ngô Minh thực lực hùng hậu đủ để ngạnh kháng nguyên khí cấp 5, cho nên mới dám lộ ra U Linh Thánh Điển. Nhưng vào lúc này, Ngô Minh biết rõ đạo lý mang ngọc có tội, nên thời điểm khiêm tốn thì nhất định phải khiêm tốn. U Linh Nữ Vương từ lâu đã bị hành động mê hoặc của Ngô Minh, vừa rồi làm cho ngây người, sau khi một luồng nguyên khí tiến vào trong cơ thể, nàng thật sự không phân biệt được hào quang U Linh Thánh Điển ẩn chứa trong những nguyên khí này. Rốt cuộc, những nguyên khí khác cũng có lợi cho nàng ấy, điều này cũng giống như chữa bệnh cho người vậy, chỉ cần một loại thảo dược là đủ để chữa khỏi bệnh, nhưng để che đậy, giấu giếm loại thảo dược này, người ta thường thêm vào đó các vị thuốc khác nên rất khó phân biệt. Khi nguyên khí của U Linh Thánh Điển nhập vào cơ thể của U Linh Nữ Vương, người sau lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Nàng cảm thấy thương thế mấy năm đều không ngừng chuyển biến xấu, thực sự đã bị ngăn chặn. Mặc dù vẫn còn lâu mới bình phục, nhưng ít nhất đó là một sự cải thiện rất lớn. Nàng thậm chí có thể cảm thấy vết thương của mình không riêng gì bị ngăn chặn, mà còn có thể trở nên tốt hơn. Ngay lập tức nàng vô cùng kinh ngạc. Lại nhìn đến Ngô Minh, trong ánh mắt đã hiện lên vẻ hưng phấn, thầm nghĩ người này thật là có bản lĩnh. Tuy rằng không trực tiếp chữa khỏi nhưng đã khiến vết thương tốt hơn 10%. Nếu tiếp tục chữa trị vài lần nữa, liệu nó có thể chữa lành vết thương đã đeo bám trong nhiều năm hay không? Nghĩ đến đây, U Linh Nữ Vương liền biết giá trị của người đeo mặt nạ này. Đối với người khác có thể không có gì đáng nói, nhưng đối với nàng, đối với U Linh nhất tộc mà nói thì đó là tồn tại rất quan trọng. Về sau tộc nhân bị thương thì đã có biện pháp chữa trị, chuyện này làm sao có thể làm cho U Linh Nữ Vương không cao hứng. Hơn nữa giờ phút này, U Linh Nữ Vương cảm giác tinh thần của mình cũng đã khá nhiều. Lập tức gật đầu với Ngô Minh nói, quả nhiên có chút bổn sự, ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều, ngươi có thể tiếp tục điều trị hay không, nếu vết thương của ta được trừ tận gốc lúc đó, ngươi muốn cái gì thì ta sẽ cho ngươi cái đó. Trừ tận gốc thương thế. Ngô Minh trong lòng lắc đầu, anh ta sẽ không ngốc như vậy, bây giờ là ngươi muốn cầu cạnh ta, ta mới có thể nhờ vào đó muốn một vài điều kiện, nếu như ngươi thật sự khỏi hẳn, vậy trong tay ta cũng không còn át chủ bài đủ phân lượng, đây chẳng phải là tự tìm khổ ăn sao. Vì vậy, Ngô Minh cố ý bức ra một tầng mồ hôi, lộ ra vẻ suy nhược và mệt mỏi, nói, Nữ Vương Điện Hạ, phương pháp trị liệu của ta hữu dụng thì thật sự là quá tốt, bất quá loại trị liệu này phi thường tốn lực không thể tiếp tục tiến hành, mỗi lần tiến hành một lần ta đều cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cho nên, U Linh Nữ Vương nhìn thấy sắc mặt của Ngô Minh đổ mồ hôi, bộ dạng mệt mỏi yếu ớt đó thực sự không giống như đang giả vờ. Trên thực tế cũng là như vậy, Ngô Minh không ngừng bị hồn thể trong cơ thể tiêu hao nguyên khí. Tình huống đồng dạng với U Linh Nữ Vương, càng ngày càng tệ, tự nhiên là lúc trước anh ta nói như vậy cũng không phải hoàn toàn là diễn kịch. Đã như vậy, ngươi liền nghỉ ngơi một lát đi, hơn nữa sau này ngươi có thể ở trên tái Trác Hào, ta giao cho ngươi quyền lợi sống ở đây. U Linh Nữ Vương cũng ban thưởng, công lao, huống hồ nàng biết rõ Ngô Minh đối với thương thế của nàng thật sự hữu dụng, đương nhiên là muốn giữ chân đối phương. Ngô Minh làm sao có thể không biết tâm tư của U Linh Nữ Vương, nhưng hiện tại đối phương đang cầu cạnh mình. Nếu lúc này không đưa ra một số điều kiện, thì quả thật chính là kẻ đần rồi. Lập tức Ngô Minh cúi đầu nói, Nữ Vương Điện Hạ, ta có thể ở lại, nhưng cần phải nói với đồng bạn và thuyền viên của ta một tiếng, hơn nữa ta phải đi gặp bằng hữu tốt của ta. xin nữ vương điện hạ đồng ý yêu cầu này. Ý ở ngoài lời chính là, ngươi đồng ý cũng phải đáp ứng, không đồng ý cũng phải đáp ứng, muốn ta chữa trị tốt cho mình thì tốt hơn hết là ngươi nên đồng ý. Sở dĩ Ngô Minh dám nói lời này, chính là chắc chắc một điểm, đó là thực lực của mình nhỏ yếu, U Linh nữ vương nhất định sẽ khống chế được tình huống. Mặc dù là để cho mình trở về nói cho thuyền viên hay hoặc giả là đi gặp hải yêu nhất tộc, có lẽ đều không có gì đáng ngại. Tin rằng nếu nàng ấy đủ thông minh, sẽ không thể từ chối một yêu cầu nhỏ như vậy trong lúc mấu chốt này. Quả nhiên, U Linh nữ vương suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu đồng ý. Được rồi, ta hứa với ngươi, Franklin, vào đi. Nữ hoàng gọi một tiếng, U Linh quý tộc từ ngoài cửa bước vào, đó là người đã dẫn đường cho Ngô Minh lúc trước. Khi nhìn thấy U Linh nữ vương, người sau đã cực kỳ cung kính, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên là gì. U Linh nữ vương nhìn về phía Ngô Minh hỏi. Gọi ta là Bàn Cổ là được. Ngô Minh đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết tên thật của mình. Hiện tại anh ta có bao nhiêu kẻ thù, tốt hơn hết là nên biên đại một cái tên. Nghĩ đến Bàn Cổ Hào lúc trước, Ngô Minh trực tiếp trộm cái tên của vị thần cổ đại này. Dù sao, mọi người trên đệ tứ nguyên khí thế giới đều không biết Bàn Cổ là ai. Được rồi, Franklin, về sau ngươi nghe theo Bàn Cổ phân phó và trang bị xe ngựa cho anh ta. Ngoài ra, ngươi cũng cho anh ta đi gặp hải yêu nhất tộc. Nhớ là ngươi phải chăm sóc Bàn Cổ thật tốt và bảo vệ anh ta, hiểu chưa? U Linh nữ vương nói với Franklin. Ngô Minh vừa nghe, liền biết đây là đối phương nhìn chằm chằm vào mình. Cái gì mà bảo hộ, coi chừng mình thì còn tạm được. Nhưng mà, để cho một cao thủ nguyên khí cấp 4 trông chừng mình, quả thực là đại thủ bút rồi. U Linh quý tộc Franklin vội vàng nhận lệnh. Bất cứ phân phó nào của U Linh nữ vương đối với hắn thì hắn đều làm theo. Đương nhiên, người sau cũng biết ý tứ chân chính của U Linh nữ vương. Vậy ngươi trước đi xuống, nghỉ ngơi đi, sau đó lại trị liệu cho ta. U Linh nữ vương hiển nhiên tâm tình rất tốt, lại cầm một cuốn sách lên đọc. Sau đó, Ngô Minh và Franklin cùng nhau rời khỏi tẩm cung sang trọng. Khi họ đi ra ngoài, Ngô Minh nói thẳng, cái này, ta nghĩ trước tiên đi xem hải yêu nhất tộc, không biết được hay không được. Lần này mục đích chính của Ngô Minh là để tìm hải yêu nhất tộc, và U Linh nữ vương cũng đã đồng ý yêu cầu của anh ta trước đó, cho nên Ngô Minh nhất định phải mau mau đến xem đấy. Nếu là trước kia, Franklin có lẽ sẽ không nghe lời Ngô Minh, nhưng bây giờ Ngô Minh có thể chữa trị vết thương cho U Linh nữ vương, địa vị của anh ta tự nhiên sẽ tăng lên. Ngay cả Franklin cũng rất coi trọng Ngô Minh, thậm chí không cần nhắc tới mệnh lệnh của U Linh nữ vương, nhưng thủ đoạn mà đối phương có thể trị liệu cho U Linh, cũng đủ để khiến Franklin nghe lời. Khỏi cần phải nói, vạn nhất ngày nào đó hắn cũng bị thương, có người này ở đó thì không lo mình sẽ bị thương nặng mà chết. Vì vậy, Franklin nhanh chóng đồng ý yêu cầu của Ngô Minh, sau đó hắn ta đưa Ngô Minh đi vòng quanh và vào khoang tàu lớn ở phía dưới của Tái Trác Hào. Môi trường ở đây tối hơn rất nhiều, xung quanh có rất nhiều U Linh chiến binh thủ vệ. Ngô Minh đếm số U Linh chiến binh trên đường đi, vậy mà có hơn 200 U Linh chiến binh. Xem ra nếu như mình len lén lẻn vào, căn bản không có thể đi vào đến nơi đây. Phía trước có một cái thang máy do U Linh chiến binh điều khiển lên xuống, ngồi ở thang máy này xuống phía dưới. Ngô Minh nhìn thấy một khoang tàu rất lớn, đơn giản là một cái phòng giam khổng lồ. Có hàng trăm phòng giam được xây dựng bằng các kim loại không xác định, trong hầu hết mọi phòng giam đều có một bóng người, và bầu không khí ở đây khá quỷ dị. Bàn Cổ, đây là phòng giam dưới đáy Tái Trác Hào của chúng ta, giam giữ đều là một ít quái vật kinh khủng cùng với U Linh phạm tội. Thực lực của ngươi quá kém, đi theo ta một lát, đừng lại gần những hàng rào sắt đó, để phòng ngươi bị bọn hắn bắt được. Vạn nhất bị những người kia kéo vào phòng giam thì không ai có thể cứu được ngươi. Lúc này Franklin nói, Ngô Minh gật đầu tiếp lời, nhưng trong lòng lại là khinh thường. Nếu là thời kỳ toàn thịnh của ta, muốn tiêu diệt ngươi cũng chỉ là một chiêu mà thôi. Đi tới đây một lúc, Ngô Minh thấy phía trước có một khoảng đất trống, trên đó có một phòng giam lớn. Phòng giam này khác với các phòng giam khác, đây là một thủy lao lớn. Hải yêu nhất tộc mà Ngô Minh từng thấy tại hội giao dịch giờ đã bị nhốt trong thủy lao không thể phá vỡ này. Xung quanh là 10 tên U Linh chiến binh trông coi. Bàn Cổ, ta nghe nói ngươi biết hải yêu nhất tộc này. Lúc này Franklin đột nhiên hỏi. Ngô Minh biết U Linh nữ vương chắc chắn đã nói với Franklin thông qua một số thủ đoạn. Đây là lời nói dối do Ngô Minh đã bịa ra trước đó, nhưng vì đã nói thì không thể phủ nhận được. Đúng vậy, kỳ thật, lần này ta chỉ muốn chữa thương cho nữ vương điện hạ để xem nàng có thể thả bằng hữu của ta hay không. Ngô Minh giải thích một câu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Franklin cũng lộ ra một tia đồng tình, nhưng hắn đương nhiên biết cho dù Bàn Cổ này thực sự chữa khỏi cho nữ vương điện hạ, thì cũng chưa chắc có thể phóng thích cho hải yêu nhất tộc này, nhưng hắn sẽ không nói như vậy. Tiếc là Franklin không biết, dù không nói ra nhưng Ngô Minh cũng hiểu sự thật, bởi vì hải yêu nhất tộc cũng có liên quan đến việc mở khu vực nào đó, trong con tàu lớn vào ngày tầm bảo nhật. Ngoài ra, còn có một bộ phận cực kỳ mấu chốt mà không ai biết đến, kể cả U Linh Nữ Vương tưởng mình có thể khống chế được mọi thứ. Đó chính là, hải yêu nhất tộc bị bọn họ cho là công cụ cùng kẻ tù tội, trên thực tế lại là quả bom hẹn giờ cực kỳ đáng sợ. Ngô Minh có thể là người duy nhất biết chuyện này, cho nên anh ta biết cho dù tự mình cứu hải yêu nhất tộc này, thì đối phương cũng không nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Nhưng như Ngô Minh thường nói, sự do người làm. Tình thế đã đem người bước đến một bước này, dù là U Linh Nữ Vương hay hải yêu nhất tộc giả heo ăn thịt hổ thì Ngô Minh cũng phải đi gặp, đến lúc đó sẽ xem ai thông minh hơn, có thể từ trong cuộc âm mưu này thu lấy chỗ tốt. Những U Linh trên tái Trác Hào, rõ ràng là rất tin tưởng vào thủy lao mà họ thiết kế, sau khi đi vào bằng lối vào lộ thiên, có thể vào một nơi được lồng sắt bao quanh và là trung tâm của nơi này. Có một nơi giống như một bể bơi, cái lồng sắt cũng bao lấy nơi đó. Lúc này, Ngô Minh đi theo Franklin và hai U Linh chiến binh cường tráng vào giữa hai chiếc lồng sắt, tại đây, xem như là nơi gần gũi nhất với hải yêu nhất tộc. Đối với Franklin và hai U Linh chiến binh đi theo, Ngô Minh hiển nhiên không đồng ý nhưng đối phương nhất quyết đi theo, ước chừng là U Linh Nữ Vương cũng đã ra chỉ thị. Hiển nhiên, U Linh Nữ Vương vẫn còn có chút hoài nghi, đáng tiếc Ngô Minh đã nói những gì anh ta đã nói rồi, một khi đối phương phát hiện anh ta nói dối, vấn đề sẽ lại trở nên rắc rối hơn. Bất quá sự tình đã đến một bước này, Ngô Minh không còn biện pháp nào khác, hiện tại chỉ có thể tìm cách lừa gạt. Tại thời điểm này, đã có thể nhìn thấy bóng dáng đang bơi lội không ngừng trong thủy lao trước mặt, phải nói rằng hải yêu nhất tộc này chắc chắn là một tồn tại tuyệt đẹp, mặc dù là những U Linh chiến binh, giờ phút này đều có ánh mắt mê ly hướng tới. Vivian, bằng hữu của ngươi tới thăm ngươi, xuất hiện đi. Franklin lúc này đột nhiên nói, Ngô Minh trong lòng thầm mắng, nhưng ngoài mặt lại lộ ra hy vọng. Lúc này Ngô Minh mới biết hải yêu nhất tộc này tên là Vivian. Khoảnh khắc tiếp theo, một tia nước xuất hiện trong thủy lao, và hải yêu nhất tộc nửa người nửa cá cuối cùng cũng nổi lên. Hoàn hảo tuyệt đối, mái tóc dài ướt át dính vào làn da mỏng manh, khuôn mặt xinh đẹp lại càng thêm mê hoặc, đặc biệt là đôi mắt đầy màu sắc của nàng càng thêm bắt mắt. Vivian, ta đến tới thăm ngươi. Ngô Minh lúc này chỉ có thể cắn răng nói ra, anh ta biết trước tiên phải lên tiếng, bằng không. Nếu hải yêu nhất tộc lên tiếng, lúc đó chắc chắn mình sẽ bị lộ tẩy. Nhưng những gì Vivian nói tiếp theo khiến Ngô Minh ngạc nhiên. Ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi. Hải yêu Vivian xinh đẹp lúc này mới nhìn về phía Ngô Minh, trên mặt nở ra nụ cười xinh đẹp. Không thể không nói, nụ cười của nàng cực kỳ mê người, và vẻ đẹp khiến người ta hoa mắt thần mê, không cách nào tự kiềm chế. Bất quá Ngô Minh cũng không có vì vậy mà lâm vào trầm mê, mà là thoáng có chút giật mình, hơn nữa còn cảm thấy có chút may mắn. Tuy không biết tại sao hải yêu nhất tộc này lại nói ra câu ta chờ ngươi rất lâu, câu nói này đủ để xua tan những nghi ngờ của đám người Franklin. Sau đó Ngô Minh không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, trả lời một cách mơ hồ. Theo quan điểm của Franklin, đây là sự phấn khích sau khi gặp một người bằng hữu, mà ở hải yêu Vivian thì cũng vậy, làm như vậy cũng sẽ không có phản ứng đặc biệt lớn hay lời nói thừa thải. Ngô Minh hiện tại chỉ sợ đối phương kể một ít lời nói thêm càng thừa thải. Sau khi gật đầu, Ngô Minh lập tức nói nhỏ với Franklin. Tôi có chuyện riêng muốn nói với nàng ấy. Rõ ràng, điều này là để cho Franklin và hai U Linh chiến binh tránh mặt, nhờ vào những lời nói của hải yêu Vivian trước đó, Franklin đã tin đối phương là người quen. Trong trường hợp này, hắn ta không có ý định tiếp tục cản trở đôi bạn cùng nhau hồi tưởng về ngày xưa, dù sao thì mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của họ. Vì vậy, Franklin mỉm cười, mang theo hai U Linh chiến binh rời khỏi lồng giam và đứng bên ngoài. Nhìn đám người Franklin đi ra ngoài, Ngô Minh rốt cục thở phào nhẹ nhõm, có thể nói lời nói của hải yêu Vivian đã cứu anh ta, nhưng Ngô Minh không biết tại sao hải yêu Vivian lại nói như vậy. Ngươi không muốn bọn họ ở đó, cho nên ta giúp ngươi một lần. Vivian gợi cảm quyến rũ duỗi vòng eo một chút, như cũ vừa cười vừa nói. Ngươi biết ta? Ngô Minh thấp giọng hỏi một câu, nhưng hiện tại Ngô Minh khá là tò mò. Ta thấy ngươi ở hội giao dịch. Nụ cười của Vivian lộ ra vẻ quyến rũ khó lường. Điều này làm cho Ngô Minh cảm giác được có chút cổ quái, cảm thấy tựa hồ có chỗ nào đó không đúng. Bởi vì dù nhìn thế nào đi nữa, Vivian này dường như biết trước mình sẽ đến tìm nàng, nhưng chuyện này làm sao có thể. Ngay tại hội giao dịch, mình cũng chỉ là một trong hàng vạn người xem, làm sao nàng có thể đặc biệt chú ý đến mình, làm sao biết được mình sẽ đến tìm nàng. Điều này thật sự có chút khó tin, càng làm cho Ngô Minh có cảm giác như rơi vào sương mù. Vốn dĩ trong kế hoạch của Ngô Minh không có chuyện này. Bấy lâu nay Ngô Minh cho rằng mình không ngừng nỗ lực để kế hoạch của mình thành công, nhưng hiện tại xem ra lại rơi vào một loại âm mưu nào đó. Không sai, chính là âm mưu nào đó. Hơn nữa, thủ đoạn đối phương đùa bỡn âm mưu so với mình gà mờ muốn cao hơn nhiều. Ít nhất thì người này giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng không thể cho ai biết mục đích, thậm chí khả năng hải yêu Vivian so với U Linh Nữ Vương càng cường đại hơn. Ngoại trừ mình bên ngoài, không ai biết thực lực chân chính của nàng, mà trên thực tế ngay cả U Linh Nữ Vương cũng đều bị nàng đùa bỡn rồi. Chỉ là tại sao nàng ấy biết mình sẽ đến, và tại sao nàng ấy lại chú ý đến chính mình? Đây là điều thực sự khiến Ngô Minh cảm thấy kinh hãi. Giờ phút này, trong mắt Ngô Minh, hải yêu Vivian xinh đẹp này so với U Linh Nữ Vương đáng sợ hơn gấp trăm lần. Đối mặt với U Linh Nữ Vương, Ngô Minh vẫn có thể khống chế tình hình, nhưng đối mặt với hải yêu Vivian, Ngô Minh cảm thấy được dường như mình đã trở thành con tốt của đối phương. Còn Ngô Minh hiển nhiên không quen bị coi như quân cờ. Sau khi nhanh chóng suy nghĩ về tiền căn hậu quả của hải yêu nhất tộc này, lập tức bình tĩnh lại. Dù là người hay quái vật, chỉ cần họ sở cầu điều gì thì ắt hẳn họ phải có điểm yếu. Hải yêu Vivian này rõ ràng là rất cường đại, thậm chí còn lợi hại hơn cả U Linh Nữ Vương. Nhưng nàng ấy sẵn sàng áp chế thực lực của mình và bị giam giữ, như một tù nhân và một công cụ. Điều này nói rõ nàng ấy có mục đích của riêng mình, và Ngô Minh đã mạnh dạn suy đoán mục đích của đối phương rất có thể liên quan đến con tàu lớn. Một khi đã như vậy, mình có thể tận dụng điều này. Bất kể vì lý do gì đối phương lại chú ý đến mình như vậy, ít nhất điều đó cho thấy mình có khả năng vô tình rơi vào âm mưu của đối phương. Trong trường hợp này, mình e sợ thì không thể được, nhất định phải nắm giữ thế cục, không nắm tình thế sẽ bị coi như bia đỡ đạn, đến lúc đó chết cũng không biết là chết như thế nào. Nghĩ đến đây, Ngô Minh cũng bình tĩnh lại. Vừa rồi ngươi nói là đợi ta, vậy làm sao ngươi biết được là ta sẽ đến tìm ngươi? Ngô Minh lên tiếng hỏi. Điểm này cũng là điều mà anh ta nghĩ mãi mà không ra, nhất là đối phương vừa rồi cố ý nói câu đó giả vây thay cho mình. Còn nếu lời nói là cố ý, làm sao nàng lại là, biết mình nói dối nàng là bằng hữu để lừa gạt U Linh Nữ Vương và Franklin. Ta không chỉ biết ngươi đang tìm ta, mà ta còn biết ngươi tên là gì. Vivian cười nói, như thể mọi thứ đã được nàng nắm trong tay. Ngô Minh hiển nhiên không tin, vậy ngươi nói ta tên là gì? Bàn cổ. Vivian nói ra. Trái tim của Ngô Minh nhảy lên và cũng nhẹ nhàng thở ra. Anh ta hiện tại rốt cục đã có thể xác nhận một chuyện, chính là Vivian này khẳng định có biện pháp theo dõi U Linh Nữ Vương, bởi vì cái tên này là anh ta vừa mới nghĩ ra để nói với nàng ta. Nói cách khác, đối phương đã dùng thủ đoạn nào đó, chứng kiến hoặc là đã nghe được mình và U Linh Nữ Vương nói chuyện với nhau, cho nên mới phải phối hợp với mình diễn một vở kịch. Về phần đối phương dùng thủ đoạn gì thì Ngô Minh đại khái có thể đoán được một chút. Khi Ngô Minh cẩn thận nhớ lại, sẽ nhớ tới có rất nhiều bể cá tinh xảo trong phòng ngủ sang trọng của U Linh Nữ Vương, và có rất nhiều cá cảnh rất đẹp trong đó. Khi Ngô Minh hỏi Cửu Trảo về hải yêu nhất tộc, Cửu Trảo cũng cho biết, hải yêu nhất tộc có một khả năng đặc biệt có thể điều khiển một số loài cá bình thường, và thậm chí biến những con cá đó thành mắt và tai của mình. Đánh giá, những con cá nơi U Linh Nữ Vương hẳn là từng bị dở trò rồi. Nghĩ đến đây, Ngô Minh biết hải yêu Vivian này tuyệt đối không đơn giản, nhưng thật ra Ngô Minh cũng không muốn biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Ngô Minh chỉ muốn một điều, đó chính là bí pháp khống chế hồn thể. Ngô Minh cố tình làm vẻ thờ ơ và nói, Vivian, ta thực sự đặc biệt tìm ngươi vì ta cần ngươi giúp một việc. Nói một chút cho ta xem. Vivian hiển nhiên đã sớm đoán được, dù sao đối phương cũng không thể nhàn rỗi không có việc gì làm tìm cách tiếp xúc với mình, nhất định phải có chuyện muốn hỏi. Ta nghe nói hải yêu nhất tộc của ngươi có thể giữ hồn thể của mình trong cơ thể. Không biết có đúng như vậy không? Ngô Minh hỏi. Hồn thể? Ngươi thực sự biết hồn thể? Có vẻ như ngươi biết rất nhiều thứ. Đúng vậy, chế tạo hồn thể và sử dụng hồn thể để chiến đấu là khả năng của tộc hải yêu chúng ta. Ngươi muốn hỏi điều này làm gì? Ngươi cũng muốn tạo hồn thể cho riêng mình sao? Vivian có vẻ ngạc nhiên. Ngô Minh lắc đầu, anh ta đã tạo hồn thể xong rồi, hơn nữa là tự mình tìm tòi ra được, nhưng Ngô Minh không biết khống chế hồn thể, đó là điều mà anh ta muốn biết. Tôi muốn hỏi cô, Vivian, bí pháp khống chế hồn thể là như thế nào? Ngô Minh hít một hơi thật sâu và nói rõ mục đích của mình. Lần này, Vivian có chút không hiểu rõ mục đích của đối phương rồi, rõ ràng nàng ta không ngờ đối phương lại hỏi câu này, tạo ra hồn thể và khống chế hồn thể là hai liên kết không thể thiếu. Chỉ biết mỗi bí pháp khống chế hồn thể thì có tác dụng gì. Trừ khi, đối phương đã thành thạo phương pháp chế tác hồn thể. Lúc này, Vivian bắt đầu nhìn lên nhìn xuống Ngô Minh, lại cảm thấy rất không có khả năng. Hồn thể là phương pháp chế tạo thể độc nhất vô nhị của hải yêu nhất tộc, làm sao đối phương có thể biết được. Tại sao ngươi lại hỏi điều này? Vivian hiển nhiên là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Ngô Minh lắc đầu nói, chỉ cần nói ngươi có nguyện ý dạy ta hay không? Đương nhiên, nếu muốn, ta có thể cho ngươi thẻ nguyên khí. 100.000 đủ chưa? Vivian hai mắt sáng lên, 100.000 thẻ nguyên khí không phải là số lượng nhỏ. Đối phương hiển nhiên rất muốn biết bí pháp khống chế hồn thể, nhưng Vivian cũng biết người đàn ông tự xưng là bàn cổ. Trước mặt thực ra là một phần rất quan trọng trong kế hoạch của mình, bởi vì đối phương đã đội chiếc mũ thuyền trưởng hàng hải trên đầu. Điều này khiến Vivian chú ý đến Ngô Minh ở hội giao dịch, nhưng nàng rất ngạc nhiên khi đối phương đột nhiên tìm đến nàng. Theo kế hoạch ban đầu, người này sẽ không đến liên lạc với mình, nhưng bây giờ đối phương không chỉ tìm đến bây giờ mà còn có chuyện muốn cầu cạnh mình. Điều này vượt quá dự liệu của Vivian. Nhưng nàng đã lên kế hoạch từ lâu nên có thể xử lý sự thay đổi nhỏ này, và nàng ta đã tìm ra cách tận dụng nó. Làm như vậy cũng mới có lợi, càng là giúp Hải Cẩu một chuyện. Dù sao thì bàn cổ đang ở trước mặt mình là người được Hải Cẩu chọn. Điều quan trọng nhất là bàn cổ trước mặt này chính là người duy nhất mà họ tìm kiếm bấy lâu nay có thể đội mũ thuyền trưởng hàng hải. Nhãn châu xoay động, Vivian dường như đã đưa ra quyết định, gật đầu nói, dạy ngươi bí pháp khống chế hồn thể không khó, nhưng ta không cần thẻ nguyên khí. Ngươi xem ta hiện tại biến thành tù nhân còn muốn thẻ nguyên khí làm gì? Ngô Minh cười không nói gì, trong lòng thầm nghĩ ngươi có phải là tù nhân hay không, trong lòng tự hiểu. Như vậy đi, U Linh nhất tộc mua ta vì ta có thể dùng một số phương pháp đặc biệt, để mở một số khoang tàu trong con tàu lớn. Đến ngày tầm bảo nhật, ngươi đi theo U Linh nhất tộc vào con tàu lớn, đến lúc đó ta cũng cần ngươi giúp ta làm một việc, làm được, ta liền dạy ngươi bí pháp khống chế hồn thể. Ngoài ra, ta còn có thể cho ngươi chỗ tốt không thể tưởng tượng được. Vivian nói, Ngô Minh trong lòng hơi động, thầm nghĩ đến rồi, quả nhiên mục đích hải yêu giả heo ăn thịt hổ này, thực sự là cùng con tàu lớn có quan hệ, chỉ là mình lại có thể giúp đỡ được gì. Muốn hỏi chi tiết, Vivian nhất định sẽ không nói, như vậy chính mình đến lúc đó chính là hai mắt bị bôi đen, không biết có bị coi như bia đỡ đạn hay không. Nhưng nếu không đồng ý, Vivian nhất định sẽ không dạy cho mình bí pháp khống chế hồn thể. Hơn nữa mình cũng muốn tìm hiểu về con tàu lớn đó từ lâu, nên đồng ý Vivian cũng là lựa chọn duy nhất của mình. Suy nghĩ một hồi, Ngô Minh gật đầu, nhưng vẫn lo lắng nói, ta hứa với ngươi, nhưng ta nói trước thực lực của ta rất có hạn, chỉ là nguyên khí cấp 2. Nếu như chuyện nguy hiểm hoặc vượt quá năng lực của ta thì không làm được. Ngoài ra ngươi phải phát thể độc, sau khi tiến vào con tàu lớn thì lập tức dạy cho ta bí pháp khống chế hồn thể. Nếu như không đồng ý thì quên đi, ta lập tức ly khai Trầm Thuyền Cốc. Trong lúc nói chuyện, Ngô Minh một mực quan sát Vivian phía đối diện. Người sau nghe Ngô Minh muốn ly khai Trầm Thuyền Cốc thì trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng nó chỉ thoáng vụt qua mà thôi. Được rồi, ta hứa với ngươi, sau khi vào con tàu lớn, ta sẽ tìm cơ hội nói cho ngươi biết bí pháp khống chế hồn thể. Vivian nói. Cô thề. Được rồi, ta dùng danh dự của hải yêu nhất tộc xin thề. Vivian mí mắt nhảy lên, nhưng nàng vẫn nói ra, nghe nói như thế Ngô Minh mới nhẹ gật đầu. Lúc này Franklin ở bên ngoài hiển nhiên có chút không kiên nhẫn được. Nữa, kêu Ngô Minh một tiếng, Vivian cười cười nói, đã như vậy, vậy thì thành giao. Nói xong liền lăn người xuống nước chìm vào trong nước. Ngô Minh cũng xoay người đi ra khỏi thủy lao, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đương nhiên, đây cũng là làm cho Franklin nhìn. Chỉ nói về Vivian, sau khi chìm vào trong thủy lao, cô liền nhắm mắt lại, búng ngón tay. Lớp vảy sặc sỡ trên người bắt đầu tản mát ra từng tầng hào quang đẹp mắt. Sau một khắc, trong nước xuất hiện một cỗ sương mù để cho ngoại nhân khó có thể chứng kiến bộ dáng của nàng. Tuy nhiên sương mù này chỉ tồn tại trong chốc lát, từ bên ngoài thấy trong nước chung nhanh chóng hồi phục, nhìn qua có vẻ như hải yêu đang nghỉ ngơi. Nhưng thật ra chỉ là ảo giác. Vivian thật sự lúc này đang ở trong nước, dùng một loại bí pháp đặc biệt nào đó, cô đọng một tấm thẻ đầy màu sắc trên đỉnh đầu của nàng ấy. Lá bài này rõ ràng khác với những lá bài khác, lá bài này ẩn chứa uy lực vô cùng mạnh mẽ, họa tiết. Trên lá bài phong cách cổ xưa miêu tả người mẹ khổng lồ có 102, dưới đại dương, hàng ngàn con cá tỏ ra thần phục trước cơ thể mẹ. Nếu Ngô Minh ở đây, có thể thấy lá bài này chính là hồn thể. Một khi hồn thể được tạo ra, nó sẽ đi cùng bạn suốt đời, không có khả năng nó biến mất sau khi sử dụng, bởi thẻ này tượng trưng cho thực lực của cơ thể, đồng thời cũng đại diện cho một khả năng đặc biệt. Vào lúc này, hồn thẻ xuất hiện trên đầu Vivian toát ra dao động nguyên khí uy nghiêm, thể hiện đầy đủ thực lực bất khả chiến bại nguyên khí cấp 6 của nàng, thậm chí dao động nguyên khí này còn mạnh hơn cả U Linh Nữ Vương. Nhưng mà những dao động, khí thức này đều bị áp chế ở trong thủy lao, không có một chút nào lộ ra ngoài, chỉ có Ngô Minh vừa mới bước ra khỏi thủy lao thì sắc mặt thay đổi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua thủy lao vô cùng tĩnh lặng. Bàn cổ, ngươi đi ra ngoài đi thôi, bầu không khí trong phòng giam này không tốt lắm. Nếu ngươi và Vivian nói chuyện xong thì chúng ta về sớm đi thôi. Ta đã sắp xếp cho ngươi rồi, chúng ta cùng đi xem một chút đi. Như vậy ngươi có thể tùy thời trị thương cho nữ vương đại nhân rồi. Franklin hiển nhiên không muốn ở lại đây, vừa thấy Ngô Minh đi ra liền muốn thúc giục Ngô Minh nhanh chóng rời đi. Nhưng lại thấy Ngô Minh có vẻ đang quay đầu nhìn lại thủy lao. Hắn ta lại hỏi, sao vậy? Không có gì, chỉ là có chút không bỏ được. Ngô Minh đương nhiên không thực sự lưu luyến Vivian, nhưng anh ta rõ ràng cảm nhận được một tia nguyên khí dao động cổ quái vừa rồi, hơn nữa dao động cơ hồ quá mức yếu ớt, Cũng chỉ có mình mới có thể miễn cưỡng cảm giác được mà thôi. Vậy thì Vivian hiện tại đang muốn làm cái gì? Đúng lúc này, trên một bến tàu nhỏ hẻo lánh ở đầu kia của trầm thuyền cốc, một bóng người ở trong màn đêm đang nhìn ra vùng biển tráng lệ trước mặt. Người đàn ông này mặc chiếc áo thủy thủ cũ nát và trông rất già nua, căn bản nhìn không ra có bao nhiêu tuổi, nhất là ở nơi hẻo lánh này không ai để ý đến lão ta. Nếu Ngô Minh ở đây, anh nhất định sẽ nhận ra người thủy thủ già này, chính là lão thủy thủ bán mũ thuyền trưởng hàng hải cho anh ta ở phiên chợ trên biển. Ánh trăng trải dài trên mặt biển, nhưng biển sâu dường như nhấn chìm tất cả nguồn sáng. Đây là cảnh đêm trên biển, nhưng lão thủy thủ lúc này đang nhắm mắt trầm tư, không chút nào thưởng thức cảnh đẹp này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc này, trên mặt biển phía trước đột nhiên xuất hiện những bong bóng nước, sau đó bắt đầu xuất hiện một con cá lớn cỡ bàn tay, thậm chí còn nhảy ra khỏi mặt biển. Theo thời gian trôi qua, những con cá nhỏ tưởng như rất bình thường này càng ngày càng tụ lại nhiều hơn, trong lúc nhất thời mặt biển càng giống như sủi cảo, đều rậm rạp những con cá nhỏ này. Vivian, có chuyện gì vậy? Lão thủy thủ lúc này lên tiếng hỏi, dĩ nhiên là đối với loại dị tượng làm như không thấy. Những con cá nhỏ đó đột nhiên lúc này, tụ tập lại với nhau và hóa thành một hình người. Hình người này là tất cả các cá nhỏ tập hợp lại với nhau, thậm chí còn có một số tôm và cua nhỏ, hội tụ thành hình người trông rất sống động, nhìn trên khuôn mặt, thì thình lình chính là hải yêu Vivian bị nhốt trong thủy lao trên tái chát hào. Hải cẩu, kế hoạch xuất hiện một điểm sơ suất, quân cờ được mũ thuyền trưởng hàng hải chấp thuận đến tìm ta trên tái chát hào. Tôm cá tạo thành Vivian mở miệng nói ra, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Cái gì? Lúc này, lão thủy thủ bị Vivian gọi là hải cẩu, lập tức mở to hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đến tìm ngươi. Có ý tứ gì? Hẳn là hắn phát hiện cái gì? Hải cẩu lộ vẻ lo lắng, kế hoạch đối với bọn họ rất quan trọng, đặc biệt quân cờ là một phần rất quan trọng, nên tự nhiên khá lo lắng. Này thật không có, hắn tới tìm ta là vì một chuyện khác, hắn muốn biết bí pháp khống chế hồn thể, mà ta thì lại cùng hắn là một vụ giao dịch. Kể từ đó, ngươi không cần phải nghĩ biện pháp đưa hắn dẫn tới trong con tàu lớn, như vậy cũng càng có lợi hơn cho việc thực hiện kế hoạch của chúng ta. Vivian cười đem chuyện trải qua giảng thuật đi ra, tôm cá tạo thành gương mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Nếu như chỉ là như vậy, thế thì cũng may, bất quá thằng này rất hay gây chuyện, trước đó còn trêu chọc thụ bì nhân hiệp hội hải tặc, nếu như không phải ta hiện thân thì hiệp hội hải tặc đã giết chết hắn rồi. Đúng rồi, ngươi không có lộ ra chân tướng gì chứ? Hải cẩu lên tiếng hỏi. Đừng lo, ngay cả U Linh Nữ Vương cũng nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, một nguyên khí cấp 2 lại có thể phát hiện cái gì? Được rồi, ta chỉ là thông cáo cho ngươi một tiếng, kế hoạch tham bảo Nhật vẫn tiến hành như cũ. Có thể phá vỡ được lời nguyền không thì phải xem hành động lần này. Nói xong, tôm cá tạo thành Vivian ầm ầm tản ra, tôm cá đó rơi xuống biển rất nhanh biến mất không còn tăm tích, mặt biển lại khôi phục như thường. Còn hải cẩu thì cười khan rồi chắp tay sau lưng quay người ly khai. Lúc Ngô Minh theo Franklin ra ngoài thì gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Lúc đó Ngô Minh đang nghĩ đến Vivian, kết quả đi được nửa đường thì anh ta cảm thấy có một chút dao động trong tạp giới. Ngô Minh dừng lại ngay lập tức. Vừa lúc đó, phía trước cách đó không xa trong một xà lim chính giữa đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét, lọt vào tai giống như kim đâm khiến người ta không rét mà run, càng là đầu váng mắt hoa, lúc này Ngô Minh biến sắc. Tiếng rít gào đột ngột cũng khiến Franklin đang đi trước mặt giật mình, khi nhìn thấy xà lim nơi phát ra âm thanh. Hắn ta lập tức mắng to, là vanh xăng lão gia hỏa bất tử đó, lão già mất trí này bị làm sao vậy? Thủ vệ, đi qua kiểm tra xem sao. Tiếng kêu ré không ngừng, mặc dù là U Linh thì cũng rất khó chịu. Hai U Linh chiến binh mặc áo giáp vội vàng cau mày, cố nén cơn khó chịu lập tức xông tới. Sau khi bọn họ vọt tới phụ cận, trước tiên nhìn qua hàng rào sắt được làm đặc biệt, có thể ngăn không cho các U Linh đi qua, sau đó rút vũ khí đập vào hàng rào sắt và hét lớn, lão già mất trí chết tiệt. Im ngay, lại kêu ông đây liền thả ra phệ linh trùng cắn ngươi, câm miệng lại, cái tiếng kêu chết tiệt này làm cho ông đây phát điên. Nghe có vẻ như tù nhân trong phòng giam đó tên là Vanh Xăng, hơn nữa hẳn là thường xuyên phát ra tiếng rít gào kiểu này, nên cả Franklin và những U Linh thủ vệ canh gác ở đây đều đã quen với điều đó. Nhưng rõ ràng, lần này tiếng hét của tù phạm có chút bất thường. Âm thanh không chỉ tăng lên mà còn không có ý dừng lại một chút nào. Vào lúc này, tất cả mọi người bao gồm cả Ngô Minh đều bối rối. Thậm chí có một U Linh chiến binh thực lực hơi yếu ôm đầu than khóc. Lão già mất trí này đang làm gì vậy? Mau ngăn hắn lại. Franklin lúc này cũng vẻ mặt thống khổ quát lên. Lập tức có hai U Linh chiến binh lấy ra một tấm thẻ kỳ lạ, mặt trên vẽ rất nhiều côn trùng bộ dáng quái dị. Sau đó U Linh chiến binh kích hoạt nó. Bang! Một làn khói đen tỏa ra, hàng trăm con bọ đen to bằng móng tay bò ra khỏi làn khói dày đặc, xông vào lồng theo lệnh của đám U Linh chiến binh. Ngô Minh chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật như vậy, cũng tò mò bước tới xem. Những con bọ đen nhỏ bé này lao vào phòng giam với tốc độ rất nhanh, mà trong phòng giam đó, Ngô Minh nhìn thấy một u linh bị nhốt bởi những sợi dây xích kỳ lạ khác nhau. U linh này rất kỳ lạ, không mặc quần áo và áo giáp như những u linh trên tái chắc hào khác mà chỉ duy trì một linh thể. Một lúc sau nó biến dạng và biến thành một người khổng lồ cao 4-5 mét. Nó biến thành một quỷ đầu kinh khủng trong một thời gian, thậm chí biến thành một số quái vật. Hiển nhiên, u linh có thể biến hình này chính là Vanh Xăng. Giờ phút này, u linh này quả thực đang gào thét như điên, có chút giống như bị một thứ gì đó kích thích, không ngừng giãy giụa, bồn chồn. Xiềng xích khóa hắn hiển nhiên có thể giam cầm linh thể cho nên, đối phương có giãy giụa thế nào cũng không thể giãy thoát. Và khi những con bọ đen nhỏ trèo lên người thì u linh biến thành một ông già tóc tai bù xù và bắt đầu kêu la thảm thiết. Đáng đời! Franklin có vẻ ghét bỏ u linh trong phòng giam, nhưng lạnh lùng nói. Về phần Ngô Minh, đó là bởi vì anh đang nghĩ về dao động đến từ tạp giới của anh vừa rồi, đó là do u linh thánh điển phát ra. Ngay khi dao động truyền đến, lão già Vanh Xăng điên này bắt đầu điên cuồng hét lên, nhất định là có vấn đề, cho nên anh ta rất tò mò về u linh này. Tù nhân này là ai? Ngô Minh trực tiếp hỏi. Franklin dường như không nghĩ nhiều liền nói, lão già điên này tên là Vanh Xăng, lão ta từng là một vị tước sĩ đáng tin cậy nhất bên cạnh u linh nữ vương và là quý tộc của hoàng gia. Lão ta từng có địa vị cao hơn tôi. Nhưng không biết tại sao lão ta lại nổi điên, lần đó lão ta đã điên cuồng tấn công u linh nữ vương. Về sau thì đem lão nhốt ở tại đây, nữ vương điện hạ nể tình lão ngày xưa công lao to lớn nên không có giết lão ta, nhưng lão già điên này càng ngày càng điên hơn. Luôn luôn bắt đầu gọi bậy, quả thực là mất hết mặt mũi u linh quý tộc chúng ta. Ngô Minh nghe xong nhẹ gật đầu, hiển nhiên Franklin đối với Vanh Xăng này thập phần chán ghét, có điều tại sao u linh này lại nổi điên, tại sao phải khiến cho u linh thánh điển chấn động. Đối với u linh thánh điển thánh vật này, Ngô Minh biết nếu không phải vì một lý do đặc biệt, nhất định sẽ không có dao động nguyên khí như vậy. Ngay khi Ngô Minh đang suy nghĩ ở đây, trong lồng giam, Vanh Xăng lão giả điên cuồng toàn thân dính đầy bọ đen nhỏ càng ngày càng yên tĩnh. Hiển nhiên, đám bọ đen nhỏ kia không hề đơn giản. Nhìn thấy Ngô Minh tò mò, Franklin nói, bàn cổ, ngươi có nhìn thấy mấy con bọ nhỏ đó không? Đừng có thấy chúng nó nhỏ, nhưng chúng là thứ phi thường lợi hại, nhất là đối với linh thể, vậy thì càng khủng bố. Chúng được gọi là phệ linh trùng, chuyên môn cắn nuốt linh thể, những người trong u linh, nhất tộc chúng ta mắc lỗi sẽ bị trừng phạt bằng những con phệ linh trùng này. Trong lúc nói chuyện, Franklin vẫn dương dương đắc ý nói với u linh chiến binh ở bên cạnh. Vanh Xăng này cực kỳ điên cuồng, lần này thời gian trừng phạt tăng gấp đôi, ta muốn xem, đến lúc đó hắn còn có thể hét lên được hay không. Nghe lời nói này và xem vẻ mặt này, không hề nghi ngờ, Franklin cùng này Vanh Xăng là có đại thù a. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Ngô Minh, anh ta vẫn đang suy nghĩ, Vanh Xăng này có gì đặc biệt, mà có thể thực sự thu hút sự chú ý của U Linh Thánh Điển. Nhưng đúng lúc này, một chuyện ngoài ý muốn đã bất ngờ xảy ra. Lần đầu tiên Ngô Minh cảm nhận được một đợt chấn động khác từ U Linh Thánh Điển. Trong tạp giới, đợt này mạnh hơn lần trước rất nhiều, sau đó Vanh Xăng trong lồng đột nhiên rít gào lên một tiếng kinh khủng hơn. Tiếng hét này rõ ràng là một loại tấn công nguyên khí, chắc chắn thuộc về một loại phép thuật đặc biệt. Cùng lúc tiếng rít gào vang lên, những con bọ nhỏ đang bò trên người Vanh Xăng trong lồng lập tức hóa thành từng cục máu đen, sau đó toàn bộ bị Vanh Xăng hút vào trong cơ thể như bọt biển hút nước. Không tốt, đó là những con vệ linh trùng cấp 4, chúng đã nuốt chửng rất nhiều linh thể. Vanh Xăng rốt cuộc đã làm gì mà lại có thể cắn nuốt ngược lại những phệ linh trùng này? Điều đó không có khả năng. Franklin vẻ mặt thống khổ, toàn thân run rẩy. Sau khi nhìn thấy cảnh này hắn lập tức thất thanh kêu lên. Hắn còn có thể đứng vững. Về phần đám u linh chiến binh kia đau đớn ngã xuống đất, thân thể vặn vẹo thành một đoàn. Ngô Minh cũng suýt nữa bị tiếng rít gào làm cho ngất xỉu. Hiển nhiên tiếng rít gào kia tuyệt đối thuộc về một loại pháp thuật công kích cường đại. Vào lúc này, Ngô Minh cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. Sức mạnh và nguyên khí của anh ta đều giảm đi đáng kể, đây hẳn là hiệu ứng tấn công do tiếng rít gào mang lại. Khoảnh khắc tiếp theo, Vanh Xăng trong lồng đột nhiên nổ tung, cơ thể lão ta biến thành vô số con quạ đen bay ra khỏi lồng, xiềng xích và lồng giam ngăn chặn lão đã không thể ngăn được những con quạ đen này. Sau khi những con quạ này bay ra ngoài, chúng lập tức tụ lại với nhau ngưng tụ thành hình dáng của một u linh khủng bố. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của Ngô Minh co rút lại, vừa rồi vậy mà đám quạ đen kia lại có thể bay ra được. Đây quả thực là có chút khó tin. Phải biết trong trầm thuyền cốc không có gì có thể bay, nhưng những con quạ đen đó lại có thể bay. Đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra? U Linh tên Vanh Xăng đã phá lồng lúc này có đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Ngô Minh, sau đó vung tay bắn ra ngọn lửa, trực tiếp thiêu chết những U Linh chiến binh xung quanh. Những ngọn lửa này có thể ăn mòn linh thể, U Linh chiến binh còn không kịp kêu gào liền biến thành một đoàn tro bụi. Franklin khi nhìn thấy cảnh tượng này thì muốn kích hoạt thẻ bài, nhưng lại bị ngọn lửa bắn trúng. Nhưng Franklin dù sao cũng là một U Linh quý tộc đã đạt đến nguyên khí cấp 4, và bộ quần áo mà hắn ta đang mặc hiển nhiên là một bảo giáp rất cao, cho nên ngọn lửa chỉ nổ tung thổi bay hắn cách xa mấy chục mét, nặng nề ngã xuống đất, nhưng hắn cũng không trực tiếp bị thiêu chết như những U Linh chiến binh khác. Bất quá dù vậy, Franklin cũng bị đánh ngất đi. Vốn dĩ Franklin sẽ không dễ dàng ngất đi như vậy, nhưng bởi vì tiếng rít gào kỳ quái trước đó, hẳn là khiến thực lực của hắn suy yếu đi rất nhiều, ít nhất cũng khiến cho thực lực của hắn trực tiếp giảm xuống một bậc, bằng không, thì một cao thủ nguyên khí cấp 4 làm sao dễ dàng bị đánh gục như thế này. Đám U Linh chiến binh xung quanh lúc này cũng chạy tới, nhưng lão nhân điên vanh xăng lại phát ra một tiếng rít gào kinh khủng, lần này Ngô Minh nghe rõ ràng, âm thanh đó giống như tiếng hét của vô số nữ nhân bị tra tấn, tràn đầy ma lực. Nghe xong, thực lực sẽ lập tức giảm xuống, đương nhiên chỉ là tạm thời, nhưng khoảng thời gian này nhất định có thể quyết định thành bại của một trận chiến. Không ngoại lệ, đám U Linh chiến binh lao tới thực lực suy giảm mạnh đều bị vanh xăng tiêu diệt, trong lúc nhất thời, đám U Linh chiến binh ở tầng này, hóa ra đã chết sạch, bất quá làm Ngô Minh ngoài ý muốn chính là, đối phương thế nhưng không có công kích chính mình. Đưa ta, đưa thánh điển cho ta, nhanh lên. Vanh xăng trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, nhưng trong cơn điên vẫn có một tia lý trí. Mà câu nói vừa rồi cũng là do một tia lý trí nói ra được. Thánh điển. Ngô Minh lúc này mới hiểu được hành động của đối phương hẳn là có liên quan gì đến U Linh Thánh điển. Nhưng U Linh này làm sao biết được mình có U Linh Thánh điển? Hơn nữa năng lực của lão ta có chút cường hãn đáng sợ. Mới vừa rồi U Linh chiến binh cũng có mười mấy người, vậy mà lại bị vanh xăng này một chiêu tiêu diệt. Nguyên khí cấp 4 đỉnh phong, thực lực chuẩn nguyên khí cấp 5, kết hợp với tiếng rít gào có thể giảm bớt thực lực của đối phương. Muốn đạt được điều này cũng không khó. Ngô Minh không nhúc nhích, U Linh Thánh Điển đối với anh ta cũng cực kỳ trọng yếu, làm sao có thể dễ dàng giao ra. Nhưng hiện tại thực lực của anh ta lại suy yếu đến cấp độ nguyên khí sơ kỳ, thật sự là không thực lực chiến đấu, muốn đối kháng với mãnh nhân này thật sự là có chút không thực tế. Lúc này Ngô Minh muốn kích hoạt xúc tu vô hình, hay triệu hồi cốt long và khô lâu kiếm sĩ, cũng có chút khó khăn. Nhưng cho dù như vậy, Ngô Minh cũng không phải không có sức hoàn thủ, anh ta vẫn còn có A Mỗ. A Mỗ không bị hạn chế bởi cấp độ nguyên khí của người dùng. Nhưng A Mỗ cũng không phải đối thủ của Vanh Xăng nên Ngô Minh này còn chưa dám ra tay. Nhưng hiện tại, đây là lực lượng duy nhất mà Ngô Minh có thể sử dụng. Vẫn đang suy nghĩ, một tia lý trí trong mắt Vanh Xăng dường như đang suy yếu. Chết tiệt, ta không thể kìm nén được những thứ đó, mau đưa sách thánh cho ta. Nói xong Vanh Xăng này liền dương nanh múa vuốt hướng về phía Ngô Minh nhào tới. Ngô Minh tự nhiên là chấn động khi nhìn thấy Vanh Xăng lao tới. Hiện tại thực lực của anh ta đã bị giảm bớt. Do tiếng rít gào kinh khủng gây ra chỉ mới ở mức nguyên khí cấp 1. Đối mặt với nguyên khí cấp 4 đỉnh phong, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Cũng may, lão điên này đã tiêu diệt toàn bộ U Linh chiến binh ở đây. Franklin cũng ngã lăn ra đất ngất xỉu. Ngô Minh đưa ra một quyết định dứt khoát và ngay lập tức cho A Mỗ ra ngoài. A Mỗ không phải là sùng vật của Ngô Minh, nó có thể ra vào tùy ý. Hiện tại chỉ có A Mỗ là có thể ngăn cản Vanh Xăng. Những tưởng Vanh Xăng có thể khuất phục đối thủ trong tích tắc. Nhưng không ngờ một tia sáng bạc lóe lên thì lão đã bị đánh bay ra ngoài. Khi quan sát kỹ hơn, Vanh Xăng chỉ cảm thấy ớn lạnh khắp người. Ngàn năm thạch tượng quỷ, làm sao có thể là ngàn năm thạch tượng quỷ? Ngươi là bí thuật sư không? Cho dù ngươi là bí thuật sư ta cũng không sợ ngươi. Chỉ cần ta lấy được thánh điển, ta sẽ không sợ ai. Đúng vậy, đưa ta thánh điển, nếu không ta không còn có thể chấn áp những thứ đó. Sự điên cuồng trong mắt Vanh Xăng càng ngày càng mạnh, và tia lý trí dần bị sự điên cuồng ăn mòn. Đồ điên. Ngô Minh mắng một tiếng, nhưng lần này anh chắc chắn 100% thánh điển đối phương đang nói đến chính là U Linh Thánh Điển. Không nói đến việc tên này làm sao biết được thánh điển trong tay mình, việc quan trọng nhất lúc này chính là giải quyết rắc rối này trước đã. Suy nghĩ một chút, Ngô Minh lật tay cầm lấy U Linh Thánh Điển trong tay. Có gan thì ngươi tới lấy, A Mỗ, tấn công. Ngô Minh dùng U Linh Thánh Điển trong tay làm mồi nhử, để A Mỗ dùng toàn lực tấn công. Quả nhiên. Sau khi U Linh Thánh Điển xuất hiện, Vanh Xăng đã có một vẻ mặt thèm thuồng, ánh mắt không thể rời mắt khỏi U Linh Thánh Điển trong tay Ngô Minh nữa. A Mỗ chớp lấy cơ hội và vội vã phun ra một cổ hàn khí. Một cổ hàn khí này cũng là một khả năng của A Mỗ. Giống như ngàn năm thạch tượng quỷ của Sinh có thể phun ra tia sét, nhưng mức nguyên khí của A Mỗ hiện đang thấp nên uy lực của cổ hàn khí đó rõ ràng là kém hơn rất nhiều so với tia chớp của đối phương, nhưng dù vậy, muốn đối phó với những cao thủ cấp 4 thông thường là quá đủ. Ngay khi cổ hàn khí tỏa ra, chuyển động của Vanh Xăng lập tức chậm lại, những lớp tinh thể băng sáng chói ngưng tụ xung quanh lão ta. Theo thời gian, các tinh thể băng ngày càng dày hơn, Đoán chừng tối đa thời gian mấy hơi thở là có thể đem Vanh Xăng đóng băng. Chỉ có điều Vanh Xăng không biết dùng thủ đoạn gì, thân thể đột nhiên lần nữa hóa thành một đoàn linh thể U Linh Nha, phá giải công kích hàn khí của A Mỗ. Lần này đối phương xem như đã có phản ứng, lao thẳng tới Ngô Minh. Thực lực của Ngô Minh đã suy giảm nghiêm trọng, làm sao có thể là đối thủ của Vanh Xăng. Hơn nữa đối phương hóa thành rất nhiều U Linh Nha có thể bay nhanh. Phải biết ngay cả A Mỗ bây giờ cũng không thể bay, chỉ có thể dựa vào tay chân nhanh nhẹn của mình mà nhanh chóng di chuyển. Trong khoảng thời gian ngắn Ngô Minh không có cách nào tránh né, trong lúc vội vàng, chỉ có thể dùng U Linh Thánh Điển trong tay để ngăn chặn. Bất quá lần này ngược lại là đánh bậy đánh bạ lại đánh trúng. Một U Linh Nha phóng tới với tốc độ cao vừa vặn va vào cuốn U Linh Thánh Điển, chỉ là nổ mạnh và xung kích do va chạm như mong đợi đã không xuất hiện. U Linh Nha này như thể nó va phải một vũng nước, trong tích tắc chui vào trong biến mất không dấu vết. Ngô Minh xem xét và nhận ra U Linh Nha thực sự đã bị U Linh Thánh Điển hấp thu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. U Linh Thánh Điển hấp thu một U Linh Nha lập tức bắt đầu rung chuyển, giống như người đã đói lâu ngày nhìn thấy đồ ăn ngon. Sau một khắc, chính giữa Thánh Điển đột nhiên toát ra một vòng xoắn lực hút cực kỳ mạnh mẽ, lập tức mấy U Linh Nha bị hút vào chính giữa U Linh Thánh Điển. Những U Linh Nha còn lại dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm và muốn chạy trốn tứ tán, nhưng lực hút trên U Linh Thánh Điển đột nhiên tăng lên. Lập tức mấy chục U Linh Nha còn lại đều bị hút vào trong U Linh Thánh Điển. Ngô Minh cảm thấy U Linh Thánh Điển tiếp tục rung lên, dường như những U Linh Nha bị hút vào đó đang cố gắng thoát ra, nhưng chúng nhanh chóng bị áp chế. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, Ngô Minh cũng có chút không phản ứng kịp, phải nói động tác của Vanh Xăng quá nhanh, trong khi động tác của U Linh Thánh Điển còn nhanh hơn, trong nháy mắt giải quyết được nguy cơ. Bên kia, A Mỗ đang dựa vào vách tường đang há miệng, vẫn còn đang bàng hoàng, rõ ràng là không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ngô Minh nghe được xa xa có tiếng quát tháo cùng tiếng bước chân của U Linh chiến sĩ, lập tức kêu A Mỗ, hóa thể sau đó nằm trên mặt đất và bắt đầu giả vờ bất tỉnh. Nhưng vào lúc này, trái tim của Ngô Minh đã đập loạn xạ rồi. A Mỗ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Ngô Minh thì rõ ràng, bởi vì anh ta bây giờ là chủ nhân của U Linh Thánh Điển, tất nhiên, những thay đổi của U Linh Thánh Điển đều không thể thoát khỏi Ngô Minh. Thực ra, vừa rồi sau khi U Linh Thánh Điển cực kỳ cường đại hấp thu những U Linh Nha đó, Ngô Minh đã biết chuyện gì đang xảy ra. Giờ phút này, trong U Linh Thánh Điển còn có thêm mấy tàn trang giống như lần trước kiền khô. Điều này để cho Ngô Minh biết U Linh Thánh Điển lại một lần nữa thu được một ít tàn trang, mà các tàn trang xuất hiện là do U Linh Nha mà Vanh Xăng biến thành, hay có thể nói nó ở trong cơ thể Vanh Xăng. Nhưng bây giờ không phải lúc để kiểm tra, Ngô Minh đã thu lại toàn bộ thẻ bài A Mỗ và U Linh Thánh Điển, trở lại Khô Lâu Vương tạp giới, sau đó ngã xuống đất và giả vờ bị ngất xỉu. Rất nhanh đã có rất nhiều U Linh chiến sĩ xuất hiện, trong đó còn có một ít U Linh quý tộc thực lực không tầm thường. Sau khi bọn họ tới thì bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, lập tức bắt đầu kiểm tra hiện trường. Tự nhiên, Ngô Minh và Franklin, hai người đã bất tỉnh, cũng được tìm thấy và đưa đi. Ngô Minh không biết sau này bên trong địa lao xử lý như thế nào, anh ta bị người mang đi rời khỏi hiện trường, sau đó đặt bên trong một khoang thuyền rộng lớn. Nơi này có giường nằm thoải mái nên Ngô Minh lập tức được đặt ở trên giường. Sau đó có một U Linh chiến sĩ kiểm tra trạng thái của Ngô Minh một hồi, đồng thời dùng thẻ dò xét một phen. Người này cũng giống như đại nhân Franklin, dường như đã bị trúng một loại phép thuật nào đó. Mức độ nguyên khí của anh ta đã giảm đi một cấp, hiện tại chỉ là nguyên khí cấp 1. Có lẽ anh ta đã bị va chạm trúng phải khiến anh ta bị bất tỉnh, nhưng tình hình thì tốt hơn đại nhân Franklin. Vết thương của đại nhân Franklin nghiêm trọng hơn. Có lẽ tên tội phạm Vanh Xăng đã tập trung sự chú ý vào đại nhân Franklin. U Linh chiến sĩ nói như vậy. Được rồi, các ngươi đi xuống đi, ập tức dẫn người phong tỏa tái Trác Hào. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho tên điên tội phạm Vanh Xăng chạy trốn. Lần này hắn đã giết rất nhiều tộc nhân của chúng ta. Ta tin nữ vương đại nhân sẽ ra lệnh xử tử tên cặn bã này. Một vị U Linh quý tộc trầm giọng nói. Ngô Minh cười lạnh một tiếng khi nghe đoạn hội thoại này, hóa ra họ tưởng Vanh Xăng đã trốn thoát. Bất quá nghĩ như vậy cũng đúng, không có dấu vết gì của Vanh Xăng để lại tại hiện trường, đổi lại ai cũng nghĩ rằng lão ta đã trốn thoát, nhưng không ai có thể nghĩ tới lúc này Vanh Xăng đã bị hút vào U Linh Thánh Điển. Ngô Minh không quan tâm đám U Linh kia điều tra như thế nào, anh ta hiện tại thật sự rất mệt mỏi liền trực tiếp ngủ, trên chiếc giường lớn thoải mái này. Khi Ngô Minh tỉnh lại, ước chừng đã mấy canh giờ trôi qua. Lúc này Ngô Minh thấy thực lực đã khôi phục, đương nhiên không phải nguyên khí cấp 4 đỉnh phong, mà là khôi phục nguyên khí cấp 2. Quả nhiên, tiếng rít gào kinh khủng đó có thể tạm thời làm giảm sức mạnh của mục tiêu, và nó sẽ hồi phục khi hết thời gian, nhưng dù vậy thì cũng quá đáng sợ. Nếu không có như thế, Vanh Xăng căn bản không có khả năng thoáng một phát đánh chết nhiều U Linh chiến sĩ như vậy. Ngô Minh trong lòng thầm nói, sau đó đứng dậy hoạt động cánh tay một chút. Khi mở mắt ra, anh phát hiện dường như có một u linh quý tộc đang đứng trong phòng từ lâu. Người sau, giống như Franklin, đang mặc quần áo quý tộc, chỉnh tề, nghiêm khắc và tao nhã. Nhìn thấy Ngô Minh tỉnh dậy, u linh quý tộc bước tới và nói, ngài bàn cổ, ngài đã tỉnh chưa? Tôi là ngài bên tước sĩ, người đã thay thế Franklin để chăm sóc ngài. Nữ vương điện hạ đã thông báo khi ngài tỉnh lại sẽ đi theo tôi đến gặp nàng ấy, kể lại những chuyện đã xảy ra trong ngục tối của ngài. Thực ra, Ngô Minh đã biết bên đã ở trong phòng từ lâu. Franklin không đến nên có nghĩa là vết thương của đối phương khá nghiêm trọng. U linh nữ vương rất nóng lòng muốn gặp mình, nàng hẳn là chưa biết tình hình trong ngục. Nghĩ đến đây, Ngô Minh đã biết phải nói gì. Nhưng trước đó, Ngô Minh vẫn giả vờ choáng váng và nói, xin chào bên, hiện tại ta hơi chóng mặt, ngươi có thể để ta ở một mình một lúc và nhớ lại tình hình lúc đó không? Đúng rồi, Franklin ra sao rồi? Hắn là một người tốt, nếu không có hắn có lẽ ta đã chết. Hắn đang ở đâu? Ngô Minh vẻ mặt mê mang ngây ngốc, bên thấy thế cũng có chút đồng tình nói, Franklin hắn còn chưa có tỉnh, ta cho ngươi mấy phút để thanh tỉnh lại. Nói xong, bên quay người rời đi và đóng cửa phòng lại. Ngô Minh nhắm mắt cảm thụ, cũng không phát hiện có vấn đề gì, liền ném ra một ít thẻ trận bố trí một trận pháp ẩn, sau đó vội vàng lấy U Linh Thánh Điển ra kiểm tra. Quả nhiên, có một vài trang nữa trong U Linh Thánh Điển, mặt trên giảng thuật về khả năng biến hình của một số U Linh, còn giảng thuật thêm về hai U Linh tiên phong cường đại, một người tên là Khiếu Khiếu Nữ Yêu và người kia là Thú Hình Vu Sư. Hai người này là tổ tiên của U Linh nhất tộc, tính cách của họ cũng rất hung tàn, bạo ngược. Khiếu Khiếu Nữ Yêu có thể phát ra nữ yêu nguyền rủa đáng sợ để làm suy yếu sức mạnh của kẻ thù. Trong thời gian ngắn, điều này khiến Ngô Minh nghĩ đến tiếng rít gào của Vanh Xăng, cùng một hiệu ứng, xem ra giữa hai người phải có quan hệ rất lớn. Một thú hình vu sư khác thậm chí còn lợi hại hơn, nó có thể sử dụng lợi thế của các u linh linh, thể để biến đổi thành nhiều sinh vật khác nhau, thủ đoạn càng là quỷ quyệt vô cùng. Ngoài ra, có một số thánh ngôn và cố sự về cố sự, những điều này được viết trên những tản trang đó. Nhưng đó cũng không phải là tất cả, Ngô Minh còn nhìn thấy một thẻ ký ức trong U Linh Thánh Điển, thẻ ký ức này ghi lại trí nhớ của một người. Sau khi Ngô Minh lấy nó ra và kích hoạt, thẻ ký ức này biến thành một người truyền vào đầu Ngô Minh, anh ta ngay lập tức nhìn thấy ký ức của một U Linh. U Linh này chính là Vanh Xăng. Trong một phút ngắn ngủi thì Ngô Minh đã đọc xong ký ức cuộc đời của Vanh Xăng, giống như Franklin là một U Linh quý tộc trên tái Trác Hào, một U Linh cấp cao, hơn nữa cũng rất được U Linh nữ vương coi trọng. Quyền lực rất lớn, mà Vanh Xăng quả nhiên là cùng Franklin từng có quan hệ. Chỉ là Vanh Xăng này có nhiều tham vọng và dã tâm cũng lớn, tình cờ biết được về U Linh Thánh Điển, rồi dựa vào sự tình cờ và may mắn, lão ta đã tìm ra được một vài tàn trang còn lại trong tái Trác Hào. Vốn dĩ những thứ này sau khi được phát hiện đều phải dâng tặng cho U Linh Nữ Vương, nhưng Vanh Xăng lại có tâm tư riêng, lão ta không nói cho ai biết mà âm thầm giấu riêng tàn trang. Vì để không có ai phát hiện, lão đã lợi dụng bí pháp đem tàn trang giấu kín trong thân thể của mình. Kết quả điều này gây ra rắc rối không tưởng tượng được cho lão ta. Những tàn trang này ghi lại sự tích của hai U Linh, tổ tiên hung tàn ẩn chứa sức mạnh ác độc lớn, và đương nhiên cũng mang theo năng lực và sự bạo ngược của những tổ tiên đó. Vanh Xăng không thể chấn áp cổ lực lượng tà ác này. Chẳng bao lâu sau, tàn trang bắt đầu ảnh hưởng đến Vanh Xăng, biến lão ta thành một kẻ mất trí bạo ngược và hung tàn. Vì vậy, Vanh Xăng mất trí này bị giam cầm. Vanh Xăng tuy điên cuồng nhưng vẫn giữ được lý trí chờ đợi cơ hội, dù biết cơ hội là vô cùng mong manh, cơ hội này chính là lão ta tìm được U Linh Thánh Điển có thể ngăn chặn tàn trang. Đến lúc đó thực lực của lão ta sẽ tăng lên gấp mấy lần, giết được U Linh Nữ Vương rồi thay thế cũng không phải là không được. Nhưng làm sao có thể dễ dàng tìm được U Linh Thánh Điển trong truyền thuyết, nói là không thể nào cũng còn không đủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.